Lạc Dương đã là dục hỏa đốt thăng, mặt phấn đỏ ửng, tâm nhảy dồn dập, đói khát được khẩn cấp không chờ được hy vọng Diệp Thần lại một lần nữa địch nàng. Lạc Dương chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Diệp Thần trước ngực núm vú nhỏ, lấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi lại liếm lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi. Nàng nhiệt tình hút mút, biến thành Diệp Thần từng trận thoải mái dễ chịu cả người khoái cảm, đói khát khó nhịn. Lạc Dương hiện tại đã lớn vì kích động, nàng nhưng lại đỡ lấy chính mình vú sữa, một đôi no đủ mập đỉnh vú mềm sôi nổi chạy đi hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, vú lớn theo hô hấp dựng lên phục, quầng vú thượng giống nho vậy chính là đầu, kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Lạc Dương hai tay ôm Diệp Thần đầu, họ cảm thân thể yêu kiều đi phía trước nhất khuynh, đem vú mềm chống đỡ Diệp Thần gò má. Nàng xuyễn cấp bách nói tiểu thần, a, thân ái gì vú sữa, ân. Diệp Thần hai tay nắm chắc Lạc Dương cặp kia mềm mại chân mềm, tuyết trắng run run vú lớn là lại xoa lại nhu, hắn cúi đầu tham lam ngậm Lạc Dương mẹ kia mềm mại hồng phấn chính là đầu, là lại hút lại liếm, hận không thể hút ra chính là thủy tựa như, tại đầy đặn vú sữa thượng lưu lại miệng mồm miệng vết. Hồng nộn chính là đầu không chịu nổi hút mút vỗ về chơi đùa, kiên đĩnh sừng sững tại vú mềm phía trên. Lạc Dương bị hút mút được cả người lửa nóng, tình dục phấn khích, mị nhãn khép hờ, không được phát ra vui sướng rên gì cháu lão công. A, gì không chịu nổi, a, núm vú bị người hút thật thoải mái, a, thật tốt a, a a. Lạc Dương hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục. Nàng đồng thể liên tiếp phát tán ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị, Diệp Thần say mê được ngực cấp bách nhảy. Hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Lạc Dương phì nộn vú mềm vú sữa. Lạc Dương phía dưới ẩn ẩn lộ rõ dưới bụng đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mờ u, rất là mê người. Diệp Thần tay phải xoa lấy Lạc Dương vú mềm vú sữa, tay trái xuồng xã tứ phía đưa vào nàng ngọc câu bên trong, dừng ở tiểu huyệt bốn phía dao động trêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy miệng huyệt trái phải hai miếng ướt át dâm môi, càng vỗ về chơi đùa nổi lên dâm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng tiểu huyệt khe thịt trượt vào moi móc. Thẳng đem Lạc Dương khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi. Dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm a. Ai, e hèm. Lạc Dương bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể yêu kiều rung động a. Tiểu thần cháu, đừng ép buộc gì, a, thoải mái, chịu không nổi, a, mau, đình chỉ, a, tốt, tốt kích thích, a. Phập phồng có đến đường cong, đẫy đà đồng thể. Chân như nhộng bày ra, Lạc Dương kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang, bị Diệp Thần nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng như xương thân thể yêu kiều, bằng phẳng bạch tích bụng phía dưới, dài khắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, rừng cây vậy lông mờ u đắp lên mê người mà thần bí tiểu huyệt, ở giữa một đầu thon dài khe thịt rõ ràng có thể thấy được, Diệp Thần trong lòng cô kia hưng phấn hăng hái tự không cần nói rồi, mắt của hắn thần phát tán ra dục hỏa sáng giỏi. Đem Lạc Dương vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến càng giống như thành thục hồng quả hồng. Lạc Dương kia rào mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn cùng đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ thiếu phụ, nàng đã có thật lâu không có chân chính hưởng thụ qua nam nữ giao, hợp họ vui mừng, hôm nay bị Diệp Thần khiêu khích được hừng hực dục hỏa, tình dục khôi phục Lạc Dương không cách nào nữa nhịn. Diệp Thần kích tình ôm ủng Lạc Dương, mở ra miệng anh đào đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi bày ra kịch liệt giao chiến, nàng cô kia đói khát mạnh mẽ được như muốn đem Diệp Thần cắn nuốt bụng bên trong, Lạc Dương môi thơm đầu lưỡi trớn đến Diệp Thần tai nghiêng, hai hàng răng ngọc cắn nhẹ vành tai sau đầu lưỡi chui vào tai nội liếm, hắn rõ ràng nghe được Lạc Dương hô hấp giống cốc trung thoan cấp bách nước chảy rầm rầm rung động, kia lưỡi thơm nhúc nhích khiến cho hắn cực kỳ thoải mái. Chỉ chốc lát sau, tăng thêm Lạc Dương còn ôm cổ của hắn hôn môi, hà hơi như lan làm người ta tâm tinh đong đưa, Diệp Thần Dương vật càng thêm phấn khích, cứng rắn, hận không thể cũng có thể chia sẻ Lạc Dương kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu môi anh đào miệng nhỏ, hai người hô hấp dồn dập, Lạc Dương bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng uẩn nhưỡng, tràn ngập khác thường ánh mắt đôi mắt giống như nói cho người khác nhu cầu của nàng. Lạc Dương đem Diệp Thần nâng dậy, lại muốn đi hút mút Diệp Thần Dương vật, lửa kia cay cay Dương vật hiện ra tại Lạc Dương trước mắt. Lạc Dương trong miệng kinh ngạc nói như thế nào lớn hơn à. Diệp Thần Dương vật so với lúc trước càng thêm tráng kiện, Lạc Dương nhìn xem cả người lửa nóng, dùng tay thắc chỉ Dương vật cảm giác nóng rừng rực, nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khuất quỳ trên giường, học kia trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế, tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng dương vật, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút khấy lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới bảo bối trứng. Diệp Thần tuy rằng đã bị mấy nữ tử dùng miệng vì liếm qua, nhưng là giống như đều không có lạc xương thành thục luyện, mắt thấy dương vật bị xinh đẹp lạc xương thổi tựa như hút mút, như vậy kích thích làm cho Diệp Thần cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ a. Tốt gì ngươi mạnh khỏe, tốt chứa bảo bối a, tốt, thật thoải mái. Lạc xương như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút mút làm cho miệng nhỏ dương vật lại một lần nữa bành trướng to lớn. Đói khát phấn khích Lạc xương sợ Diệp Thần như vậy thiết thân, liếm láp trong chốc lát sau phun ra dương vật, làm Diệp Thần nằm vật xuống, Lạc xương trần trụi mê người đồng thể nhảy qua quỳ gối tại Diệp Thần phần eo hai bên, nàng vọt người dơ lên cao mông bự, kia dâm thủy ướt át tiểu huyệt nhắm ngay thẳng tắp dương vật, tay phải trung thực nhị ngón tay phản kẹp lấy bảo bối cổ, tay trái trung thực nhị chỉ mở chính mình dâm môi, tạ trợ dâm thủy trơn trượt eo thon ngăn, mông bự trầm xuống, phốc một tiếng. Cứng rắn dương vật cả gốc trượt vào Lạc xương tiểu huyệt bên trong, Lạc xương trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động, thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A, đẹp quá a, a, thật là thoải mái, tốt, đại dương vật, a, ngươi, ngươi thật địt gì nộn huyệt, a, tốt, tốt cháu, a. Lạc xương hai tay nắm chính mình đầy đặn vú sữa, không ngừng chen ép, xoa bóp. Ôn lại nam nữ họ khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khích phóng đãng tiếng. Chương 0633 chinh phục kinh nguyệt Lạc xương nhị. Mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, thẩm tịch rất lâu tình dục tại trường kỳ đói khát trói buộc chung hoàn toàn giải phóng, Lạc xương mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái này diễm phụ tao kình không giữ lại chút nào bùng nổ a. A, tốt phong phú a, nha, gì, tốt, rất thích thần nhi cháu đại bảo bối. A, tốt, thật thoải mái a, nha, tốt, đã lâu không, a, như vậy thích a, dì yêu chết thần nhi bảo bối của ngươi, a, xinh đẹp Lạc xương sảng đến dục tiên dục tử, nàng kia dâm thủy từ tiểu huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Diệp Thần đậm đặc dâm mao, dâm đãng tiếng rên gì đem Diệp Thần kích thích hưng phấn cuồng hô đáp lại a, tốt gì, thân gì, tiểu huyệt của ngươi, nga nga, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp, kẹp chặt ta thật thoải mái nha. Phốc phốc tính khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ âm thanh, khiến cho Lạc xương nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp xáo động, đem mập phồng no đủ tiểu huyệt thật chặt khấy lấy Diệp Thần dương vật, Diệp Thần nhưng cảm giác Lạc xương kia hai miếng dâm môi một cái co lại, đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ vậy gắt gao cắn dương vật gốc rễ. Xinh đẹp thành thục Lạc xương không chỉ có chủ động dùng miệng ngậm miệng của hắn, lại để cho mỹ diệu tiểu huyệt thật sâu bộ nhập dương vật, làm Diệp Thần cả người giác quan hưng phấn đến cực điểm, nằm ngửa Diệp Thần phía trên hạ lay động bụng, kéo dương vật lấy phối hợp dâm đãng tiểu huyệt, một đôi ma thủ không chịu cô đơn hung hăng nắn bóp thưởng thức Lạc xương cặp kia cao thấp lay động vú lớn. A, vú của ngươi lại mập lại lớn, tốt mềm mại, thật tốt ngoạn. Diệp Thần một bên tán thưởng một bên thưởng thức. Lạc xương hồng nộn tiểu chính là đầu bị Diệp Thần vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng đứng thẳng. Lạc xương mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa, liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui, nàng thoải mái dễ chịu vô cùng, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi rơi, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ a. Thật thoải mái, tốt, a, thật là thống khoái, a, tốt cháu, tốt lão công, a, ngươi, ngươi muốn đỉnh, a, đâm chết gì. A, ta thụ, không chịu nổi, a, thần, thật là thoải mái, a, lại dùng tận lực, gì muốn tiết ra, nha, nha, ôm chặt gì, tốt cháu, a, người cũng bắn cấp gì a, chúng ta cùng một chỗ tiết a, tốt, thật thoải mái, Lạc xương tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, cùng lúc đó, Lạc xương cảm nhận được quy đầu đại lượng ấm áp tinh nghiệp như suối phun vậy xung kích tiểu huyệt, như trên trời hạ xuống mưa móc vậy dễ chịu nàng kia như hạn hán đã lâu tiểu huyệt, nàng chỉ tiết được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Diệp Thần trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, điên cuồng hò hét biến thành cúi đầu rên rỉ. Diệp Thần cũng hiểu được thập phần khoái hoạt, hắn hôn lấy mồ hôi như châu Lạc xương hồng nhuận gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác. Hắn cảm nhận được Lạc Sương vừa rồi cuồng dã, biết nàng đã thật lâu chưa từng có loại này thể hội, cảm thấy không khỏi một trận thương tiếc, có lòng làm Lạc Sương lại khoái hoạt một lần. Diệp thần ý tùy tâm tới, xoay người dưỡng lên, trần như nhộng Lạc Sương nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang nằm trên giường phía trên, bị Diệp thần sắp xếp thành hình chữ đại, tại trong phòng mềm mại giường trải phía trên, Lạc Sương minh diễm trần trụi, mặt ngoài họ cảm đồng thể thật sâu hấp dẫn hắn, trước ngực hai khỏa vú mềm theo hô hấp phập phồng, dưới bụng tiểu huyệt bốn phía tùng xanh đồ tam giác, đen đặc tươi tốt dâm mau tràn ngập vô hạn mị hoặc, ướt át miệng huyệt hởi mở, tươi mới môi âm hộ giống hoa tâm nở rộ tựa như tách ra hai bên. Hình như mong chờ nam nhân dương vật đến an ủi. Diệp thần nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở dốc tâm nhảy, hắn nghĩ Lạc Sương việc này sinh sôi, ngang dọc tại giường, yêu diễm mê người đồng thể đã đem làm hắn chinh, phục, trêu đùa, thật sự là sung sướng thật, trong não trở về chỗ cũ Lạc Sương mới vừa rồi nhảy qua cưỡi ở hắn trên người rên rỉ thở gấp, sóng mông thẳng dao động khi dâm đãng bộ dáng, dương vật hình như chướng được càng thêm mất thăng bằng, cũng càng thêm lớn, hắn muốn xong toàn bộ chinh. Phục Lạc Sương này sung túc họ cảm mê người đồng thể. Diệp thần dục hỏa trung đốt, soi đói phát dê tựa như đem Lạc Sương phục đặt ở thoải mái nệm phía trên, há mồm dùng sức hút mút nàng kia hồng nộn mê người núm vú, ngón tay tắc duỗi hướng đến cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp lúc, nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng kia nồng đậm lông mờ u, tiếp lấy đưa ngón tay cắm vào Lạc Sương tiểu huyệt động thịt nội gảy gảy. Lạc Sương bị khiêu khích được mị nhãn khép hờ, diễm miệng khẽ nhếch. Cả người tê dại, thở gấp không thôi a. A, nha, nha, tốt, tốt kích thích, a a. Không lâu Diệp thần quay lại thân thể, cùng Lạc Sương hình thành đầu chân tương đối, hắn đem mặt bộ vùi vào Lạc Sương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt, Diệp thần khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, biến thành Lạc Sương tình dục cháy hừng hực, dâm thủy tràn ra, rên rỉ không ngừng a. Thần, cháu a, gì muốn bị ngươi đùa chết, a a. Lạc Sương tê dại được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân run rẩy, không khỏi gắt gao hợp với Diệp thần đầu, nàng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập dương vật, ôn nhu xoa lấy làm cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên. Lạc Sương tham lam mở ra đỏ tươi họ cảm miệng nhỏ ngậm cương lên dương vật, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, Lạc Sương miệng nhỏ bộ tiến moi ra khẩu kỹ khiến cho Diệp thần có cổ ào ra ngàn dặm xúc động. Diệp thần đột nhiên rút ra đắm mình tại Lạc Sương miệng anh đào dương vật, hắn trở lại vừa chuyển, hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng Lạc Sương, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi âm hộ, tay phải nắm lấy phồng lên được thô lại lớn dương vật đứng vững miệng huyệt, mọi cách khiêu khích dùng trên dưới quy đầu ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch, một lát sau Lạc Sương dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng ánh mắt hiền lộ đi ra. Thần, ngươi đừng nữa đậu gì. A, tốt lão công, dì muốn, a, dì muốn người chiếm giữ ta, bảo bối mau cắm vào, tiến đến a. Lạc Sương bị khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng Diệp thần an ủi, Diệp thần đắc ý cực kỳ, tay cầm dương vật nhắm ngay Lạc Sương kia ẩm ướt đỏ ửng tiểu huyệt, dùng sức thúc một cái, phốc toàn bộ vào hết, Lạc Sương thỏa mãn phát ra nũng nịu a. Tốt, thật lớn, a. Diệp thần đem xinh đẹp Lạc Sương chiếm giữ xâm nhập không có, Lạc Sương thật dài thở dài một hơi, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác, huyệt đem dương vật kẹp chặt thật chặt. Diệp thần một bên bóp làm Lạc Sương vú lớn, một bên liều mạng quất cắm Lạc Sương tiểu huyệt, Lạc Sương hưng phấn hai tay triển ôm lấy Diệp thần, sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp Diệp thần quất cắm, trong miệng rên rỉ không thôi, hưởng thụ dương vật dễ chịu. Diệp thần nghe xong Lạc Sương dâm đãng kêu la, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem Lạc Sương huyệt tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Lạc Sương lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem Diệp thần bờ mông hướng xuống ép, mà nàng chính mình mông lớn liều mạng hướng lên đỉnh, nhẵn mịn dâm thủy càng khiến cho song phương họ khi mỹ diệu ăn khớp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ họ yêu vui thích. Lạc Sương thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Diệp thần kia tráng kiện dương vật hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng, nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ, tùy theo dương vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng đem Lạc Sương phấn khích được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Diệp thần nhiệt tình hút hôn Lạc Sương ướt át nóng rực miệng anh đào, hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi quấn lấy nhau, miệng hôn nhau, họ khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại họ yêu lốc xoáy. Diệp Thần hưng phấn tiếng thở gấp, Lạc Xương thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy gian phòng ở giữa lẫn nhau đua tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. A, thật là thoải mái, tốt lão công, a a, gì sẽ bị ngươi đải, đại dương vật hại chết ha, a, gì yêu ngươi chết mất, gì thích ngươi đại dương vật, nha, a a, sau này gì tùy, tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. A a, gì muốn ngươi, a, thật là thoải mái, lão công, ngươi rất lợi hại, a a, gì muốn bị ngươi hại chết ha, a, thật thoải mái, a a. Lạc Xương dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm, kích thích Diệp Thần bùng nổ nam nhân dã họ, hung hăng quất, cắm vào, Lạc Xương mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, đổ mồ hôi rơi, nói mê vậy rên gì, thỏa thích hưởng thụ dương vật cho nàng kích thích ha. A, quá thích, a, rất tuyệt bảo bối, a a a. Diệp Thần nghe Lạc Xương giống mèo hoang gọi xuân dâm đãng âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào. Toàn bộ trong phòng trừ bỏ Lạc Xương không hề cố kỵ ân nga, a à, tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có dương vật rút ra đút vào phốc phốc âm thanh, Lạc Xương sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp Diệp Thần quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu huyệt cùng dương vật bộ khép đến càng dày đặc thiết. A, à, tốt cháu, a, à, gì cao chiêu đến đây, a, à, lại muốn ném, a, à, a, à, e hèm, nga nga nha. Diệp Thần là tình yêu chi thần. Đem Lạc Xương chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu a. À. Lão công, thật thoải mái nha, a, à, ta xong rồi, tốt, tốt cháu, a à, a. À. Đột nhiên Lạc Xương hai tay nắm chặt ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Diệp Thần quy đầu, một cỗ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỏng đến Diệp Thần quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm cuối cùng xông pha, đột nhiên đỉnh vài cái. Lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Lạc Xương kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt. Giường trải thượng dính không ngờ tinh nghiệp dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh, sau khi thiết thân Lạc Xương gắt gao ôm Diệp Thần, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, Diệp Thần tỏa ra nhiệt lực tại Lạc Xương bên trong thân thể tàn, thành thục quyến rũ nàng bị Diệp Thần hoàn toàn chinh phục. Diệp Thần ghé vào Lạc Xương trên người, mặt dán vào vú sữa của nàng. Lạc Xương cảm nhận được Diệp Thần tâm nhảy từ cấp tốc trở nên thong thả, cũng cảm nhận được vừa rồi cứng rắn vô cùng dương vật tại tiểu huyệt bên trong hình như không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng thô lớn hơn nữa cảm giác, bởi vậy Lạc Xương xem như tự mình cảm nhận được Diệp Thần công phu trên giường, chính xác là thật lợi hại. Bình thường nam nhân tiết thân sau toàn thân mệt mỏi, dương vật đã ở rất dài một đoạn thời gian nạn trong nước lấy dơ cao. Cho dù công phu trên giường dù cho nam nhân cũng nhiều nhất đến 2-3 lần liền cả người vô lực rồi, nhưng Diệp Thần giống như là trời sinh trên giường hào thủ, tiết thân đối với hắn hình như không có ảnh hưởng chút nào, hơn nữa hắn có thể tùy thời tiết thân, thân thể hình như tích chứa nhiều lắm tinh dịch, vĩnh viễn cũng phóng ra không xong. A, à, đã lâu không như vậy thống khoái, thoải mái dễ chịu, kích tình qua đi, giao chiến vài lần hợp đắm chìm trong tình yêu vui thích sau Lạc Xương, có vô hạn cảm khái. Tay ngọc vuốt nhẹ Diệp Thần. Ghé vào Lạc Xương kia đẩy đà thân thể Diệp Thần, mặt dán vào nàng ăn no, mãn mềm mại vú sữa, chìm đắm tại hương thơm mùi sữa bên trong. Hoàng đường mấy giờ thời gian trôi qua, Lạc Xương nét mặt tỏa sáng theo phòng ở đi ra Diệp Thần theo sát phía sau. Diệp Thần nhìn Lạc Xương gợi cảm đều đặn thân hình, tiến lên ôm Lạc Xương thân thể yêu kiều, nói tốt gì, ngươi bây giờ là theo ta hồi gia tộc, vẫn là đem tìm một chỗ đem ngươi nuôi lên. Diệp Thần vừa nói, một bên ôn nhu vuốt ve xoa nắn Lạc Xương mềm mại eo thon, đẫy đà mông đẹp. Lạc Xương vô tội chát mắt to, kiều mị xem Diệp Thần, dịu dàng nói nuôi ta. Diệp Thần cháu, người muốn kim ốc tàng kiều, bất quá người nuôi khởi ta sao, hoa của ta tiêu nhưng là rất lớn nga. Vừa nói một bên như thủy xà bình thường tại Diệp Thần trong ngực vặn vẹo sung túc thân thể yêu kiều. Trong ngực ôm kiều mị thành thục xinh đẹp bộ dạng. Dương vật cách quần thường bị sườn xám gắt gao bao bọc tràn ngập co giãn mông ngọc va chạm, lao cử động lấy, dần dần thức tỉnh, cúi đầu cắn nhai kia trong suốt lóng lánh vành tai tà tà cười nói đương nhiên nuôi khởi, không riêng gì phía trên cái kia há mồm, phía dưới cái kia há mồm ta làm theo uy được no mây mẩy. Lạc Xương nghe Diệp Thần nói ra như thế trần trụi khiêu khích lời nói, càng cảm nhận hắn vuốt ve trà sát, nàng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, cười khanh khách, hướng Diệp Thần chát một cái bóng quang điện. Kiều Mị trách mắng người cái này thật là một sắc lang, tình yêu máy móc, vừa mới trải qua. Nói xong trắng nõn thon thon tay trắng sờ soạng một cái Diệp Thần to lớn dương vật dịu dàng nói hiện tại lại cương lên đến rồi. Ta không như thế nào cường như thế nào thỏa mãn người cái này dâm phụ đâu này. Người cũng không có khả năng bị ta làm lên giường nha. Diệp Thần tã cười nói xong còn tại lạc xương đẫy đà tròn xoe bờ mông thượng dùng sức bóp nhẹ hai thanh. Tiểu chứng thối, nói như vậy thô bị làm sao. Lạc xương bao gồm xuân thủy mắt đẹp trợn to nhìn Diệp Thần, màu đỏ tươi lưỡi thơm liếm liếm kiểu diễm ướt át đôi môi dịu dàng nói chúng ta đây là tình đầu ý hợp rất, cái gọi là tình đến nồng thời điểm, cái kia, chúng ta chính là như vậy, thần mã bị ngươi làm lên giường, biến thành ta như là ai cũng có thể làm chồng giống nhau. Đúng đúng, chúng ta là tình đầu ý hợp, tình đến nồng thời điểm, hắc hắc, gì cùng cháu tình đầu ý hợp, cạc cạc thật tà ác. Diệp Thần mê đắm ánh mắt ít thêm che giấu, không kiêng nể gì xem Lạc Xương trơn bóng mượt mà chán, trường mà hơi vểnh lông mi, lãnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vểnh tươi tốt môi mềm, kiều xảo cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc cổ một đường nhìn xuống, gấm tô châu sườn xám phía dưới màu hồng áo ngực mơ hồ có thể thấy được, hai cái nút áo rộng mở cổ thấp chỗ, tuyết trắng thật sâu khe ngực càng là rõ ràng mê người, no đủ nhũ phong run run rẩy rẩy, cao ngất động lòng người, sườn xám phía dưới thon dài tròn trịa chân ngọc bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, hiện lên mê muội nhân sáng bóng, càng trở lên dụ người phạm tội. Tiểu hỗn đản, cái gì, ta có già như vậy sao? Nhớ kỹ về sau phải bảo ta thân ái biết không? Của ta tốt thiên cương cháu. Trơn bóng tay trắng sờ Diệp Thần tuấn tú khôi ngô yêu dị gương mặt, anh đào miệng nhỏ nhịn không được lại phía trên hôn một cái, khẽ mở đôi môi nói. Đã biết, ta thân ái lão bà. Diệp Thần xem Lạc Xương khiêu khích mười chân mê người bộ dạng, nhịn không được cúi đầu hung hăng hôn môi anh đào của nàng. Phóng đãng Lạc Xương đối với Diệp Thần xâm phạm không thể không biết ngượng ngùng, ngược lại dùng mượt mà tuyết trắng song trường ôm lấy Diệp Thần cổ, hai cái thon dài bị màu da tất chân bọc lấy nở nang chân đẹp trực tiếp kẹp chặt Diệp Thần eo, cùng với kịch liệt ôm hôn, Lạc Xương có thể cảm thụ được Diệp Thần lấy đầu lưỡi của mình, hôn môi liếm láp nàng mềm mại đầu lưỡi, cũng tìm một cái lại một cái viên. Lạc Xương đóng mắt đẹp, mày liễu thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra âm thanh, nàng cảm giác chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực, thoải mái thích ý, nàng thiên thiên tay ngọc khẩn trương mà ôn nhu vuốt ve Diệp Thần mái tóc. Ân, Lạc Xương hồn hền thở gấp, líu díu, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt. Nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể cùng với cặp kia no đủ tròn trịa nhũ phong, căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo mở trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh gấm tô châu sườn xám, lộ ra to lớn hình dáng. Lạc Xương cả người ngồi phịch ở hắn trong ngực, vô lực lại phản kháng, chỉ muốn trầm luân tại nụ hôn của hắn bên trong. Lạc Xương, ngay tại hai người dỉ ra điểm ẩm ướt hôn bên trong, một trận phẫn nộ rít gào tiếng lập tức thức tỉnh hai người. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thấy một cái chừng 40 tuổi, mặc lấy âu phục mang theo tơ vàng một bên ánh mắt đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh nói trên đường, sắc mặt ngũ quan theo phẫn nộ trực tiếp vặn vẹo không còn hình dạng. Lục Văn Hùng. Lạc Xương cũng ngẩng đầu nhìn thấy người tới, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, vị này đàn ông trung niên là Diệp gia cùng Lục gia đám hỏi trượng phu, dù sao chính mình yêu đương vụng trộm bị trượng phu nhìn thấy, ngay cả là nàng phóng đãng không chịu nổi, bất quá đến bị trượng phu bắt tại trận. Tâm lý còn có một chút khẩn trương. Lục Văn Hùng. Diệp Thần nhíu nhăn tuấn mi, nguyên lai trước mắt cái này mang theo tơ vàng một bên ánh mắt, một bộ tràn ngập tài trí đàn ông trung niên là gì Lạc Xương trượng phu, duỗi tay bắt lấy Lạc Xương sợ tới mức có chút lạnh lẽo tay ngọc, bóp nhẹ một chút, cho Lạc Xương một cái một bộ có ta tại ánh mắt. Lạc Xương ngươi mạnh khỏe a, tốt, vọng ta như thế nào lo lắng ngươi, không nghĩ đến ngươi lại đang nơi này cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, tốt, tốt. Lục Văn Hùng khí cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm có chút trắng bệch, phát ra cách cách xương ngón tay tướng lau âm thanh. Lục Văn Hùng. Lạc Xương vừa muốn nói chuyện lại bị Diệp Thần dùng ánh mắt chặn. Diệp Thần tiến lên từng bước, một bộ người vật vô hại bộ dạng cười hì hì hỏi ngươi chính là Lục Văn Hùng. Cái kia rất ít gặp mặt tiểu di phụ, ta thân ái lão bà lão công. Dâm phụ. Lục Văn Hùng điều cũng không điều Diệp Thần. Tại hắn trong mắt Diệp Thần bất quá là một cái dựa vào khuôn mặt ăn cơm bao Tiểu Bạch Kiểm bố trí. Hắn thẳng ánh mắt trừng mắt Lạc Sương, cắn răng nghiến lợi nói. Bà mẹ nó, lão tử bị người khác không thấy, chẳng lẽ là hắn ghen tị ta trưởng so với hắn xuất, cho nên nhắm mắt làm ngơ. Diệp Thần dùng tay sờ sờ mũi có chút im lặng thầm nghĩ. Người nói nàng là dâm phụ. Diệp Thần nắm ở Lạc Sương mạn diệu thân thể yêu kiều hỏi. Những lời này Lục Văn Hùng cũng không có không nhìn ngược lại trực tiếp hồi đáp nàng chính là cái dâm phụ. Đúng, người nói đúng vậy, nàng chính là cái phong tao dâm phụ. Diệp Thần vỗ vỗ Lạc Sương phấn nộn gò má đồng ý nói chật chật, người không biết nàng mới vừa rồi bị ta địch nhiều lắm thích, ở trên giường hoa hoa hô hoán lên đâu này. Bảo ta nhanh chút, lại cắm đi vào điểm, cái kia tiếng rên rỉ, chật chật, thật sự là ta trải qua nữ nhân bên trong nhất là mê người dâm đãng được rồi. Nếu như là cùng Diệp Thần cô chỗ thời điểm Lạc Sương đối với Diệp Thần những lời này không những không thẹn thùng, ngược lại sẽ làm ra thực chiêu chọc người tư thế, đến cám dỗ một phen, nói không chừng lại học làm tình thời điểm rên rỉ vài tiếng. Bất quá tại chính mình trượng phu trước mặt, nàng khuôn mặt lần thứ nhất phá mở thiên đỏ, xấu hổ trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Dâm phụ, ta muốn giết ngươi. Lục Văn Hùng phẫn nộ đôi mắt đều đỏ lên, ngón tay bị hắn bóp cách cách vang lên. Nhìn phía Lạc Sương ánh mắt, vậy thì thật là hận không thể nuốt sống nàng. Ách, chưa không muốn tức giận sao, ta đã có nói xong đâu. Diệp Thần ngăn trở liền muốn xông qua đến Lục Văn Hùng, cũng điểm huyệt đạo của hắn, kéo qua Lạc Sương hôn nàng một ngụm hướng về Lục Văn Hùng tà ác nói ngươi thật sự là không biết lúc ấy cái kia cảnh tượng a, có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp rồi, chật chật chật. Ngươi không có nhìn thấy thật sự là tiếc nuối a, bất quá theo khi đó tâm lý liền có cái tiếc nuối. Ta nói vị này người cái kia này nó có phải hay không không được a? Tại sao gọi như thế nào xinh đẹp người phía dưới như vậy hư không đâu này. Ta cắm đi vào thời điểm thật sự là cùng xử nữ giống nhau, chật chật, kẹp chặt thật chặt. Ngươi, ngươi. Lục Văn Hùng nghe Diệp Thần vũ nhục lời nói, thiếu chút nữa không có tức chết đi qua. Ni mã, ngươi lên lão bà của ta không nói, thế nhưng còn nói ta không được. Ni mã. Không mang theo như thế nào ăn hiếp người khác. Ngoá. Thần mã không được, lão tử đi tửu điếm thời điểm còn đem nơi nào nhân viên phục vụ làm được kêu 3 phút đâu này. Ni mã, đây chính là 3 phút. Ni mã, người có thể kiên trì lợi hại như vậy sao? Diệp Thần, tốt lắm. Lạc Sương cũng thật sự là mắc cỡ chết người, nhẹ giọng nói. Bất quá Diệp Thần còn ngại không đủ, trực tiếp đem Lạc Sương ôm ngang. Hướng về nàng anh đào miệng nhỏ lại là một trận cuồng hôn, cuồng hút, hai người phát ra chập chập âm thanh, thiếu chút nữa không làm Lục Văn Hùng tức giận đến đã bất tỉnh. Tốt lắm, ngươi tại nơi này trúng gió ha, ca ta đi hưởng thụ lão bà của ngươi rồi, chập chập, lão bà ngươi có thể thật là vị, ngươi đồ chơi kia nếu không được, ta đây định đem hắn dạy dỗ thành tính nô, dù sao nàng cũng đủ tao, cú đáng, thần mã hậu môn, võ mồm đều luân thượng một lần. Diệp Thần ôm lên Lạc Sương lại hướng đến trong phòng phóng đi, bán đạo thượng Diệp Thần lại dừng lại nghiêng đầu qua chỗ khác nói quên theo như ngươi nói, lão bà ngươi hậu môn bị ta mở, mùi vị không tệ, hắc hắc. Nói xong cũng trực tiếp chuyển vào phòng tử. Các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, ta muốn giết ngươi nhóm. Lục Văn Hùng bị Diệp Thần nói khí đôi mắt đỏ bừng bốc hỏa, sắc mặt đỏ lên, răng nanh đều nhanh cắn nát, nếu không là không động được. Hắn sẽ lập tức xách lấy đao đi vào chém chết đôi cẩu nam nữ này. Lại nhìn trong phòng. Lạc Sương dùng tay ôm lấy Diệp Thần cổ. Một tấm ngập nước đầy áp xuân thủy con ngươi. Xem Diệp Thần, dịu dàng nói tiểu chứng thối. Chẳng lẽ ngươi thực sự tính toán thượng sao? Của ta chỗ đó còn đau đớn đâu này. Diệp Thần hôn một cái nàng. Cười hắc hắc nói như thế nào. Vì khí con chó kia ba ba. Bị thương thân thể của ngươi đó cũng không giá trị. Coi như ngươi thương hương tiếc ngọc. Lạc Sương hờn dỗi nói. Bất quá nha, của ta biểu cảm cũng không thể bạch biểu diễn đâu, hắc hắc. Diệp Thần nhìn yêu mị động lòng người Lạc Sương phát tức đáng khinh lại dâm đãng âm thanh. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lạc Sương một bộ sợ hãi Diệp Thần bộ dạng, ngập nước đại con ngươi trung lộ ra sợ hãi hương vị. Muốn làm gì, hắc hắc. Diệp Thần ma bả vai lau chùm túi, đẹp trai khuôn mặt thượng tràn đầy dâm đãng. À. Không muốn, người tiếp qua đến, ta kêu vô lễ với. Lạc Sương lui về phía sau vài bước trong miệng kêu, nhưng mắt đẹp bên trong cũng là hưng phấn, nàng có thể chừng từng có hưởng thụ qua cưỡng gian thức. Ngươi kêu nhà, kêu nát họng cũng không có người tới cứu ngươi. Nhìn thấy nàng trong mắt hưng phấn, Diệp Thần trên mặt càng thêm dâm đãng. Dừng một chút, ngươi có thể hay không đổi quá cái lời kịch a? Như vậy lời kịch, quá cũ rồi, tivi thượng đều diễn vô số lần. Lạc Sương kêu một tiếng tạm dừng, hờn dỗi nói. Diệp Thần khuôn mặt lập tức liền đen, nắm lấy Lạc Sương tay nhỏ, đè vào ở trên giường, duỗi tay hung hăng tại Lạc Sương mông bự thượng vỗ một chút, hung ác nói ngươi cho rằng đây là quay phim truyền hình a? Chơi, lão tử nếu không thật tốt giáo huấn ngươi, lão tử sẽ không khi ngươi nam nhân. Vừa nói vừa là đánh vài cái. A, đau đớn. Lúc mới đầu, Lạc Sương cảm giác được Diệp Thần bàn tay dừng ở chính mình mềm mại mông đẹp thượng có một cổ bỏng rát đau đớn, bất quá tiếp lấy, đau đớn qua đi, lại có một tia tê tê dại dại khoái cảm, đến cuối cùng khoái cảm thậm chí ép qua đau đớn, nàng thế nhưng thoải mái mà rên rỉ lên. Diệp Thần khóe mắt đều nhanh kinh điệu ở trên mặt đất rồi, ni mã, đây là thần mã tình huống, bất quá tay của hắn càng thêm dùng sức. Ba ba ba, nha, ta. Nhà bên ngoài Lục Văn Hùng nghe thấy bên trong lão bà của mình thế nhưng phát ra như vậy xấu hổ tiếng rên rỉ, hơn nữa chính mình còn tại ngoài cửa, bị người khác điểm huyệt đạo, nha nha, ni mã, ngươi cái này dâm phụ, lão tử không chém chết ngươi, cho ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, ta liền theo họ ngươi. Ni mã, ngươi tên mặt trắng nhỏ này, lão tử không đem ngươi đốt đèn trời, lão tử cũng theo họ ngươi, ni mã. Này huyệt đạo như thế nào còn không có buông ra ha? Bảo bối, dùng ngươi yêu kiều tích tích anh đào miệng nhỏ, giúp ta chứa chứa của ta này nọ. Ni mã, cái này tiện nhân thật tại dùng. Phốc, khí cấp bách công tâm Lục Văn Hùng phun ra một ngụm tiên, đôi mắt giận trừng mắt nhà, liền trực tiếp ở ra rắm. Diệp Thần, ngươi nghe thấy bên ngoài có phun nước âm thanh sao? Lạc Sương hỏi. Phun nước, nha, không phải là Lục Văn Hùng bị chúng ta cấp tức chết đi à nha? Diệp Thần mở cửa, Lục Văn Hùng vẫn là đứng ở đó vị tử, khóe miệng lưu máu tươi, đôi mắt nộ tính, nhìn giống người sống, nhưng đã chặt đứt sinh khí. Ngoá, chết không nhắm mắt ha. Diệp Thần đập chát lưỡi kinh ngạc nói. Còn không phải là ngươi cấp biến thành. Lạc Sương trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái này vô sỉ nam nhân nói. Ách, ta cũng không biết hắn như thế nào như vậy không dùng khí. Diệp Thần sờ sờ mũi. Vô tội nói ta đây không tính là sát nhân a, nhiều nhất tính cái thất thủ sát nhân. Chương 0634 lại đến phi thường tiểu cô nhất. Nếu như Lục Văn Hùng còn sống nghe thấy những lời này thời điểm không biết có khả năng hay không lại thẳng nhận lấy bị tức chết, ni mã. Không dùng khí, ni mã, người bị người khác điểm huyệt toàn thân không thể hoạt động, còn nghe trong phòng lão bà của mình cùng nam nhân khác tại nơi nào tình trạng ý thiếp, cộng phó vô sơn, ni mã. Nếu ngươi còn có thể sống, lão tử làm con trai ngươi. Lạc Sương oán trách trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái dịu dàng nói còn không đem hắn chôn. Cháu, cũng không có thể cho tiểu cô lời nói. Bỗng nhiên bình thường không hiện hình Diệp Tâm Lam, thế nhưng chủ động hiện ra thân hình đi ra. Tiểu cô làm cháu thân ái. Diệp Thần vừa nhìn gặp Diệp Tâm Lam liền ngoéo một cái tay, Diệp Tâm Lam nghe lời đi đến thân thể của hắn bên cạnh. Tháo xuống màu đen mặt cháo lộ ra một tấm yêu mị mùi khai mười chân mặt phấn, Diệp Thần hôn một cái Diệp Tâm Lam gò má chập chập miệng nói tiểu cô, người có thể thật thơm, nói đi người có cái gì chú ý. Tốt cháu, là như thế này. Diệp Tâm Lam đỏ mặt, bám vào Diệp Thần bên tai một trận nói thầm. Nghe xong cái chú ý này về sau, Diệp Thần đôi mắt hiện lên quang, một bộ sói đói vậy bộ dạng tiểu cô, người cái chú ý này thật đúng là tốt. Bất quá ngươi xác định người khác nhìn không ra đến cái gì. Đương nhiên, Diệp Tâm Lam gương mặt ngạo nghễ nói ta môn này dịch dung tay nghề nhưng là tại quân đội học, bằng ta hiện tại kỹ thuật, đừng nói là tiên vị cấp cao thủ nhìn không ra rồi, cho dù là thần vị cấp cao thủ nếu như không cẩn thận quan sát, cũng không nhất định có thể đủ nhìn ra. Hắc hắc, thật nhỏ bác, lần này ngươi có thể lập công lớn, cháu ta nên thật tốt khen thưởng ngươi. Diệp Thần không có ý tốt xem toàn thân bị màu đen quần áo nịt bao phủ Diệp Tâm Lam. Cảm nhận Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực tại chính mình thân thể yêu kiều bên trên, liên tục không ngừng nhìn quét, Diệp Tâm Lam tâm không khỏi bang bang thẳng nhảy lên, nhớ tới mình cũng rất lâu không có cùng cháu giao hoan rồi, nơi riêng tư lỗ lồn dần dần liền ẩm ướt lên. Tựa như cảm nhận được Diệp Tâm Lam khác thường, Diệp Thần cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm ngang khởi một thân màu đen quần áo nịt trang phục Diệp Tâm Lam vọt vào gian phòng thân ái bác. Ta trước tiên đem của ta tao gì cho ăn no, người tại chỗ đó nghỉ ngơi một chút, nếu như không nhịn được, người cũng vào đi, ha ha ha. Lạc Sương nghe thấy Diệp Thần nói, có chút ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ ba p ta còn chưa có thử qua đâu này. Vào gian phòng Diệp Thần đem Diệp Tâm Lam động lòng người thân thể Nguyễn Ngọc ôn hương kề sát tại hắn trên người, mặt chôn ở Diệp Tâm Lam gáy ngọc phía trên, giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm cơ thể xông vào mũi tới. Diệp Thần cố ý tại nàng như thiên nga tao nhã thon dài cổ trắng cùng như châu như ngọc tiểu thủy tai thượng hà hơi liếm, nữ họ vành tai vốn mẫn cảm. Tại nam nhân hô nhiệt khí miệng lưỡi dưới sự trêu đùa, càng là ngứa ngứa không thôi, kích thích Diệp Tâm Lam chán xôn xao, thể xác tinh thần dần dần hòa tan tại Diệp Thần tình trọn. Tâm tinh lay động, khát cầu hắn làm càn. Mỹ nữ này xấu hổ mang khiếp, lại nhu thuận nhậm chính mình muốn làm gì thì làm thẹn thùng bộ dáng làm người ta tâm động không thôi. Cái loại này gò má trắng ngọc ửng hồng như dáng chiều, kiểu diễm ướt át phong tình, cực kỳ mê người. Nhưng là vừa nghĩ đến bóng đêm dài rằng rặc, Diệp Thần không nghĩ nuốt cả quả táo một ngụm nuốt vào này đến miệng khó được mỹ thực, còn không chịu dễ dàng bỏ qua cho cái này tại chính mình trong lòng hơi hơi run rẩy, thành thục trêu chọc người mỹ phụ, hắn duỗi tay trừ bỏ đầu nàng thẳng, làm nàng như mây mái tóc tao nhã đổ xuống tại trắng nõn cái gáy cổ ngọc phía trên, lúc này tăng thêm quyến rũ họ cảm giác. Diệp Thần hai tay điều khiển mỹ nhân mái tóc, gắn bó nhẹ nhàng tại tinh xảo vành tai gặm nhắm, nhẹ giọng hỏi nói tốt bác. Cháu thật nhiều ngày không có sủng ái ngươi, nộn huyệt của ngươi có phải hay không lại ngứa, muốn cho cháu dương vật chơi đùa, giải ngứa a. Nghe được cháu rõ ràng lời nói, vốn đã có một chút hoảng loạn Diệp Tâm Lam, giống như là một cái làm chuyện xấu đứa nhỏ bị người khác đương trường phát hiện giống như, ngượng ngùng cùng xúc bất an xông lên đầu, biết Diệp Thần chung quy khám phá nàng chịu không nổi nhiều ngày đến tình dục dày vò, xấu hổ đến thẳng muốn tìm cái lỗ để chui vào. Đúng vậy a, cháu. Tiểu cô tiểu huyệt không có được ngươi sủng ái, đều đã hư không thấu, tiểu cô rất muốn cháu dương vật giúp ta giải ngứa. Gặp bị cháu nhìn thấu tâm tư, Diệp Tâm Lam tác họ thả ra đến đây, dịu dàng nói. Nghe thế cái thành thục quyến rũ mỹ phụ, thẹn thùng e lệ thừa nhận chính mình trong lòng cái này nữ nhân cam tâm tình nguyện, bạc vô điều kiện mặc cho chính mình xử trí. Diệp Thần không còn nói cái khác nói, ôn nhu hôn hôn lấy nàng trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Gắt gao ôm này mỹ diệu đến cực điểm, không thể danh trạng đồng thể. Đầy đặn mềm mại đồng thể tràn ngập sinh mệnh lực cùng bắn nhảy cảm giác, kêu nhân ái không buông tay, càng làm cho người khác động phách tâm run rẩy là nàng xinh đẹp cao quý khuôn mặt tràn đầy tình ý khó nhịn phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người điểm. Tuy rằng vẫn còn toan tính, Diệp Thần vẫn là không nhịn được nhịp tâm đập nhanh, dương vật xương to lên nhếch lên, cúi đầu hướng nàng tiên diễm xinh đẹp môi hồng hôn đi. Đôi môi mềm mại được làm người ta tâm đãng, Diệp Thần đói khát hút mút, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, ngay từ đầu nàng răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà chống bộ dạng, nhưng rất nhanh đôi môi tựa như hỏng mất đê điều vậy vô lực chống cự, mặc cho trục quan người xâm lăng tiến quân thần tốc, chỉ có thể thở gấp siêu. Xíu, tùy ý Diệp Thần đầu lưỡi tại chính mình miệng thơm làm càn quấy, liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh. Không bao lâu. Diệp Tâm Lam đã dần dần ôm rơi cẩn thận ngượng ngùng, xa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Diệp Thần đầu lưỡi thật chặt quấn tại cùng một chỗ. Này nhiệt tình mỹ nữ tại tuổi trẻ tình lang kích tình ôm hôn chung mở ra, tay ngọc chủ động quấn lấy Diệp Thần cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Diệp Tâm Lam não bộ bắt đầu ngất xỉu rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới giống như đều đã đi xa. Chỉ còn lại cái này cưỡng ép chiếm cứ chính mình miệng lưỡi nam nhân, chính đem vô thượng sung sướng cùng hạnh phúc, liên tục không ngừng truyền vận vào nàng nóng bỏng thân thể yêu kiều. Mẫn cảm bộ ngực sữa vú sữa, kề sát tại Diệp Thần rắn chắc trước ngực, nam tính đặc hữu hiểu rõ từng trận tập kích đến, mới mẻ xa lạ lại mong chờ hy vọng đã lâu, là xấu hổ, là vui, đã không phân rõ sở. Cái loại này đã lâu cảm giác làm nàng kích động đến toàn thân phát run. Hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nàng kìm lòng không được phát ra một trận tâm đãng thần dao động rên rỉ. Này một chớp mắt, cái loại này chờ đợi đã lâu mất hồn mùi vị một lần nữa hiện lên lưu tâm đầu, lại mới lạ được không biết như thế nào đáp lại, đành phải tùy ý Diệp Thần tiếp tục khinh bạc, muốn làm gì thì làm. Diệp Thần một mặt hôn nồng nhiệt, một mặt hai tay cũng không thể nhàn rỗi, dưới tay phải cúi, cách quần tại nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập bắn họ mông ngọc âu yếm véo nhẹ, tay trái giơ lên, tại nàng trơn bóng tê đến như chủ đoạn vậy xúc cảm gò má, gáy ngọc, hai vai nơi nơi vuốt ve, thường thường ưỡn hẹo thân thể chen ép ma sát nàng cao ngất mềm mại tuyệt vời hai vú, sớm cứng rắn giơ lên cao dương vật lại càng không khi va chạm bụng của nàng cùng trắng nõn đùi bên trong. Tại Diệp Thần sổ lộ công kích, này nhiệt tình mỹ nữ toàn thân phát run vặn vẹo, há mồm thở dốc, vô lực mở ra đôi mắt đẹp, tự sân tự oán bạch hắn liếc nhìn một cái, trên mặt lộ vẻ mê, loạn cùng phóng, phóng túng biểu cảm. Loại ánh mắt này so cái gì xuân dược có nhiều hiệu, Diệp Thần cũng bị châm ngòi được dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được. Chẳng biết lúc nào, trên người áo tế đai an toàn, bị bát hướng đến hai bên, cảm giác được sắp thân thể trần truồng Diệp Tâm Lam chỉ có thể liều mạng ôm lấy Diệp Thần, ngăn cản áo ly thể hạ trượt, chính là toàn thân mệt mỏi nữ tử yếu đuối, ngăn không được nam tử sốt cao dục vọng. Diệp Thần hai tay cầm Diệp Tâm Lam hai vai, đem nàng đẩy ra một chút, làm nàng như liên ngẫu vậy tuyết trắng dưới tay ngọc cúi, màu đen quần áo nịt rơi xuống đến trên mặt đất. A, Diệp Tâm Lam xấu hổ mang khiếp, toàn thân ửng hồng. Mặt ngoài có đến, đường cong tiêm tú ôn nhu cao quý đồng thể, cơ hồ đã toàn bộ hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, chỉ còn thần bí kia lãng mạn tử không đeo trên vai áo ngực cùng cùng màu sợi tơ quần lót gen, che lấp xấu hổ cao ngất đồi núi cùng thần bí suối cốc. Hơi mở chất liệu bán cháo thức áo ngực bọc lấy đầy đặn hai vú, hai điểm đỏ bừng có thể nhàn nhạt lộ ra, trắng nõn bộ ngực sữa theo mồm to thở gấp, hình thành mê người cuộn sóng, gợi cảm áo ngực chưa bao giờ bại lộ đầy đặn vú sữa, lại ngạo nghễ đứng thẳng ở phía trước, sắp mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve vân vê. Cắt quần áo hợp kề sát đùi ngọc quần lót gen, đem tối mê người dâm phụ đường cong hoàn toàn hiện ra, khắc hoa chạm rỗng thiết kế có thể thoáng lộ ra nhất bồng nhàn nhạt lông tơ. Bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ bắt đầu từ hôm nay vì quân mở, này lâu vô bí mật hoa viên đem tại chính mình khai khẩn sau khi tưới nước tái hiện sinh cơ. Diệp Thần tay trái ôm chặt mấy đỏ thấm, lóa, toàn thân mệt mỏi nóng bỏng, tay phải vội vã cách một tầng non nớt trơn trượt áo ngực phủ cầm chặt một cái đầy đặn vú sữa, tay hắn nhẹ mà không cấp bách vuốt ve, bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập bắn họ tuyệt vời xúc cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. Nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ hung trục xuống kia ngạo đỉnh núi ngọc đỉnh núi, đánh vòng xoa nhẹ nhu ép, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt kia động tình phồng lớn đầu vú, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận véo nhẹ tế nhu. Diệp Tâm Lam bị kia theo mẫn cảm đầu vú chỗ truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như gặp phải trùng phệ, một lòng cấp nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra từng tiếng làm người ta mất hồn ân a rên gì. Toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực, toàn do Diệp Thần ôm cái rắn chắc, mới không đến sụi lơ trên mặt đất. Trong đầu một đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ hạ thân, Diệp Tâm Lam đói khát đã lâu dục niệm mãnh liệt vồ đến, ngẩng đầu lên đến, há mồm thở dốc, cũng không nhịn được nữa tăng vọt dục tình, ánh mắt tràn đầy cuồng xí dục hỏa, lúm đồng tiền đẹp đỏ ửng, quyến rũ xấu hổ, nói mê vậy nói nhỏ ôm ta trên giường. Kia lời nói chung sức dụ dỗ làm Diệp Thần cực kỳ tâm động, đem Diệp Tâm Lam ngăn đón eo ôm ngang, giống ôm tân nương tựa như từng bước đi vào gian phòng, nghĩ đến trong lòng cái này hai gò má phím hồng, toàn thân nóng lên, mị nhãn như tơ thành thục chiêu chọc người mỹ phụ, cuối cùng tại Diệp Thần chính mình công phạt phía dưới, mời mình cùng nàng chia sẻ trong sinh mệnh không nhất làm người biết linh hồn cùng thân thể, Diệp Thần dương vật sẽ không có thể át chế đứng thẳng. Diệp Thần đem Diệp Tâm Lam nhẹ nhàng đặt ở cạnh giường. Tại dịu dàng dưới ánh mặt trời, Diệp Tâm Lam thân thể một khối ngà voi vậy tinh xảo đặc sắc, tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể, che lấy một tầng làm người ta ngất xỉu quang vận. Hai người đối diện, đều từ đối phương ánh mắt bên trong, nhìn thấy một tia nóng bỏng, Diệp Thần chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đầu cũng chậm chậm thấp xuống, Diệp Tâm Lam cảm giác được Diệp Thần động tác, một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra một vẻ thẹn thùng, lại mang theo một tia mong chờ, cái loại này chiêu chọc người bộ dạng. Đủ có thể khiến trên cái thế giới này sở hữu nam nhân đều điên cuồng. Diệp Thần cúi người tại Diệp Tâm Lam bạch tích trơn bóng trán, thẳng tắp cao ngất mũi nhẹ nhàng hôn lấy, hai tay thuận theo giống như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật vậy đồng thể ngoại nghiêng vuốt phẳng, giống như là muốn đem này thượng đế điêu khắc động lòng người đường cong xuyên qua hai tay thưởng thức, thật sâu in tại trong não. Vì run rẩy hai tay dần dần hướng đến cao ngất đồi núi tới gần, tìm được áo ngực ở giữa câu vòng chỗ, kéo vừa để xuống. Áo ngực bắn rơi hai bên, ở giữa bính nhảy ra một đôi lồng lộng run run trắng nõn viên thịt. Mặc dù biết khoảnh khắc này cuối cùng rồi sẽ đến, Diệp Tâm Lam vẫn như cũ thẹn thùng phát ra anh một chút tiếng rên rỉ đến, tiềm thức phản ứng, thân thể yêu kiều cuộn mình, nhanh quay ngược trở lại hướng bên trong, nguy nguy run run hai tay lập tức bưng kín ngực của mình, che chắn nam nhân kia hổ lang chim ăn thịt vậy ánh mắt. Trắng nõn phong tùng xinh đẹp bờ mông, cùng hơi hơi cuộn lại mượt mà chân ngọc, hình thành một đạo mỹ diệu động lòng người đường cong, lại hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật cũng không cách nào biểu hiện này tuyệt thế Osugata sinh động. Diệp thần nhìn xem hai mắt thẳng muốn toát ra lửa đến, miệng thèm nhỏ dãi, cứng rắn đem khối này dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành không chút tì vết mỹ lệ thân thể lại cuốn thành ngang dọc nằm ngửa. Nhìn xong tu này bầu dục nhuận chân ngọc, Diệp thần cuối cùng vẫn là không chống cự nổi yêu nghiệt nghiện băng tiểu cô tìm đến một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nghiệt cho nàng mặc lên, lập tức, kia đôi thon dài chân đẹp liền bị màu da trong suốt thủy tinh nghiệt sở bao bọc. Đồng thời thừa dịp Diệp Tâm Lam hai tay che ngực, không rảnh chiếu cố thời điểm, Diệp thần đem Diệp Tâm Lam hạ thân cuối cùng một kiện chướng ngại vật cởi xuống, này xinh đẹp phiêu vật cuối cùng toàn thân trần trụi, trần như nhộng cận một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nghiệt khóa lại trên chân, ngang dọc tại Diệp thần trước mắt, vốn là bạch ngọc mỡ đông vậy đồng thể bởi vì ngượng ngùng động tình đậy lên một tầng mỏng manh ửng hồng, choáng váng nhiễm được phá lệ kiều diễm động lòng người. Xấu hổ nơi riêng tư bạc không che lấp dấu bại lộ tại tiểu tình nhân trước mắt, tâm hoảng ý loạn Diệp Tâm Lam chỉ có thể nhanh cũng tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, có chút ít còn hơn không che giấu này thời khắc này thất kinh, cảm giác được chính mình cố được phía trên, không lo được phía dưới quẫn cảnh, Diệp Tâm Lam trong miệng phát ra tràn ngập vô hạn ý xấu hổ tiếng rên rỉ đến, hai tay che mặt, đóng chặt đôi mắt đẹp, vừa sợ vừa thẹn lại không thể làm gì. Hơi lạnh tế phong phất nhẹ lấy Diệp Tâm Lam tuyết bạch phong mãn vú sữa, tại lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói càng trở lên kiên đính, đỏ bừng trơn bóng như ngọc quầng vú chính bởi vì Diệp Tâm Lam như lửa dục hỏa, dần dần nhuộm thành một mảnh mê người yêu kiều hồng, thánh khiết kiều đỉnh nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc non nớt đầu vú chứa kiều mang khiếp đứng thẳng, giống tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ ngượng ngùng mong chờ ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy. Diệp Tâm Lam giơ cao bộ ngực, nhìn Diệp thần trêu đùa chính mình vú sữa, nhìn chính mình tuyết trắng mà tràn đầy bắn họ vú sữa tại Diệp thần tay liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, liên tục không ngừng chen ép tại cùng một chỗ, lại phân ra, khi thì tại nhất mau ma sát khi dâm đãng bộ dạng, nhìn đến những cái này, Diệp Tâm Lam hơi thở càng thêm ồ ồ, nhưng là bất hạnh tay của mình cấp Diệp thần đè lại, khiến cho tình dục đã cấp lay động Diệp Tâm Lam, nhưng không cách nào phối hợp cặp kia khiến cho toàn thân mình đều tê dại ma thủ. Diệp Tâm Lam càng thêm tình nóng nảy lên. Diệp thần bàn tay to thay phiên tại Diệp Tâm Lam vú sữa ở giữa sờ bóp, chơi lên càng thêm lớn đảm làm càn, nhìn Diệp Tâm Lam đầy đặn mà tuyết trắng vú sữa tại thủ hạ của mình, biến ảo các loại hình dạng, nghe Diệp Tâm Lam tại chính mình trêu đùa phía dưới càng ngày càng khát vọng gương mặt xinh đẹp. Diệp thần trong lòng thật đắc ý của ta tốt bác, cháu ngươi lợi hại không, ngươi liền thật tốt hưởng thụ a, hưởng thụ cháu yêu thương a. Nói. Lại cảm thấy đến Diệp Tâm Lam vú sữa tại thủ hạ của mình đang từ từ phồng lớn, Diệp thần càng thêm hưng phấn, mà một đôi trêu đùa Diệp Tâm Lam vú sữa tay cũng càng ngày càng sử dụng kình đến, cấp Diệp Tâm Lam đưa đi từng trận như thủy triều giống nhau sung sướng, trêu chọc cái này phong tình vạn trùng nhưng cũng lại cứ như vậy phong tao phóng túng xinh đẹp thiếu phụ tình dục. Diệp thần tình không thể ức một phen cầm chặt kia mạn diệu vô cùng, mềm mại kiên đĩnh vú phải, dùng sức trà sát vuốt ve, ngón trỏ. Ngón cái kẹp bốc lên khéo léo hơi vỉnh đầu vú, xoa nắn xoay tròn, đồng thời cúi đầu cắn nhẹ một bên khác đầu vú, giống trẻ con tác thực giống nhau, đại lực hút mút. Này hai luồng cao ngất nổi lên đồi núi, là hưởng thụ qua ôn nhu triền miên âu yếm. Đỉnh núi kia hai hạt ánh sáng màu mê người đầu vú, có phải hay không bị người khác liếm hút mút hạnh phúc? Diệp Tâm Lam cưng chiều đầu vú cấp Diệp thần hút mút lại là mềm yếu lại là vui sướng, lông mày hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng. Họ cảm môi hồng giống như đóng khẽ nhếch, tùy theo như thủy triều khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người ngâm nga. Tại Diệp thần bừa bãi trêu đùa, khiêu khích dưới sự kích thích, Diệp Tâm Lam mềm mại không xương vòng eo vô ý thức vặn vẹo, xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Diệp thần một bàn tay không có hảo ý tại Diệp Tâm Lam lưng hoạt động, một bên lĩnh hội Diệp Tâm Lam lưng làn da trơn bóng như ngọc cảm giác. Một bên hướng Diệp Tâm Lam đầy đặn mà tràn đầy bắn họ tiểu mông cong tiến lên, tại đi đến Diệp Tâm Lam mông nhỏ về sau, Diệp thần nặng nề mà tại mông vỗ một cái, tại chọc cho Diệp Tâm Lam anh ninh một tiếng về sau, Diệp Thần cười ha ha một tiếng, tay liền bắt đầu trêu đùa lên Diệp Tâm Lam mong đến đây. Diệp Tâm Lam nghe thấy theo đại dương vật thượng tán phát ra mang theo một tia tanh tưởi, nhưng cũng thực có thể kích thích nữ nhân tính dục khí tức, tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, muốn hảo hảo mà trêu đùa một chút Diệp Thần đại dương vật, dùng chính mình tiểu nộn huyệt kẹp lấy Diệp Thần đại dương vật, tại lĩnh hội Diệp Thần cường tráng cùng thô to đồng thời, cũng đem sự nhiệt tình của mình hòa phong tao chứng minh cấp cái này Diệp Thần nhìn. Hiện tại Diệp Tâm Lam nhìn đến Diệp Thần đại dương vật nhất trụ kình thiên, đằng đằng sát khí đứng thẳng ở tại mặt của mình phía trước, hơn nữa lỗ tiểu bên trên đã rịn ra một giọt trong trẻo nước mắt, Diệp Tâm Lam nhất thời tư như thủy triều tuôn, mà một đôi mắt thẳng câu nhìn Diệp Thần đại dương vật, nhất thời, thế nhưng quên mất hành động đi lên cháu dương vật thật sự rất đại nha, đợi lát nữa cắm đến cô ta tiểu nộn huyệt bên trong đi về sau, nhất định sẽ làm cho ta dục tiên dục tử, thật sự là quá tốt. Kinh thưởng, cuối cùng là có thể tận tình hưởng thụ một chút họ yêu mang đến sung sướng. Ai, như thế nào còn không động, ngươi không chứa quá cháu ngươi dương vật, khó trách ngươi như vậy khát vọng của ta đại dương vật, tiểu cô, đến đây đi, phóng thích tâm tình của ngươi, hảo hảo mà giúp ta một chút đi, để ta thể hội một chút ngươi phong tao, như vậy, chúng ta một lát nhất định càng thêm mua lực làm ngươi. Đến đây đi, trước dùng đầu lưỡi thật tốt liếm. Diệp Thần nhìn đến Diệp Tâm Lam bất động, còn cho rằng Diệp Tâm Lam là cấp chính mình đại dương vật dọa, cho nên một bên lay động vòng eo, lay động đại dương vật tại Diệp Tâm Lam trước mặt khiêu khích Diệp Tâm Lam, vừa bắt đầu khuyên bảo khởi Diệp Tâm Lam đến đây. Diệp Tâm Lam đã nghe đến cháu Diệp Thần vừa nói như vậy về sau, mới như vừa tỉnh mộng giống nhau hồi thần lại đến, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Tâm Lam đầu tiên là ngẩng đầu đến, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó lẻ lưỡi liếm hướng Diệp Thần quy đầu. Diệp Thần quy đầu theo bao bì càng thêm ưỡn ra. Diệp Tâm Lam cố nhịn muốn đem căn này có thể cấp chính mình mang đến dục tiên dục tử đại dương vật ngay ngắn ngậm vào trong miệng xúc động, mà là không nhanh không chậm đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại đại dương vật thượng liếm cử động lấy, khiêu khích Diệp Thần. Vừa đụng đến Diệp Thần quy đầu, Diệp Thần liền không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, vì cổ vũ Diệp Tâm Lam, Diệp Thần duỗi tay tại Diệp Tâm Lam vú sữa thượng nhẹ nhàng bóp một cái. Tại chọc cho Diệp Tâm Lam trong miệng lại anh ninh một tiếng, một cái thân thể cũng rất nhỏ lắc lư, phối hợp Diệp Thần bàn tay to tại chính mình đầy đặn mà tràn đầy bắn họ vú sữa thượng khiêu khích về sau, Diệp Thần mới nói đúng, cứ như vậy, của ta tiểu cô, quả nhiên không sai, miệng của ngươi thiệt công còn thật là khá. Mới liếm một chút, ta liền có một chút không chịu nổi, đến, lại liếm. Nhận được Diệp Thần cổ vũ, Diệp Tâm Lam càng thêm hưng phấn, kia thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi. Giống như một con rắn độc giống nhau, bắt đầu càng thêm bán mạng liếm Diệp Thần bộ phận sinh dục, dùng lưỡi tại Diệp Thần dương vật xung quanh liên tục không ngừng an ủi. Diệp Thần ngồi ở đó, thỉnh thoảng lại dùng tay tại Diệp Tâm Lam trên người sờ loạn. Hưởng thụ Diệp Tâm Lam ôn nhu đầu lưỡi phục vụ đồng thời, vẫn không quên dùng ngôn ngữ đi vũ nhục Diệp Tâm Lam vú của ngươi thật tròn a, bị cháu sờ soảng không ít thời gian, thế nhưng cũng lớn không ít, thật thoải mái, đến đây đi, bắt nó ngậm vào miệng a. Diệp Tâm Lam chịu đựng Diệp Thần đội lên chính mình bộ ngực hai tay tại chính mình cặp vú bên trên liên tục không ngừng khiêu khích cấp chính mình mang đến kích thích cực lớn, đang kéo dài liếm gần một phút đồng hồ sau, đầu lưỡi đã bắt đầu có chút run lên. Nhưng khi Diệp Tâm Lam nhìn đến Diệp Thần lúc này đại dương vật đã cứng rắn vô cùng, phía trên bị Diệp Tâm Lam liếm ẩm ướt ra gân tại lưỡi của mình hạ lóe lên hào quang về sau, Diệp Tâm Lam trong lòng một cỗ cảm giác thành tựu liền tự nhiên sinh ra. Nghe được Diệp Thần mệnh lệnh về sau, Diệp Tâm Lam đem miệng há thành hình tròn, chậm rãi đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Diệp Tâm Lam dùng môi ngậm chặt Diệp Thần đại dương vật, đầu bắt đầu cao thấp hoạt động, làm Diệp Thần đại dương vật tại Diệp Tâm Lam trong miệng ra vào, tưởng tượng Diệp Thần cùng Lạc Xương Tính giao khi động tác. Diệp Thần xoa bóp Diệp Tâm Lam đầu vú, từng trận tiếng thở dốc biểu hiện Diệp Thần đang từ Diệp Tâm Lam động tác ở bên trong lấy được thật lớn khoái cảm, nghe được Diệp Thần thở gấp âm thanh về sau. Diệp Tâm Lam cũng càng thêm hưng phấn, đồng thời, Diệp Tâm Lam cảm giác được, tại miệng của mình lưỡi phục vụ phía dưới, Diệp Thần đại dương vật còn tại chậm rãi phồng lớn, như vậy kích thích, khiến cho Diệp Tâm Lam tiểu nộn huyệt bên trong, chảy ra càng nhiều dâm thủy, hiện tại dâm thủy đã thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi chảy tới giường. Sắp bị đánh đơn ướt một mảnh, có vẻ thập phần dâm đãng. Chứa sâu điểm, lại chứa sâu điểm. Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật giống như là rơi vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, cái loại này hương diễm cảm giác, làm Diệp Thần toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi thư giãn ra. Cái loại này kích thích, làm Diệp Thần cũng không khỏi càng thêm mô lực khiêu khích lên. Diệp Tâm Lam hung trước một đôi đầy đặn mà tuyết trắng vú sữa đến đây. Diệp Tâm Lam khoái cảm tại tăng mạnh, thuận theo ngậm vào càng nhiều dương vật, hy vọng Diệp Thần có thể ở miệng của mình lưỡi phục vụ phía dưới, được đến càng nhiều sung sướng. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Tâm Lam không để ý xấu hổ nhanh hơn trên dưới vận động miệng mình, dùng môi ma sát Diệp Thần dâm ra, tưởng tượng đem miệng mình coi như nữ nhân dâm bộ, không ngừng khuấy sục Diệp Thần đại dương vật. Tại cảm giác Diệp Thần đại dương vật tại trong miệng của mình tiến tiến lui lui đồng thời, Diệp Tâm Lam thỉnh thoảng tưởng tượng. Nếu như căn này đại dương vật là cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt, vậy sẽ là một loại gì dạng tuyệt vời cảm giác, mà nghĩ vậy một chút, Diệp Tâm Lam cảm giác được, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt ngứa ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần nhìn cái này chính ghé vào thân thể của mình phía dưới, liên tục không ngừng vận động Diệp Tâm Lam, trong lòng thật đắc ý, nghĩ đến một cái tiên vị cao thủ cấp bậc tiểu cô chẳng những làm chính mình cận vệ, vẫn là gen tình nô cái loại này, hiện tại đang tại cấp chính mình làm loại chuyện đó, Diệp Thần trong lòng sẽ không từ một trận vui sướng. Tiểu cô, người biết không, công phu của ngươi thật là khá, để ta thật sự rất hưởng thụ nha, đúng rồi, như vậy tốt lắm, đúng, sâu hơn một điểm, đúng. Nghe Diệp Thần khiêu khích chính mình phát ra đến dâm thanh lãng ngữ, lại cảm thấy đến Diệp Thần đại dương vật cứng rắn cùng lửa nóng, Diệp Tâm Lam càng thêm cảm thấy sung sướng. Diệp Tâm Lam một bên hút Diệp Thần dương vật, một bên dùng lưỡi tại Diệp Thần quy đầu thượng liếm, vì để cho Diệp Thần cao hứng, Diệp Tâm Lam chủ động lại hút vào càng nhiều dương vật, làm Diệp Thần đại dương vật cơ hồ xâm nhập đến Diệp Tâm Lam khoang miệng sau bức tường. Nhưng lớn như vậy dị vật xâm nhập trong miệng thiếu chút nữa làm Diệp Tâm Lam nôn mửa đi ra, nhưng này loại khác thường kích thích, cũng để cho Diệp Tâm Lam càng thêm hưng phấn. Diệp Thần một tay vuốt ve Diệp Tâm Lam thân thể, một bên dùng tay hư ấn Diệp Tâm Lam đầu, làm chính mình đại dương vật một chút xâm nhập Diệp Tâm Lam khoang miệng, hưởng thụ Diệp Tâm Lam lửa nóng miệng mang tới khoái cảm. A, cứ như vậy, đúng, thật thoải mái, thật là thoải mái nha, tốt bác, rất tuyệt, đến, sâu hơn nhập một điểm, đại dương vật thật thoải mái nha, thật thoải mái nha, sâu hơn một điểm, nga ha ha, đừng quên dùng đầu lưỡi nhiều liếm liếm. Bị Diệp Thần đại dương vật nhồi vào miệng, mà còn muốn như vậy cao thấp hoạt động thì càng khó khăn. Cứ như vậy bị Diệp Thần tại trong miệng quất cắm, Diệp Tâm Lam còn bất chợt dùng đầu lưỡi tại Diệp Thần dưới dương vật liếm, làm Diệp Thần hết sức sung sướng. Diệp Thần một mặt hưởng thụ Diệp Tâm Lam võ mồm phục vụ, vừa dùng tay tại Diệp Tâm Lam vú sữa thượng tùy ý sờ, cứ như vậy tại Diệp Tâm Lam trong miệng đút vào tốt một lúc sau, tại Diệp Tâm Lam võ mồm phục vụ phía dưới, Diệp Thần tiếng thở dốc càng ngày càng thô, động tác cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên Diệp Thần xốc lên Diệp Tâm Lam đầu. Một tay kia duyên Diệp Tâm Lam bụng sờ hướng Diệp Tâm Lam bộ phận sinh dục, đối với Diệp Tâm Lam cười hì hì nói đến miệng của ngươi kỹ tạm thời lĩnh giáo đến này, ngươi còn cần luyện nhiều một chút, hiện tại chúng ta đến chơi ngoạn ngươi tiểu nộn huyệt a, như thế nào, người dưới có thể ẩm ướt thật sự, đã sớm muốn ta cắm đi vào đi à nha. Diệp Tâm Lam khuôn mặt đã đỏ bừng tới cực điểm, nàng thở hổn hển tựa như tiếng rên rỉ càng thêm kích thích Diệp Thần, Diệp Thần nhìn Diệp Tâm Lam cặp kia cũng bị dục hỏa mộng đốt sau một đôi mắt đẹp. Đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ép tới nàng thơm ngon bờ vai bên trên, sau đó đem chính mình kia căng đau đến đỉnh điểm thú họ dương vật chậm rãi từng chút đâm vào Diệp Tâm Lam kia mềm mại lỗ lồn con đường u tối bên trong. Diệp Tâm Lam hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần cổ, dục hồng hai mắt dâm mị cực kỳ nhìn Diệp Thần, nàng hoàn toàn mở ra chính mình cửa lòng, chậm rãi cảm nhận tuổi trẻ Diệp Thần thú họ dương vật từng chút tiến vào thân thể của chính mình bên trong. Loại này cảm nhận liền giống như chính mình từng chút đang bị Diệp Thần cắn nuốt, liền giống như thân thể của chính mình từng chút dung nhập vào Diệp Thần thân thể bên trong đi, nàng kia hồng nhuận miệng anh đào hé mở ra a, tốt phong phú nha. Chương 063 năm lại đến phi thường tiểu cô nhị. Diệp Thần sảng khoái hưởng thụ chính mình kia dưới hông thú họ dương vật bị Diệp Tâm Lam ấm áp ẩm ướt mà chặt khít vô cùng mềm mại lỗ lồn thật chặt bọc lấy. Đương chính mình thú họ dương vật hoàn toàn đâm vào Diệp Tâm Lam lỗ lồn con đường u tối sau đó, kia dương vật quy đầu cùng lỗ lồn hoa tâm chặt chẽ tương liên khoái cảm liền làm hắn bên trong thân thể kia dâm nhạc máu càng lưu càng nhanh, nghĩ đến Diệp Tâm Lam hoàn toàn đem thể xác tinh thần giao cho chính mình, cái loại này cảm giác thỏa mãn cùng tự hào cảm giác liền bắt đầu tràn ngập toàn thân. Dường như tùy theo kia rất nhanh lưu động máu tại hắn cả người các bộ vị chuyển động. A, ân, Nga nga nha. Thành thục Diệp Tâm Lam dâm mị nũng nịu rên rỉ tiếng theo nàng miệng anh đào cùng mũi ngọc bên trong đồng thời phát ra cái loại này cực đoan cảm giác thỏa mãn. Tuổi trẻ Diệp thần kia cứng rắn vô cùng thú họ dương vật hoàn toàn đem nàng vậy được quen thuộc mà mềm mại lỗ lồn nhét đến tràn đầy. Kia dương vật quy đầu không được đụng chạm kia hoa tâm thịt mềm khoái cảm làm Diệp Tâm Lam thần hồn cũng không khỏi tự chủ bay lên. Diệp thần dục hồng đôi mắt bên trong tràn đầy Diệp Tâm Lam kia mềm mại mị diễm dáng người. Đặc biệt lúc này đem Diệp Tâm Lam màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ép tới nàng thơm ngon bờ vai bên trên, nhìn nàng kia theo thân thể hoàn toàn bị gấp khúc biến hình sau chướng hồng mặt phấn càng thêm kích thích Diệp thần dâm dục thú họ, dưới hông kia cứng rắn dương vật liền càng lúc càng nhanh xông pha lên. Diệp Tâm Lam vì chính mình thế nhưng lấy làm nhục như thế động tác phối hợp Diệp thần đối với nàng thân thể chinh phạt mà cảm thấy trái tim của mình vô cùng ngượng ngùng. Nhưng tuổi trẻ Diệp thần kia cứng rắn dương vật đã hoàn toàn làm nàng quên được sở hữu. Nàng hiện tại chỉ biết là muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất đi phối hợp Diệp thần. Tâm linh của mình đã thuộc sở hữu cho hắn rồi. Kia thân thể của chính mình còn có thể coi là cái gì. Chỉ cần Diệp thần hưng phấn, chỉ cần hắn muốn, vô luận làm mình làm ra cái dạng gì nhục nhã động tác. Nàng đều không chút do dự đi làm, bởi vì nàng đã không còn thuộc về chính mình, mà là hoàn toàn thuộc về Diệp thần. Diệp thần một bên cuồng dã dâm làm dưới người thành thục xinh đẹp Diệp Tâm Lam, một bên nhìn nàng hung lúc trước bởi vì bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gấp khúc mà ép tới biến hình đầy đặn ngọc nữ phong, không khỏi dâm ngược cảm mãnh liệt nhân, cúi đầu hôn lấy kia biến hình sau ngọc nữ phong, ngập kia đỉnh núi mềm mại nụ hoa hút ngút, đồng thời càng thêm dùng sức xông pha lên. Diệp thần cảm thấy Diệp Tâm Lam thân thể yêu kiều đầy đặn mượt mà, hương cơ nộn nhuyễn ngưng trượt, dùng loại tư thế này địt nàng. Khiến nàng đặc biệt phì nộn mông lớn đội lên bụng phía trên, cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi kích thích lên tràn đầy dục hỏa, thân trên nhất nằm sấp, phục thượng nàng tô lưng, mãnh liệt lay động mông, làm kia thô to cứng rắn trưởng đại dương vật, nhiều lần cuồng đảo hoa tâm. Diệp Tâm Lam bị Diệp thần địt toàn thân bùn rùn, dâm đãng kêu to nói ai dục. Ai nha, ta, đại dương vật, ta, cháu ruột người, ta, chịu không nổi, ta. Đại dương vật, lão công, ta, người kia, đại dương vật, ta, tốt, hung, ôi, đội lên, hoa tâm, ta, đáng yêu, tiểu oan gia, ta muốn sướng chết, Diệp Tâm Lam bị to dài và sức chịu dựng 10 chân đại dương vật, điên cuồng cắm vào mãnh đảo được huyết mạch phun phồng, chặt khít dâm tặc bích thịt mềm, một thời gian lùi phóng không thôi, giống miệng nhỏ giống nhau mút đại quy đầu, sảng đến Diệp thần đại gà. Ba như bị tiểu hài tử hút sữa giống nhau thoải mái, Diệp thần thoải mái dễ chịu hướng về Diệp Tâm Lam nói a. Lãng hóa, người tiểu nộn huyệt thật chặt, làm cho ta thật thoải mái a. Nga, hoa tâm của ngươi, hút tốt rượu, hừ, kẹp chặt thật là thoải mái nha, ta toàn thân đều chua, tô tô, ân. Diệp Tâm Lam mị nhãn bay tứ tung, nhộn nhạo xuân sắc, trắng nõn phong mập mông ngọc, chung quanh ném đỉnh thường nghênh tiếp, giống từng tầng một như gợn sóng vặn vẹo. Toàn thân thể yêu kiều da mịn thịt mềm liên tục không ngừng run run dày, phóng đãng không thôi rên gì nói a. Đại dương vật, thân, ta, cháu ruột, như vậy, ta, ngươi, thoải mái à, ân, tiểu huyệt dâm, muốn cho, ta, ngươi, thoải mái hơn, ai nha, oan gia, ngươi đính đến, ta, tốt, ngoan, hừ, ta, đại dương vật, cháu, ta, Diệp Tâm Lam, thân. Trượng phu nha, ta, nộn huyệt Mỹ, Mỹ, ta, chết, ta, hừ, ôi, tiểu cô muốn quăng, quăng, ta, ném, ta, muốn ném ra khỏi, đến đây, ta. Diệp Tâm Lam thật là một kiều mỹ dâm đãng vưu vật, trời sinh dâm đãng nàng, bị Diệp thần đại dương vật địt được dâm thủy chảy đầm đìa, thoải mái dễ chịu thấu xương, hoa tâm run run run đóng mở, lại lần nữa chảy ra nóng bỏng nóng dâm tinh, Diệp Tâm Lam cả người thể tô kiệt lực. Tứ chi bùn rùn, hồn hền thở gấp bị địt phải chết đi sống lại, thống khoái đến cực điểm. Diệp thần tắc càng đánh càng hăng, nâng lấy cứng rắn to dài đại dương vật, dùng tay đem Diệp Tâm Lam thân thể yêu kiều nâng lên, nói tiểu lẳng lơ, chúng ta đổi lại tư thế, đến địt huyệt. Diệp Tâm Lam mềm mại đáng yêu địa đạo ân, tốt cháu, ngươi mạnh khỏe hội chơi huyệt, ta, ta tốt yêu ngươi a, chỉ cần ngươi yêu thích, yêu như thế nào địt, liền như thế nào địt a. Diệp Tâm Lam mềm mại vô lực lời nói nhỏ nhẹ nghe được Diệp thần hưng phấn không thôi, mang tương nàng đầy đặn ngọc thể nằm nghiêng đặt tại trên đất, ôm lên nàng nhẵn mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, mông ngồi ở nàng một khác đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đỡ lấy đại dương vật áp dụng nghiêng giao phương thức địt vào nộn huyệt, thúc một cái co rụt lại giao cấu. Diệp Tâm Lam lại bắt đầu phóng đãng ai dục, a, đại dương vật, lại, trọi vào, hoa tâm, a nhé, thân ái, ngươi rất lợi hại, nha, Diệp Tâm Lam, lại muốn, phóng túng, phóng đãng. Lúc này, Diệp Thần theo bên cạnh chỗ cao nhìn xuống Diệp Tâm Lam kiều mỹ ngọc dung, tay phải ôm lấy nàng chân trắng, tay trái nắm xoa lấy kia nở nang phì nộn vú sữa, thi triển khiêu khích kỹ xảo, nghĩ dẫn nàng tiến vào sung sướng cao phong, đại dương vật cắm ở tiểu nộn huyệt, điên cuồng mãnh lực rút ra đút vào. Diệp Tâm Lam khuôn mặt hiện lên tao mị cười dâm, khoái hoạt phóng đãng nói a. Đại dương vật, cháu, a, tiểu cô, phục ngươi, ân, mỹ, thật là thoải mái, a, hừ, ân, dùng sức nha, mau, nha, nha, địt, địt chết tiểu cô quên đi, a. Chỉ thấy Diệp Tâm Lam dâm lãng bãi run run dài rộng vú sữa, xoay vũ xoay tròn mông bự, hết sức phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào, hưởng thụ nam nhân bừa bãi chiêu đùa cùng cắm vào làm được khoái cảm, hết sức tao mị dâm đãng kêu la nói ân. A, cháu ruột, ngươi, a, quá địt huyệt, a, ta đấy, tiểu, huyệt dâm, mỹ, a, khoái chết, a, ta, tiểu cô, a, lại muốn, ra, a, đi ra. A, đại, hừ, đại dương vật, cháu ruột, a, tiểu cô, không được, a, quăng, ném, a, a. Diệp Tâm Lam bình thường giấu ở nội tâm dâm đãng hoàn toàn bộc phát ra, gặp được giống Diệp Thần lớn như vậy dương vật, mấy trăm dưới cắm vào làm cuồng làm, đã đủ để khiến nàng linh hồn phiêu tán, tô chua khắp cả người, trải qua này 2-3 lần thay đổi tư thế vật lộn. Diệp Thần cùng Diệp Tâm Lam trận này phong lưu giường diễn cũng chơi gần hơn 2 canh giờ. Lúc này Diệp Tâm Lam, mị nhãn như tơ, cốt nhuyễn mệt mỏi, thần hồn phiêu đãng, kia màu mỡ mông lớn đã vô lực lại ném tặng, nộn huyệt ngoại dâm dịch chảy đầm đìa, đã chảy đầy nàng mông lớn, miệng nhỏ cũng không khí rên gì nói hừ. Đại gà, ba, cháu, ta, ngươi, quá ác, ta, địt được, tiểu cô, ta, mau, mệt chết. Hừ, ngươi mau, xuất tinh, nha, hừ, bằng không, tiểu cô hội, bị ngươi, ta, địt, chết, hừ. Diệp Thần hưởng thụ Diệp Tâm Lam thân thể, nghe nàng lần này kiều mị cầu xin âm thanh, không khỏi nội tâm rung động, lòng thương tiếc nổi lên, bận rộn buông nàng xuống màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, khôi phục bình thường tính giao tư thế, cúi đầu trước hút hôn nàng hung trước đầy đạn vú sữa về sau. Sẽ đem căn kia cứng rắn kiểu đại dương vật nhắm ngay Diệp Tâm Lam nộn huyệt cửa vào, liều mạng cắm vào, lại lần nữa dũng mãnh rút ra đút vào, mau ta gọi thân lão công. Diệp Thần tuy rằng bỏ qua Diệp Tâm Lam vọt mạnh, nhưng là trong miệng mặt khác nghĩ biện pháp tra tấn Diệp Tâm Lam. Diệp Tâm Lam còn dừng lại tại cao chiêu, bị Diệp Thần này nhất địt, lại lần nữa nâng lên dư dũng, ngọc thể cuồng xoay mãnh bãi, hô hấp gấp gáp, giọng nhẹ nhàng liên tục dâm đãng kêu la nói a. Thân lão công, a, đại dương vật, thân, lão công, nha, huyệt dâm, thoải mái, chết, hừ, a, đại dương vật, địt được lão bà, thật là thoải mái dục, hừ, thân lão công, ta, a, lão bà thủ, không được rồi, nha, nha, lại muốn, a, đi ra, ôi, a, sướng chết ta, a. Diệp Thần lúc này cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng, đại dương vật thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, không khỏi ôm lấy Diệp Tâm Lam thân thể, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, nói với nàng a, nộn huyệt lão bà, mau, mau, tiểu huyệt, dùng sức kẹp, lão công cũng mau, mau ra đến đây. Vốn là bị Diệp Thần hơn 10 dưới cắm vào làm, địt sắp phóng túng đã bất tỉnh Diệp Tâm Lam, nghe được Diệp Thần cũng sắp xuất tinh, vội vàng dùng tận cuối cùng khí lực. Tăng nhanh vặn vẹo nàng kia nhẵn mịn phì nộn mông lớn, bụng cũng không ngừng co lại hút mút, lại đem Diệp Thần đại dương vật thật chặt kẹp ở nàng dâm tặc, kính chuyển phối hợp. Diệp Thần tại Diệp Tâm Lam yêu kiều mị sóng vỗ phía dưới, đã đạt được đến xuất tinh trước giây phút cuối cùng, đại dương vật mãnh lực quất cắm nịt làm, thế công sắc bén vô cùng, chỉ cảm thấy đại dương vật tại Diệp Tâm Lam nộn huyệt nội nhanh xoa mãnh cắn xuống, sảng đến đầu rồng thượng tê dại vô cùng, cuối cùng đại dương vật thoải mái dễ chịu cuồng run. Một cỗ lại nồng lại nóng tinh nghiệp tiêu xạ mà ra, thẳng hướng Diệp Tâm Lam tử cung nội phóng đi, Diệp Thần cũng vui vẻ hét lớn a. Ta, muốn bắn, ta, bắn ra, nha. Diệp Tâm Lam bị Diệp Thần cỗ này nhiệt năng kỳ đột nhiên dương tinh nhất bắn, cũng lớn kêu nói a. Thân ái, đại dương vật, ta, lão công, ngươi, tinh thủy, ta, bắn, được, lão bà, tốt, ta, thoải mái, hừ, bỏng đến, hoa tâm, ta, thích, khoái chết, hừ, ân, ôm, ôm chặt, ta, nha, ta lại, chảy ra, ân, ân, ta, Cửa phòng đông một tiếng, đột nhiên bị nhân phá khai, một cái xinh đẹp thành thục Lạc Xương tiến đến, vừa nhìn trên giường tình hình, xấu hổ đến nhắm hai mắt lại, trong miệng thối kêu một tiếng, nàng tại bên ngoài nghe trong gian phòng rên rỉ âm thanh đã sớm không chịu nổi, suy nghĩ tại thượng lại xông vào. Diệp Thần xích từng nhánh dưới đất giường, bắt lấy Lạc Xương tay mịn, kéo nàng trên giường, nàng xấu hổ sân dãy dụa nói không. Muốn, trứng thối, sắc lang, không muốn. Liều mạng vặn vẹo. Tốt gì, không muốn từ chối, làm thần nhi sủng sủng ngươi. Diệp Thần thấy nàng dãy dụa lợi hại, một ngụm liền hôn môi anh đào của nàng, tay cũng đưa vào nàng y bên trong, bắt đến một đôi phì nộn nãi quả bóng nhỏ, sắc cấp bách vừa bóp vừa nặn. Lạc Xương hừ hừ xấu hổ tránh, Diệp Thần đem vừa rồi tại Diệp Tâm Lam trên người thượng vị thỏa mãn sắc dục toàn bộ phát tiết tại trên thân thể của nàng, một tay dò vào nàng sườn xám, xuyên qua quần lót. Một phen nắm nàng con kia lông xù, nóng hừng hực tiểu dâm huyệt. Ta, sờ lên chính xác là kỳ nhanh, bắn họ cao, ký ăn no đột lại phì nộn. Lạc Xương giả trang kinh hoàng nũng nịu kêu la nói không. Không muốn, ta, không, muốn. Diệp Thần lột ra Lạc Xương quần áo, gỡ xuống áo ngực, hai cái mềm mại vú sữa run thình thịch, vú ngọc nhi đan hồng ướt át nhảy ra, lại cởi bỏ nàng sườn xám, kéo xuống quần lót. Phình phình dâm hộ cũng bại lộ tại trước mắt của hắn, khá lắm thành thục thiếu phụ thân thể. Diệp Thần miệng bắt đầu hôn lấy nàng toàn thân làn da, vú sữa, núm vú, thậm chí âm hộ của nàng, dần dần nhô ra âm hạch, sở hữu mẫn cảm địa phương cũng không buông tha, liếm lấy nàng là toàn thân vặn vẹo, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao. Diệp Thần nhảy qua thượng ngọc thể của nàng, đẩy ra một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, đại bảo bối đỉnh đầu. Nhắm ngay lỗ thịt mạnh mẽ thì làm vào nửa thanh. Ai nha, đau, đau, ta, ngươi nhẹ chút, ta. Lạc Xương kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói. Diệp Thần thay nàng âu yếm họ cảm mang, làm nàng phân bố càng nhiều dâm thủy, tâm hung ác mạnh mẽ đào cái toàn bộ mà biến mất, Lạc Xương càng là đau dữ dội. Diệp Thần lại hôn lại sờ, tăng thêm kéo nhẹ chậm cắm vào, Lạc Xương dần dần tê dại. Không còn cảm thấy đau đớn, nàng này tê dần, dâm tùy chảy không ít, làm cho Diệp Thần đại bảo bối rút ra đút vào càng thông thuận rồi, một vào một ra nhanh chóng đi tiểu huyệt của nàng. Lạc Xương lúc này trong miệng cũng xấu hổ ngâm nga như có như không thở ra nói nha. Nha, hiện tại không, đau đớn, ta, tốt, thật thoải mái nha, ân, thật là thoải mái, đội lên, ta, tử cung, thích, thích, ta, mau địt ta, ngứa. Ngứa chết, ta. Diệp Tâm Lam tại một bên nghe Lạc Xương tiếng kêu dâm dãng, gương mặt đều đỏ bừng rồi, Lạc Xương nâng lấy kia phì nộn mông lớn, nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật, Diệp Thần càng thêm giống mưa rền gió giữ ngoan địch Lạc Xương tiểu nộn huyệt, Diệp Thần phát ra sảng khoái rên rỉ âm thanh, bắt đầu có tiết tấu trước sau thẳng tiến. Nha, địt, dùng sức địt, ta, tốt cháu, mau, ta, dùng sức địt gì a? Ta, gì, bị ngươi địt thật thích. Ta, thật là thoải mái, gì, ta, vĩnh viễn đều là loại ở ngươi, ta, ân, đẹp quá, ân, ta, e hèm. Diệp Thần một bên nâng lấy đại dương vật địch Lạc Xương tiểu huyệt, một bên dùng tay đi xoa bóp Lạc Xương vú sữa, cùng sử dụng miệng hút núm vú, dùng đầu lưỡi đi điều khiển kia theo cao chiêu mà kiên đĩnh đầu vú, cao thấp khoái cảm lẫn nhau xung kích, khiến cho Lạc Xương lâm vào điên cuồng trạng thái. Tốt cháu, tốt thần, ta. Người địt chết gì, ân, thật là thoải mái nha, dùng sức địt a, ta, gì nguyện ý cho ngươi mà chết, dục, tốt thần, đại bảo bối cháu, ta, dùng sức địt xương nhi a, gì tiểu huyệt, ta, thật thoải mái nha, ân, gì nhanh đi, ta a. Diệp Thần nghe được Lạc Xương dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, càng thêm cố gắng địt làm. Nha, đúng, chính là này, ta, giảng, ta, thần, ta. gì, phải sâu một điểm, nha, dùng sức địt ta, địt, địt, ân, ta, à, địt tiểu huyệt của ta, liền này, ta, à, giảng, địt được gì, thượng thiên, ta, à, ta, à, ân, ta, à, phốc, tư, phốc, tư, tăng thêm giường lay động âm thanh, hai người bọn họ nhận thức thân thể quấn quýt, lạc xương tiểu huyệt bị Diệp Thần thâm tình địt, qua lại tiến tiến lui lui, rút ra thời điểm chỉ chừa quy đầu phía trước. Cắm đi vào thời điểm ngay ngắn rốt cuộc, đương hai người xương hông va chạm thời điểm, Diệp Thần chỉ cảm thấy đùi chua chua ma ma, nhưng là bên trong thân thể dục hỏa làm hắn quên mất đau đớn, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn bên trong thân thể tăng vọt dục vọng. Ân, gì, thần nhi làm như vậy ngươi sướng hay không? Lão công dương vật lớn không lớn, địt tiểu huyệt của ngươi, có đẹp hay không a? Lão bà tiểu huyệt, thật chặt, đẹp quá nha, lão công bảo bối bị kẹp thật là thoải mái. Ân, ân, lão công rất tuyệt, ta, à, thật là lợi hại, ta, à, ta, à, ngươi, đại dương vật, ta, à, địt được xương nhi, xương cốt đều tô, ta, à, tô, ngươi là xương nhi, ta, à, tốt cháu, tốt lão công, ta, à, đại dương vật lão công, ân, thật là thoải mái, đẹp quá a, à, cắm đến xương nhi, hoa tâm, ta, à, ta, à, è hèm. Diệp Thần đem lạc xương mông nâng lên. Đem gối đầu để xuống lạc xương bờ mông, làm cho lạc xương tiểu huyệt càng thêm xông ra, cũng nâng lên lạc xương chân trái cái ở trên vai, làm lạc xương có thể nhìn thấy bọn hắn hạ thân liên kết tại cùng một chỗ. À, tốt gì, ngươi xem ta bảo bối tại tiểu huyệt của ngươi tiến tiến lui lui, nhìn ngươi, tiểu huyệt đang tại ấp a ấp úng của ta đại bảo bối, ừ, địt cho ngươi sướng hay không? Có đẹp hay không a? À? Ân, ân, a, à, thích, xương nhi tiểu huyệt, thích nghiêng nghiêng. Ai nha, đẹp quá nha, đại dương vật lão công, tốt địt nha, ân, à, à. Lạc xương mị nhãn như tơ, lúc này tiểu huyệt của nàng có từng trận co giật, từng đợt thoải mái dễ chịu cảm giác từ tiểu huyệt chảy ra, Diệp Thần cũng đầy thân đại hãn. Nha, nha, lão công, ta, à, xương nhi mau tới, ta, à, người cũng cùng, xương nhi cùng một chỗ a, à, ta, à, chúng ta, cùng một chỗ đến đây đi, ta, à, à. Xương nhi mau cho ngươi, ta, è hèm, ta, à, Diệp Thần cũng đến đặt nổ mạnh bên cạnh, vì thế tăng thêm tốc độ địt làm tiểu huyệt, thật sâu cắm đến tận cùng, Diệp Thần dùng tay vuốt ve lạc xương cùng chính mình bảo bối cùng lỗ thịt chỗ giao hợp, dùng ngón tay đi chơi làm lạc xương hòn le. Ta, à, tốt gì, ta sắp ra rồi. Diệp Thần mau cầm cự không nổi, phải làm cuối cùng xông pha. Đến đây đi, ân, ân, bắn cấp, gì. Ta, ta, ta, xương nhi cũng tới, ta, xương nhi đến đây, ta. Lạc xương tiểu huyệt căng thẳng, một dòng nước ấm thân mình nội tuôn hướng Diệp Thần quy đầu, nàng tiết ra, cao chiêu. Diệp Thần cũng cầm cự không nổi, xương lưng tê dần, lên tiếng nói a, xương nhi lão bà, ta cũng bắn a. Diệp Thần dùng sức đỡ lấy, đem dương vật toàn bộ nhập vào lạc xương tiểu huyệt, làm đầu chim đứng ở lạc xương miệng tử cung. Từng trận dương tinh dốc toàn bộ lực lượng, đem chính mình nóng bỏng dương tinh toàn bộ vọng lạc xương tiểu huyệt bắn vào. A, à, nóng quá, thật thoải mái a, à, Mỹ, Mỹ thượng thiên, ân, lão công, ta, à, è hèm, tốt, thật là thoải mái, ta, à, à. Diệp Thần bắn xong tinh về sau, đặt ở lạc xương trên người, lại chấn động vài cái, liền ghé vào lạc xương trên người thở gấp, hai người đều mồ hôi tràn trề, hô hấp dồn dập, sau ôm nhau cùng một chỗ. Cho nhau vuốt ve thân thể. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thần lại cùng tiểu cô Diệp Tâm Lam làm lên rồi, hắn dùng tay đỡ lấy đại dương vật nhắm ngay Diệp Tâm Lam miệng hang dùng sức thẳng tiến, theo có dâm thủy trơn trượt, bảo bối không tốn sức chút nào xuyên đâm đi vào, Diệp Thần nếu không do dự, lập tức bắt đầu quất đánh lên. A, à, cháu, thật thoải mái, a, à, thật tốt, ân, a, à, tiểu cô ta, thật thoải mái nha, a, à, ân, đẹp quá nha. Ân, tiểu cô, thích không, cháu dương vật, địt cho ngươi sướng hay không? A, à, ân, yêu thích, a, à, cháu, ngươi thích hay không thích tiểu cô? A, à, ân, rất tuyệt a, à, tốt lão công, a, à, tốt chủ nhân, tiểu cô lão bà, a, à, yêu ngươi, ân, ai, u, cháu lão công, bảo bối của ngươi, a, à, tốt, thật lớn nha, địt được lão bà thật thoải mái, a, à, ân. Đại dương vật cháu, ân, Mỹ thượng thiên, ta, Diệp Thần nghe được tiểu cô Diệp Tâm Lam như thế dâm đãng la lên, càng thêm ra sức địch sực nàng tiểu huyệt, hai tay tắc khứ trêu đùa vú sữa của nàng. A, lão công, ngươi, a, đâm chết lão bà, ân, u, tốt lão công, tiểu cô thật hạnh phúc, ân, ân, ta muốn, a, muốn ngươi ngày ngày, địt, địt, tiểu cô tiểu huyệt, ân, ân. Diệp Thần nâng dậy tiểu cô Diệp Tâm Lam màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trái, khiến nàng tiểu huyệt càng mở, mà kia tiểu viên thịt càng thêm đột hiển đi ra, Diệp Thần liền duỗi tay đi moi móc kia tiểu môi âm hộ cùng hòn le. A, cháu, tốt lão công, a, dương vật của ngươi, tốt thô, thật lớn, a, ân, mau, a, mau, tiểu cô, phải ra khỏi đến đây, a, mau tiết ra, thật thoải mái, a, ân, a, thích, khoái chết ta, a. Tiểu cô Diệp Tâm Lam tiết ra một lần sau đó, Diệp Thần ôm lên nàng hướng đến trên giường nằm xuống, Diệp Tâm Lam dựa vào tại Diệp Thần hung thăng phía trên, dùng đầu lưỡi đi liếm lấy hắn mỗi một tấc làn da, cuối cùng dừng lại tại bộ ngực, hút mút núm vú của hắn. Diệp Thần tắc hai tay đi vuốt ve Diệp Tâm Lam đầu vú, vuốt nhẹ kia mái tóc đen nhánh, trải qua một trận âu yếm, Diệp Tâm Lam tiểu huyệt cảm thấy từng trận ngứa ngáy, một cỗ dâm thủy không có cảm giác theo bên trong tiểu huyệt ồ ồ mà chảy, liền đứng dậy cử sải chân quá Diệp Thần thân thể, nắm lấy dương vật của hắn nhắm ngay tiểu huyệt chậm rãi ngồi xuống, theo vừa tiết quá tiểu huyệt tương đối mẫn cảm, không dám đại lực ngồi xuống. Lão công, bảo bối của ngươi tốt thô, a, thật dài, a, địt được, nha, Diệp Tâm Lam thật là thoải mái, ân, thật thoải mái, ân. Diệp Tâm Lam sau khi nói xong, bắt đầu vặn vẹo thân thể, vận dụng sức eo đưa tặng bảo bối, tùy theo nàng một tiết vận động, đem Diệp Thần bảo bối một tấc nuốt vào tiểu huyệt, Diệp Thần cảm giác được một đợt khoái cảm xâm nhập mà đến. Đẩy sức eo dùng sức đem bờ mông hướng lên đưa. Ai, nha, đâm chết ta, a, dùng sức, ân, dùng sức địt, a, tiểu cô, tiểu huyệt, thích, a, ân, ân, nha, mau, nhanh một chút, a, dùng ngươi đại dương vật, địt, muội tiểu huyệt, ân, a. Diệp Tâm Lam hai chân kẹp chặt Diệp Thần chặt hơn, làm tiểu huyệt thật chặt bọc lấy bảo bối của hắn. Vong tình kêu lại bảo, eo không hoàn toàn đong đưa, phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào. A, dùng sức, tốt lão công, a, đại lực đi, ân, thích, quá thích, ân, muội thật thoải mái nha, ân, a, nhân ra lớn hơn dương vật ca ca. Dùng sức, a, dùng sức đi chết tiểu cô, thích, a, tốt, bổng, a, ân, tiểu cô, thích, chết, ân. Diệp Thần điên cuồng mà đem bảo bối hướng lên đỉnh, Diệp Tâm Lam cũng điên cuồng đong đưa nàng eo, phối hợp Diệp Thần bảo bối hướng xuống tọa, ai cũng không nhận thua. Ân, đẹp quá nha, chủ nhân, a, ân, người địt được tiểu cô đẹp quá, nha, ân, a, muội mau không chịu nổi, ân, ai, u, tiết ra, chủ nhân, ân, tiểu cô muốn, tiết ra, a, người địt chết tiểu cô, a, ân. Đại dương vật ca ca, muội a, thật là thoải mái, ân, a, dương vật của ngươi, địt, a, địt được tiểu cô, thật là thoải mái, ân, mau, làm tiểu cô khoái chết a, tốt bác, ta cũng muốn bắn, đến đây đi, a, bắn vào bác, a, tiểu huyệt bên trong, ân, a, ta, ân, tiết ra, khoái chết ta, bác bị ngươi, địt thật thích, Diệp Thần lập tức mở ra tinh quan, đem như vậy nồng lại mật tinh dịch, hướng đến Diệp Tâm Lam tiểu huyệt bên trong bắn, Diệp Tâm Lam nhận được Diệp Thần kia lửa nóng tinh dịch nhất bắn, không tự chủ phấn chấn một chút, mềm nhũn ghé vào Diệp Thần trên người, Diệp Thần ôm chầm Dì Lạc Xương cùng Diệp Tâm Lam, ba người mang theo ngọt ngào nụ cười, ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Hôm sau về sau, Kinh đô một cái không biết tên năm sao trong khách sạn một cái so tổng thống căn hộ muốn kém một cấp xa hoa trong phòng, Diệp Thần mặc lấy một thân tây trang màu đen, thật dài mái tóc đã tu bổ thành toái phát, năm ngón tay thon dài, tuấn tú khôi ngô khuôn mặt phía trên, cao thẳng mũi mặt treo một cái tơ vàng một bên ánh mắt, bất quá cũng là làm đến dùng để chờ ép dùng bình khuôn kính, không có số ghi. Hơi lộ ra non nớt đẹp trai gương mặt, phối hợp một bộ tơ vàng một bên ánh mắt, nhìn giống nhau một chuyện nghiệp thành công nam nhân. Răng rắc, cửa bị đẩy ra rồi, một thân màu đen quần áo nịt trang phục Diệp Tâm Lam cầm lấy một cái màu đen cầm tú hộp đi đến. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn đã bị màu đen đồ bó toàn thân bọc lấy gợi cảm Diệp Tâm Lam, không khỏi nghĩ tại kia thân quần áo phía dưới sung túc trêu chọc người thân thể yêu kiều, hướng về Diệp Tâm Lam ngoéo một cái tay. Diệp Tâm Lam nghe lời tỏa tại trong ngực Diệp Thần, cáp thủ cục xuống, nếu như không phải là khuôn mặt bị miếng vải đen bọc lại, như vậy lúc này nàng khuôn mặt nhất định rất đỏ. Nghe thấy theo Diệp Tâm Lam trên người truyền đến nhàn nhạt quen thuộc, nữ hôn hương, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, cường kiện hữu lực cánh tay dùng sức đem Diệp Tâm Lam ôm tại trong ngực, kề sát lồng ngực, bám vào bên tai lười biếng nói tiểu cô, sự tình làm xong. Chương 0636 lại đến kinh nguyệt lạc xương. Giống như, tốt cháu. Theo mặt cháu tiết lộ ra dầu dĩ âm thanh, hơi một chút ngượng ngùng. Ân, tiểu cô chuyện này ngươi làm được tốt lắm, cháu muốn khen thưởng ngươi, ân. Diệp Thần khen ngợi một phen, thoáng trầm tư một lúc lại nói ngươi về sau cũng không phải là chủ nhân tiểu cô rồi, ngươi là tăng lên đến thân ái hảo lão bà, về sau liền không muốn kêu nữa cháu ta rồi, bảo ta thần nhi a. Vốn cho rằng tiểu cô cao hứng. Nhưng không có nghĩ đến tiểu cô lắc lắc đầu ngượng ngùng nhưng kiên định nói ta vĩnh viễn đều là cháu tiểu cô. Như thế nào tiểu cô ngươi cũng dám không nghe chủ nhân nói rồi, ta nói ngươi bây giờ là hảo lão bà của ta, chính là ta hảo lão bà. Diệp Thần giả vờ không cao hứng bộ dạng. Vâng, là lão công. Tiểu cô gặp chủ nhân mất hứng, liền vội vàng đáp ứng, sau đó lại cẩn thận, tràn ngập ý xấu hổ hỏi kia tiểu cô về sau còn có thể nhận được lão công sủng. Sủng ái sao? Diệp Thần lấy xuống tiểu cô mặt cháo, lộ ra kia trương tao mị phấn nộn khuôn mặt, hôn một cái nói dĩ nhiên, của ta tiểu cô lão bà. Diệp Thần cảm nhận mỹ phụ đẫy đà trơn mềm làn da, lung linh bay bổng dáng người, vừa nhìn gặp Diệp Tâm Lam ôn tính kiều khiếp bộ dáng cùng áo váy hạ đầy đặn đều đặn thân thể, Diệp Thần liền kìm lòng không được lên phản ứng, nam nhân càng yêu thích mảnh mai e lệ nữ tính, thân thể xê dịch. Đem dương vật cách quần áo thuận thế xâm nhập đến nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông ở giữa cháu ta hiện tại liền nghĩ sủng ái ngươi, của ta tốt bác lão bà. Thành thục mỹ thiếu phụ thân thể yêu kiều run run, hai vú trước ngực tùy theo rung động, khe mông ở giữa kia dương vật không ngừng truyền nhiệt khí, ở loại tình huống này phía dưới thì tỷ Diệp Tâm Lam động đào nguyên chảy ra xuân thủy, đem nàng kia hồng phấn gen hơi mở quần lót thấm ướt, trong miệng bắt đầu phát ra mơ hồ không rõ ngâm nga tiếng ân. Ân, lão công. Bác lão bà tiểu huyệt cũng thực mong chờ cháu lão công đại dương vật. Cháu kia lão công hiện tại liền đến sủng ái ngươi cái này phong tao bác lão bà. Diệp Tâm Lam một câu hoàn toàn làm Diệp Thần bạo phát, hắn liếm láp nàng trắng nõn mềm mại vành tai, một tay cách màu đen trang phục vuốt ve nàng yêu kiều đỉnh bộ ngực sữa vú sữa, cho dù là cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nàng mặc chính là bán chiếu ren áo ngực, có thể cảm giác được rõ ràng bộ ngực sữa của nàng thẳng tắp cùng co giãn. Tay kia thì cách quần váy ôn nhu trà sát Diệp Tâm Lam đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Thần, người đến a, tiểu cô chờ ngươi đến sủng ái đâu này. Diệp Tâm Lam cả người nhức mỏi ngứa khó chịu, môi hơi hơi mở ra, thân thể xà giống nhau vặn vẹo. Diệp Thần hôn môi ở Diệp Tâm Lam anh đào miệng nhỏ, đầu lưỡi thuận lợi tiến vào nàng thơm ngọt mềm mại khoang miệng, mỹ trí đã bị Diệp Thần chiêu chọc động dâm tâm, phun ra hương diễm cái lưỡi. Bị hắn động tình thành thạo ngậm dây dưa mút lấy, sắc thủ đồng thời vuốt ve xoa nắn nàng yêu kiều đỉnh vú sữa, đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng tròn trịa bờ mông, Diệp Tâm Lam nơi nào chịu được như thế thuần thục tam quản tề phía dưới lưu luyến triển miên, nàng đã chân ngọc mềm yếu. Cơ hồ sủi lơ tại hắn trong lòng, hai tay động tình gắt gao ôm ở cổ của hắn. Gặp người ngọc như vậy động tình, Diệp Thần đem Diệp Tâm Lam quần áo kéo ra. Dò vào màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân âu yếm có chút ướt át hoa đào mật động, phá hư tiếng nói Diệp Tâm Lam, ta muốn ngươi. Nghe vậy Diệp Tâm Lam không khỏi dục hỏa tăng vọt, nàng kiều mị rên rỉ, ôm chặt cháu Diệp Thần cổ phóng túng tiếng nói cháu, cho ta đi. Diệp Thần xấu xa cười đặt ở xinh đẹp bác trên người, đem chính mình kia dâm loạn thật lớn dương vật thẳng tiến quen thuộc ấm áp chặt khít ướt át mềm mại mật động bên trong bắt đầu chậm rãi lay động cùng va chạm. Diệp Tâm Lam hạnh phúc vậy ôm sát cháu cổ, ngẩng đầu lên tùy ý đầu lưỡi của hắn tại chính mình tuyết trắng non mịn cổ tử bên trên lưu lại yêu bóng dáng. Diệp Thần nhanh chóng lay động, yêu hôn lấy Diệp Tâm Lam xinh đẹp thân thể. Tùy theo lay động không ngừng xâm nhập, Diệp Tâm Lam ngược lại càng ngày càng kịch liệt, đường núi lửa bộc phát thời điểm xinh đẹp thành, quen thuộc Diệp Tâm tóc xanh da dâm loạn tiếng rên rỉ. A. Cháu, nóng quá nha. A. Tốt, thật to. A. Diệp Thần cảm nhận xinh đẹp thành thục bác Diệp Tâm Lam mềm mại hoa tâm đang liều mạng hút mút chính mình thật lớn dương vật. Loại này tô tâm cảm giác làm hắn khoái chết rồi, sảng đến hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai người triền miên rất lâu, mới mặc xong quần áo. Diệp Thần mở ra tiểu cô Diệp Tâm Lam cầm đến hòm, chỉ thấy bên trong có một cái như là tivi bên trong người bên ngoài cụ giống nhau đồ vật. Dùng tay sờ sờ, xúc cảm mềm mại, giống như là đụng đến nữ nhân làn da giống nhau. Cháu lão công, ngươi mang lên đi thử một chút hiệu quả như thế nào. Diệp Tâm Lam tại một bên nói. Ân, tốt. Diệp Thần gật gật đầu, bắt tơ vàng một bên ánh mắt, đeo lên người kia bên ngoài cụ. Đường Lạc Sương lúc tiến vào, nhìn thấy bên trong gian phòng ngồi một cái nam nhân kia khuôn mặt là như vậy thành thục hệ, nàng dưới đem tay trắng thượng vừa mua được băng vệ sinh đều dọa rớt, rất giống là nhìn thấy quỷ giống như, mặt phấn trắng bệch Lục Văn Hùng, ngươi như thế nào còn sống? Lục Văn Hùng hướng về Lạc Sương nhe răng cười, giả trang ra một bức hung ác bộ dạng, nói dâm phụ không nghĩ đến ta còn sống a, ha ha. Lạc Sương quay đầu lập tức liền chạy, bất quá Lục Văn Hùng tựa như đoán được nàng có thể như vậy, rất nhanh tiến lên, một phen ôm chầm Lạc Sương thân thể yêu kiều dâm thanh nói dâm phụ, ngươi cũng dám phản bội ta, hôm nay ta không đem ngươi địch chết, ta sẽ thấy chết một lần. Nói liền cuồng hôn ở Lạc Sương môi anh đào. Lạc Sương quay đầu chống cự, không cho Lục Văn Hùng thực hiện được, dùng tay ngọc đẩy Lục Văn Hùng dẫy dụa ngươi buông, buông. Buông ngươi ra, hắc hắc, ngươi cái này dâm phụ, lão tử hận không thể giết ngươi. Lục Văn Hùng thật chặt ôm lấy Lạc Sương, liên tục không ngừng tìm kiếm Lạc Sương miệng nhỏ. Bỗng nhiên, nghe thấy theo Lục Văn Hùng chiều cao truyền đến mang theo dâm uế hương vị khí tức, Lạc Sương dừng lại dẫy dụa, vểnh lấy kiểu diễm ướt át môi hồng. Lục Văn Hùng cũng sửng sốt, tiếp lấy liền biết Lạc Sương biết thân phận của mình rồi, một tay ôm Lạc Sương, vạch trần mặt nạ ra người, lộ ra một tấm đẹp trai khuôn mặt, Lạc Sương cực kỳ quen thuộc hệ. Diệp Thần ôm hôn một cái Lạc Sương, nghi ngờ nói kinh nguyệt, người như thế nào sẽ biết là ta sao? Lạc Sương nhíu nhăn mũi ngọc, hờn dỗi nói hương vị, mùi trên người ngươi cùng Lục Văn Hùng mùi trên người hoàn toàn khác biệt, bất quá ngươi cũng không dùng lo lắng. Chỉ cần không phải là đặc biệt quen thuộc hệ người phải không sẽ nhận ra đến. Nga. Diệp Thần lúc này mới gật gật đầu, sau đó một tay lấy Lạc Sương ôm sát trong ngực, dâm thanh nói ngươi đã như vậy quen thuộc hệ của ta hương vị, như vậy thì nó tan vào thân thể của ngươi bên trong đi. Nói xong cũng hung hăng hôn lên Lạc Sương hồng nhuận gợi cảm đôi môi ôm lấy nàng lưỡi thơm hút lên, sắc thủ cũng không nhàn rỗi càng là tại nàng kia đầy đặn kiên đĩnh hai vú thượng xoa nắn. Lạc Sương chỉ có thể theo mũi ngọc phát ra dâm mị mê người tiếng rên rỉ, Diệp Thần dục hỏa cũng lớn động, sắc thủ vừa vói vào thân Lạc Sương áo váy, Lạc Sương ôm chặt lấy Diệp Thần đầu, rên rỉ nói tiểu chứng thối, ngươi vừa rồi ức hiếp ta, hiện tại ngươi muốn bồi thường ta. Tốt, ta bồi thường ngươi. Diệp Thần cởi bỏ quần của mình, nhấc lên Lạc Sương váy, đem nàng quần lót ren lột xuống, rất nhanh chuẩn xác thẳng vào kia ấm áp ẩm ướt hoa đào mật động bên trong. Ta. Diệp Thần, nhẹ chút, ta, ngươi, dương vật của ngươi quá, ta, lớn, ta. Diệp Thần hưng phấn nhanh chóng lay động va chạm Lạc Sương mê người thân thể, cảm nhận chính mình kia thật lớn dương vật bị mềm mại hoa tâm gắt gao bao bọc mùi vị, Lạc Sương cũng là dâm dục khó nhịn. Ở nơi này linh cùng thịt đều nhận được thật lớn xung kích thời điểm Lạc Sương trong túi điện thoại vang lên, điều này làm cho nàng dọa nhảy dựng, quyến rũ âm thanh nói tốt thần, làm gì nhận lấy điện thoại a? Diệp Thần hưng phấn đem Lạc Sương ôm đi đến trên giường trước sau khi ngồi xuống, làm Lạc Sương lấy dạng chân thức phương thức khấy lấy chính mình to lớn dương vật. Lạc Sương tắc mặt phấn đỏ bừng, một mặt đi muốn đi cầm lấy điện thoại nghe, một mặt còn muốn thừa nhận cháu ruột kia thật lớn dương vật kiên cường vô cùng va chạm mềm mại hoa tâm mang đến vô cùng khoái cảm. Diệp Thần đem Lạc Sương thân trên quần áo mở ra đem màu hồng phấn áo ngực hướng lên đẩy, sau đó liền ngậm nàng kia đầy đặn kiên đĩnh hai vú hút lên. Lạc Sương cắn chặt răng trắng cầm điện thoại lên. Mẹ, ngươi và ba ba như thế nào còn không có trở về, ta cùng muội muội đều nghĩ ngươi. Lạc Sương nghe ra đi ra đây là chính mình đại nữ nhi Lục Nguyệt Vi đánh nhau đến. Lạc Sương cố nhịn thụ thân thể nội thật lớn khoái cảm tốt tiếng an ủi nữ nhi. Mẹ, ta, đợi trở về, ta, ngươi phải ngoan nha, Nga nha. Diệp Thần thừa cơ liều mạng đỉnh đụng xinh đẹp thành thục gì, làm nàng vốn cắn chặt răng trắng bảo trì trấn tĩnh nói không khỏi nhẹ giọng rên rỉ đi ra. Mẹ, ngươi không sao chứ? Trong điện thoại truyền đến bình thường nữ nhi Lục Nguyệt Vi thân thiết âm thanh. Lạc Sương nhẹ nhàng đấm đá cháu thân thể lườm hắn liếc nhìn một cái, nói nha. Ta không sao, cứ như vậy đi, mẹ có công tác muốn nói. Ngươi trước tiên ở gia ngoạn một hồi, mẹ quá trở về, Nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó nàng hờn dỗi trả trách hỗn đản, ngươi hoại tử rồi. Diệp Thần cười dâm lay động nói gì, ngươi nghe điện thoại bộ dạng đẹp quá nhé. Lạc Sương kiều mị cười úp sấp Diệp Thần trên người, cảm nhận hắn thật lớn dương vật liều mạng va chạm chính mình mềm mại hoa tâm cảm giác thoải mái thấy, dâm mị cực kỳ rên rỉ nói tốt thần. Ngươi hoại tử, giết chết gì quên đi, Diệp Thần dâm ngược tùy ý xoa nắn thân Lạc Sương trước ngực đầy đặn kiên đĩnh hai vú, một bên trêu đùa một bên ngầm hút mút không thôi. Lạc Sương thích một tay vuốt lấy chính mình tán loạn mái tóc, một tay đặt tại Diệp Thần dày rộng bộ ngực phía trên, nhanh chóng khấy lấy, liền tượng một cởi cương con ngựa hoang giống như, hăng hái khí phách tựa như phóng túng tiếng rên rỉ không thôi. Diệp Thần hưng phấn cực kỳ dâm làm thân Lạc Sương xinh đẹp thành thục thân thể, cảm thấy chính mình thật sự quá hạnh phúc, có thể có được như vậy nữ nhân, hắn yêu say đắm vô hạn hôn lấy thân Lạc Sương hồng nhuận gợi cảm đôi môi, khiêu khích nàng lưỡi thơm, nhìn Lạc Sương dâm lãng cực kỳ bộ dạng. Tâm lý khoái chết. Lạc Sương dường như quên mất sở hữu giống nhau, chỉ biết là thân thể của mình tâm đều sắp bị cháu ruột dâm biến thành lên trời giống nhau, hưng phấn cùng kích thích, khoái cảm cùng cao trào đem nàng dần dần đẩy lên tình yêu đỉnh phong nhất, làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong vô biên bể dục bên trong. Diệp Thần ôm chặt thân Lạc Sương eo nhỏ, đem nàng trưng bày ở trên giường, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gánh tại hai vai càng thêm hung ác tàn phá. Lạc Sương hoàn toàn say mê rồi, nàng ngửa đầu ưỡn ngực nâng mông ngọc hoàn toàn phối hợp cháu ruột vô tình chinh phạt. Diệp Thần hôn lấy Lạc Sương tuyết bạch quang trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nhanh chóng lay động va chạm, một tay vuốt ve Lạc Sương kia thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, một tay đặt tại nàng kia đầy đặn kiên đĩnh hai vú thượng xoa nắn đem bóp, dường như lúc này hắn chính là chúa tể toàn bộ vạn năng chi chủ, giờ này khắc này hắn chính là thân Lạc Sương trượng phu. Chiếm dụng nàng tàn phá nàng dâm làm nàng chính là nghĩa vụ của mình giống nhau. Lạc Sương đã bị cao trào biến thành liền lật leo lên tình yêu đỉnh phong nhất, nàng nũng nịu rên rỉ sóng âm tiếng kêu cùng nàng thành thục thân thể nội phát tán ra từng trận mê người ý vị kẹp không ngờ hạ thân truyền đến va chạm tiếng tại toàn bộ trong phòng vang vọng lấy tung bay. Diệp Thần biết thân Lạc Sương đã đạt tới cực hạn, cho nên liền cúi người hôn đôi môi của nàng một phen mưa rền gió giữ vậy lay động va chạm. Lạc Sương tại tiết ra đại lượng mật ngọt đồng thời cũng cảm giác được cháu ruột kia nóng bỏng như lửa dịch đặc không ngừng xung kích chính mình mềm mại hoa tâm, nàng thoải mái phải chết, lớn tiếng rên rỉ một tiếng, bỏng chết ta, liền gắt gao nâng lên chính mình bờ mông toàn thân run rẩy, hưởng thụ đến lại một luân tình yêu đỉnh phong cảm giác. Diệp Thần cũng thở gấp, ôn nhu hôn lấy thân Lạc Sương hồng nhuận gợi cảm đôi môi, dâm thanh nói tốt gì. Thân thể của ngươi quá đẹp, cháu yêu chết rồi. Lạc Sương dâm mị thở gấp rên rỉ, ôm chặt lấy cháu ruột hổ lưng, rên rỉ nói tốt thần, dì thoải mái chết rồi. Hơn 4 giờ chiều, đã trở thành Lục Văn Hùng Diệp Thần một thân Âu phục màu đen, tơ vàng một bên ánh mắt, một bộ nhân sĩ thành công bộ dạng, kéo một thân màu lam nhạt áo váy Lạc Sương. Lục Văn Hùng nhà cũng không tại Lục Thị Tổng Bộ, bởi vì hắn đã là gia tộc phóng ra ngoài nhân viên rồi. Tại bên ngoài có công tác, Lục gia tổng bộ lại đang cách xa Bắc Kinh khá xa địa phương, cho nên Lục gia phóng ra ngoài người viên đều sẽ đem ra theo tổng bộ di chuyển đi ra ngoài. Lục Văn Hùng là Lục gia trừ bỏ lão đại Lục Thiên Phong coi trọng nhất một cái dòng chính đệ tử, cho nên hắn chỗ ở tuy rằng không kịp Lục Thiên Phong xa hoa xa xỉ nhưng cũng tráng lệ, một cái nhà so Diệp Thần tại Hoa Hải cao hơn cấp biệt thự 2 tầng. Tốt gì, đây là Lục Văn Hùng nhà A. Diệp Thần ngồi ở trong xe bám vào Lạc Sương bên tai hỏi. Cái gì gì? Lạc Sương mị nhãn oán trách nhìn Diệp Thần một cái nói đừng quên ngươi bây giờ là ai. Ngươi có thể của ta lão công, Lục gia đệ tam đại thứ hai thiếu gia, một cái nhân sĩ thành công, còn ngươi nữa cặp mắt dê sòm kia đừng lúc nào cũng là tại nhân gia trên người chuyển động. Vừa nói ngón tay trắng nõn điểm Diệp Thần chán một chút. Tuân mệnh, hảo lão bà của ta. Diệp Thần vẫn là bộ kia đáng khinh bộ dạng, mê đắm ánh mắt dùng sức nhìn chằm chằm Lạc Sương cao ngất bộ ngực đầy đặn vú sữa. Đối với Diệp Thần, Lạc Sương thật sự là không thể làm gì, Kiều Mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhíu nhăn mũi ngọc, không nói nữa. Đi ra màu đen Audi A6, mở ra biệt thự môn, lại nhìn thấy một tên sườn xám thành thục Mỹ thiếu phụ ngồi tại trên sofa, chỉ thấy nàng tóc dài phiêu giật, thân thể lung linh di động đột, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt Mỹ ngọc hai chân trụm lại tựa vào cùng một chỗ nghiêng lệch, trắng nõn mềm mại bắp chân, băng cơ oánh triệt, trâu tròn ngọc sáng. Kia thướt tha mặt ngoài tư thái đường cong ôn nhu ngạo người, màu da tất chân chân ngọc bên trên, kia đầy đặn nhuận viên mông ngọc hơi hơi lồi ra, đầy đủ một ôm eo thon mạn diệu lung linh, trước ngực cặp kia tiêm đỉnh no đủ vú sữa phảng phất từ bình địa bên trên lồi ra núi non, cao ngất phồng lên, làm người ta nhịn không được muốn lấy tay sờ lên một cái. Vị này thành thục xinh đẹp phụ nhân Lạc Sương đã nói với hắn là Lục Văn Hùng mẹ, Tô Di Tú, tuy rằng họ nàng Tô nhưng không phải là kinh đô Tô gia người. Tô Di Tú nhìn thấy Diệp Thần lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng nói Văn Hùng ngươi trở về. Tuy rằng Tô Di Tú có 55 tuổi bất quá nhìn lại như là một cái 45 tuổi mỹ phụ, nhẹ nhàng cười, lập tức làm trên người sườn xám đều mất nhan sắc, Diệp Thần có một loại cảm giác kinh diễm. Lạc Sương nhìn thấy Diệp Thần thần sắc, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, đưa ra ngón tay trắng nõn dùng sức tại Diệp Thần eo ở giữa thịt mềm chỗ vặn một cái. Đau! Eo hồng đau đớn lập tức làm Diệp Thần tỉnh lại. Hơn nữa kêu đi ra. Đau, Văn Hùng ngươi làm sao vậy, mẹ nghe nói ngươi đi tấn công Diệp gia rồi, có bị thương không? Tô Di Tú nghe thấy con nói đau, liền vội vàng tiến lên hỏi han ân cần. Nga, mẹ, ta không sao. Diệp Thần nhìn đứng ở chỉ thấy trước mặt xinh đẹp thiếu phụ Tô Di Tú, nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia đầy đặn kiên đĩnh ngọc nữ phong liếc mắt nhìn sau đó, đã nói mẹ, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới đây? Không cần bồi ba ba sao? Văn Hùng, đã xảy ra lớn như vậy sự tình, mẹ làm sao có thể không đến đâu này? Nói sau ba người hắn có tam muội bọn hắn bồi tiếp đâu này? Ai? Nói nơi này Tô Di Tú thần sắc có chút cô đơn, mắt đẹp bên trong có chút bi ai, bây giờ nàng đã hơn 50 tuổi, lớn tuổi sắc suy, hấp dẫn không được Lục Minh rồi, bất quá khá tốt nàng có không chịu thua kém con. Mẹ, người còn có ta đâu này? Diệp Thần theo Lạc Sương trong miệng đã biết Tô Di Tú không chịu Lục Minh sủng ái, tiến lên từng bước đem Tô Di Tú nắm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng lưng, trực giác xúc tu mềm mại trượt. Ân, may mắn mẹ còn ngươi nữa. Nghe thấy Diệp Thần những lời này, Tô Di Tú tâm trung cảm động, thế nhưng chảy ra nước mắt. Mẹ, ngươi tại sao khóc đâu này? Diệp Thần dùng miệng hôn rơi Tô Di Tú nước mắt, còn nhẹ nhẹ long long mái tóc của nàng, buông xuống lúc tới. Không nhẹ ý ở giữa Diệp Thần tay lướt qua nàng mặt sau, bàn tay nhẹ nhàng dán tại nàng tròn trịa mà giàu có co giãn mông đẹp truy cập, nhìn lại lấy ra bắt được Tô Di Tú mềm mại tay ngọc. Tốt lắm, Văn Hùng, từ bên ngoài trở về ngươi cũng đói bụng không, mẹ, đi làm cho ngươi đồ ăn. Đối với con tập kích quấy rối, Tô Di Tú trừ bỏ có chút không thích ứng cũng không có nói chút gì, mặt phấn có chút ửng đỏ, lui về phía sau từng bước tránh thoát rơi Diệp Thần ôm ấp. Mẹ! Không cần, vẫn để cho Sương Nhi đi làm đi, người ở đâu nghỉ, chúng ta trò chuyện. Ánh mắt theo Tô Di Tú cao ngất bộ ngực cùng bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng xinh đẹp ngọc hai chân bên trên lướt qua, tại âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt về sau, Diệp Thần còn nghĩ cùng vị thành thục xinh đẹp động lòng người mẹ thật tốt tâm sự đâu này. Không cần, hay là ta đi thôi, ngươi và Sương Nhi đi nhìn vi vi các ngươi vài ngày chưa có trở về, các nàng có muốn các ngươi. Ta đi mua một chút đồ ăn. Tô Di Tú tựa như sợ con giống nhau, nói xong cũng đi ra biệt thự. Nhìn kinh hoàng đi ra ngoài xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Thần sờ sờ cằm, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu cảm, đây là thần mã tình huống, ta có kinh khủng như vậy sao? Tiểu chứng thối, vừa rồi Nguyễn Ngọc tại ngực cảm giác không sai à? Lạc Sương cười híp mắt nhìn Diệp Thần trêu ghẹo nói. Không sai. Diệp Thần chi tiết nói. Ta đầy cảm giác đâu này? Lạc Sương mặt mày hàm xuân oán trách, phong tình vạn trùng khiêu khích nói. Ách, gì cảm giác sao? Cách mấy giờ, ta quên mất. Diệp Thần tâm lý rung động, ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Lạc Sương thân thể yêu kiều nói. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ tiếp tục cảm thụ một chút đâu này? Lạc Sương hướng về Diệp Thần chát một cái bóng quang điện nói vẫn là lõa thể nhé. Nói xong, nhẹ nhàng vén lên áo váy, lộ ra kia tế trực như tơ bắp chân đường cong, kia thon dài trắng nõn trên bắp đùi bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bao vây. Diệp Thần nhìn thấy Lạc Sương mặc lấy quần tất, nhưng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng lại không thấy quần lót ren đường ranh giới. Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy màu đen rối rắm bụi cỏ rõ ràng in tại trong suốt mỏng như cánh ve tơ tằm quần tất bên trong. Tất chân gắt gao bao vây Lạc Sương viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc, tại ánh mặt trời chiếu tác dụng phía dưới, càng là như lộ ra toàn bộ không khác, kia toàn bộ trong suốt sợi tơ gợi cảm dưới quần lót ẩn ẩn tiết lộ ra dưới hông chỗ sâu cấm kỵ trò chơi vực sâu, cổ da lồi lõm phảng phất là hoàn toàn chín mùi mật đào, cỏ thơm nhân nhân, rõ ràng có thể thấy được. Lạc Sương quyến rũ mê người nhìn Diệp Thần, mặt mày hàm xuân khiêu khích hắn, tầng kia mỏng manh tế đến trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh nguyệt, cùng lam nhạt áo váy, cùng một chỗ đem Lạc Sương nguyên bản trắng nõn đầy đặn chân ngọc, chèn ép càng gợi cảm càng mê người. Lạc Sương băng bó mũi chân, tất chân bên trong vài cái mê người ngón chân động đến vài cái, kế tiếp, nàng lại ngoài dự đoán mọi người đem chân trái thật cao dơ, thật là làm cho Diệp Thần mở rộng tầm mắt. Lạc Sương phong tao nhìn Diệp Thần, hơi, chân thành đong đưa thân hình, kiều mị vặn vẹo tròn vo hai miếng mông ngọc, cặp kia đường nét tao nhã trắng nõn chân ngọc cũng tại cùng một chỗ hoạt động, giang hai tay ra tìm được thắt lưng, tư thế yêu nhã tìm được quần tất miệng, chậm rãi đem quần tất cuốn xuống đến trắng nõn đùi, phát hiện Diệp Thần ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối, nàng lại cố ý thẹn thùng vô hạn chậm rãi đem tất chân kéo đi lên. Ngăn trở hắn sắc mị mị ánh mắt. Lạc Sương mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng kéo ra quần áo vạt áo trước, trời ạ. Trước ngực của nàng kia một đôi mê người tiêm đỉnh vú sữa cao ngất, chỉ thấy hai khối màu da mà gần như trong suốt áo ngực thật chặt bao vây nàng kia đầy đặn vú sữa tử, tại áo ngực thượng đẩy ra hai cái điểm nhỏ. Màu da bán cháo thức áo ngực hình như vẫn không thể hoàn toàn che giấu vú lớn. Hồng nhạt sắc quần vú theo gen thêu cao cấp áo ngực bên cạnh hơi lộ ra một đầu rất sâu khe ngực, hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn vú sữa tức bán lộ ra. Lạc Sương chậm rãi run run kimono, lộ ra tinh xảo đặc sắc tư thái, trong nháy mắt, giống như Venus giống như bạch ngọc vô có thể soi mói thân thể hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần hô hấp bắt đầu dồn dập. Nàng kia thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng lung linh thịt chân thượng trong suốt tất chân, làm người ta sinh ra vô hạn hạ nghĩ, kia mềm mại kết hợp độ chân đẹp sấn trong suốt tất chân, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến cho gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn chỗ đùi ở một cỗ thần kỳ sáng bóng bao phủ xuống. Trơn bóng lưng cùng đầy đặn bờ mông, eo con ong bình thường rất eo vặn vẹo càng thêm gợi cảm mê người, phụ trợ ra lung linh bay bổng đường cong. Tao nhã bụng trơn bóng trắng nón, bụng dưới trung tâm đáng yêu bụng chen, như miệng đỏ giống nhau mê người. Diệp Thần gặp Lạc Sương như vậy chiêu chọc người, cũng là không chút khách khí, gần như cuồng dã ôm ở Lạc Sương, cúi đầu môi ăn khớp tại Lạc Sương hồng nhuận mềm mại môi thơm phía trên, không mất thời cơ đem đầu lưỡi đưa vào Lạc Sương mùi thơm tập nhân nóng ẩm môi đỏ bên trong, thoáng như người cá tựa như tại môi đỏ chung chung quanh hoạt động. Lạc Sương lập đem mùi thơm tập nhân miệng anh đào một tấm. Làm Diệp Thần đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại nàng ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi chung quanh liếm láp. Hắn trong chốc lát liếm láp Lạc Sương miệng anh đào đôi càng trên, trong chốc lát liếm láp nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi, bất chí, hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội. Diệp Thần liếm lấy Lạc Sương tâm ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục tăng vọt, nàng xuân tâm chỉ đãng, tâm thần lay động, kìm lòng không được đem ẩm ướt trượt non mịn đinh hương rượu lưỡi nghênh đón, liếm lấy Diệp Thần đầu lưỡi. Diệp Thần cũng liếm lấy Lạc Sương thơm ngọt ngon miệng đinh hương rượu lưỡi, cứ như vậy lưỡng nam nữ lẫn nhau liếm lấy, cuối cùng, hai người đầu lưỡi như keo như sơn xoắn hợp tại cùng một chỗ. Hai người đầu lưỡi ngươi liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triền miên dây dưa tại cùng một chỗ. Diệp Thần đầu lưỡi tại bận bịu, tay cũng không nghỉ ngơi, hắn tay trái cầm chặt Lạc Sương no đủ mềm mại mà giàu có co giãn vú lớn nhào nặn. Tay phải thì tại nàng mỡ đông vậy trắng mịn tuyết trắng lung linh bay bổng thân thể mọi nơi hoạt động. Cuối cùng, hắn này tay phải cũng rơi vào Lạc Sương một khắc hào nhũ phía trên, ngón tay một tấm kẹp chặt sớm mất thăng bằng đỏ tươi lúc nhẹ lúc nặng trêu đùa không thôi. Tại hắn trêu đùa hạ Lạc Sương vú sữa nhồi máu tăng lên có vẻ càng thêm sung túc, xoay quanh tại bốn phía hồng phấn quầng vú hướng xung quanh khuếch tán. Tiểu chứng thối, còn không mau đi gian phòng. Diệp Thần hai tay vòng ở dì Lạc Sương eo thon. dùng sức đặt tại thành thục mỹ thiếu phụ Lạc Xương kia kiều đỉnh đầy đặn mông ngọc bên trên, tùy ý đem chơi đùa tràn ngập co giãn mông phiến, cùng sử dụng lực đem nàng hạ thân ép hướng chính mình kia lửa nóng dương vật bên trên. Xinh đẹp dâm phụ Lạc Xương được đến vô tận khoái cảm mà rên rỉ, lông mày nhẹ đóng mà run, mỡ đông vậy yêu kiều yếp mây hồng không ngừng, má phấn như đào, gương mặt xinh đẹp lại xinh đẹp như trái đào, quỳnh giao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run. Cánh mũi vi phiến, nóng rực hơi thở phun tại Diệp Thần trên người nóng rực. Nhìn xinh đẹp gì Lạc Xương như đào mận khuôn mặt, cập kỳ phấn nộn trên mặt cười hồng nhuận thải hà, Diệp Thần biết Lạc Xương một mực áp chế tình dục, đã cấp chính mình khiêu khích lên đến đây. Diệp Thần sát thủ cũng không khỏi tham hướng xinh đẹp gì Lạc Xương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt thượng ấn xuống một cái, trong miệng cũng xấu xa nói gì lão bà, tiểu huyệt của ngươi đã như vậy ướt, còn đi cái gì gian phòng đâu, không bằng ở nơi này a. Thân lão công, chúng ta trở về phòng a, đợi mẹ trở về sẽ bị nhìn thấy. Xinh đẹp gì Lạc Xương ưm một tiếng, dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ. Thu Thủy Doanh Doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt gắp, đem Diệp Thần đặt ở chính mình nơi riêng tư sắc thủ kẹp ở màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, hô hấp dồn dập, hồn hển thở gấp, đầu vô lực dựa vào Diệp Thần trên vai mặt, càng lộ ra tuyết trắng gáy ngọc to dài tao nhã, mẫn cảm đầu vú tại trước mắt cái này cái gọi là cháu lão luyện thành thạo tập ngoạn phía dưới. Một đợt về phía toàn thân điện xả ra thủy triều mãnh liệt khoái cảm. Chương 0637 Lạc Xương mẹ con tề hoan nhạc nhất. Tốt gì, bị mẹ nhìn thấy đã nhìn thấy, dù sao ngươi như vậy tao, mẹ ngươi nhất định cũng không có khả năng kém, nói không chừng về sau không chịu nổi tịch mịch hư không, mặc lấy đồ lót sexy úp sấp giường của ta phía trên, cầu ta địt đâu này. Bây giờ bị nàng nhìn thấy ngược lại cho nàng một cái cơ hội, hắc hắc. Diệp Thần cười xấu xa. Cánh tay hơi dùng lực một chút, nhẹ nhàng đem trong ngực thành thục xinh đẹp gì Lạc Xương đẩy ngã trên ghế sofa, duỗi tay vuốt ve Lạc Xương cặp kia trắng nõn thon dài bị màu da trong suốt tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa chân trắng. Tiểu thần, ngươi cái này tiểu trứng thối, lần thứ nhất nhìn thấy ta, liền đem ta nắm lên, muốn dùng ngươi đại dương vật đến địt tiểu huyệt của ta, ngươi thật là xấu chết rồi, còn nói ta là dâm phụ đâu này. Người chính mình không phải là một cái gặp huyệt liền cắm vào gian phu, liền chính mình gì đều phải làm trên giường, địt nàng nộn huyệt. Đương Diệp Thần ngón tay chen vào khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khe hở, bỡn cợt cách tất chân tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong thịt mềm thượng hoa động thời điểm, Lạc Xương đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nội tâm cực độ khát vọng, thân thể vô cùng đòi hỏi đều tại xuân thủy róc rách trung thể hiện đi ra. Nàng hồn hển thở gấp, mặt mày hàm xuân, không kềm chế được ưng. Ta là gian phu, ngươi chính là dâm phụ, ngươi cái này dâm phụ, ban đầu là ai liền phản kháng đều không có phản kháng đã bị ta siêu đến, còn bị động làm chủ động. Diệp Thần đem Lạc Xương thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thật to tách ra, Lạc Xương thần bí nơi riêng tư lập tức liền hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần đem mặt đến gần, tham lam chăm chú nhìn này phiến mê người khu vực. Lạc Xương âm hộ đen nhánh dâm mao tế mật mà tươi tốt, chỉnh tế bao trùm toàn bộ khu vực tam giác, đẩy ra gấp khúc dâm mao, ở giữa có một đảo hẹp dài đỏ thẩm sắc khe thịt no đủ lồi ra, tính khí xung quanh màu da tắc yếu lực sâu một chút, hai miếng phì nộn dâm môi cắn vào tại cùng một chỗ, có vài giọt trong suốt giọt xương đang tại chậm rãi chảy ra. Lạc Xương gặp cháu Diệp Thần đã xuất thần thẳng nhìn chằm chằm chính mình kia xấu hổ ở gặp nhân nộn huyệt, không khỏi càng là hưng phấn dị thường, đôi mắt hiện lên hồng quang. Kiều diễm ướt át đôi môi yêu kiều rên gì tốt cháu, gì nộn huyệt chẳng những dễ nhìn, khá tốt ăn, ngươi dùng môi nếm thử gì nộn huyệt, bị ngươi đại dương vật địt chết nộn huyệt. Nói xong liền đem thân thể mềm mềm tựa vào sofa bên trên, hai tay vô lực chống lấy sofa, dùng sức nâng lên chính mình no đủ tròn xoe mông nhỏ, muốn cho chính mình thần bí kiều diễm nơi riêng tư cùng cháu Diệp Thần miệng chặt hơn mật tiếp xúc, đồng thời, Lạc Xương cảm giác được, từng đợt nhiệt khí, theo cháu Diệp Thần trong miệng phun đi ra. Chui vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, trêu chọc thần kinh của mình. Người cái này lẳng lơ, thế nhưng gọi ngươi cháu liếm nộn huyệt của ngươi. Nghe thấy gì lời nói, Diệp Thần càng là kích động đến quên hết tất cả, bàn tay đội lên âm hộ, cảm nhận chỗ đó làn da non mịn, tại đầu ngón tay vạch ra phía dưới, bịt kín đóa hoa lược lược lật ra lộ ra mê người dính đầy dâm thủy động đào nguyên miệng. Đúng, gì chính là cái lẳng lơ, Người liếm lẳng lơ nộn huyệt a, người khác sẽ không trách ngươi. Lạc Xương rên rỉ, một đôi tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc phân lái một chút, thỉnh thoảng lại lay động chính mình mông nhỏ, đem chính mình vốn là mộ phần khởi vùng mờ u, càng thêm tại Diệp Thần trước mặt xông ra đi ra, phối hợp Diệp Thần khiêu khích, từng đợt khác thường kích thích trào lên tâm động, khiến cho Lạc Xương khe thịt bên trong chảy ra đại lượng dâm thủy, rất nhanh đã đem Diệp Thần mũi cấp làm ướt. Lẳng lơ, hôm nay ta liền thay trời hành đạo đến, đem ngươi nộn huyệt liếm mặc đi. Tanh tưởi, lại mang theo một tia vị ngọt khí tức, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần cũng chịu không nổi nữa rồi, dùng sức hút vào Lạc Xương huyệt dâm phát ra cái kia vừa tao vừa hương mùi vị, sau đó đẩy ra Lạc Xương nồng đậm lông mờ u, đem miệng đặt ở kia ướt đẫm môi âm hộ phía trên, bắt đầu tham lam hút mút, hơn nữa đem đầu lưỡi cắm vào Lạc Xương âm hộ chung lật khuấy không thôi. A. Lạc Xương cảm giác được cháu Diệp Thần hành động, không khỏi đó a một tiếng. Diệp Thần không biết mệt mỏi dùng đầu lưỡi liếm gì Lạc Xương tiểu nộn huyệt, từ dưới thể truyền đến khoái cảm, làm Lạc Xương lớn tiếng rên rỉ, kia trêu chọc người tiếng rên rỉ, càng thật sâu kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần càng thêm ra sức tại Lạc Xương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa hoạt động. Lạc Xương cảm giác được, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa truyền đến cái loại này ngứa ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Làm chính mình cảm giác đều giống như là muốn bay lên giống nhau, cái loại này kích thích làm nàng cả đời đều quên mất không được. Ngoan lão công, tốt lão công, a, cắm vào nặng một chút, đúng, đúng, a, chính là, a, lão bà rất sảng khoái, a. Diệp Thần tách ra môi âm hộ, cố gắng hút Lạc Xương huyệt dâm, không ngừng dùng đầu lưỡi tại dâm tặc một vào một ra liếm. Lạc Xương bắt đầu rên rỉ hơn nữa đem nàng nộn huyệt đẩy lên đến Diệp Thần trước mặt. Nàng thật chặt bắt lấy Diệp Thần đầu, nàng rõ ràng mong cố gắng hướng lên đỉnh. Diệp Thần đầu lưỡi hướng Lạc Xương nộn huyệt chỗ sâu mãnh liệt liếm, lại dùng ngón giữa cắm vào Lạc Xương vừa ướt lại phóng túng trong huyệt quấy. Kích thích Lạc Xương dâm đãng không ngừng vặn vẹo chính mình hạ thân, dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. A. Tốt thần, dùng sức liếm ta, a, ăn ta chỗ, gì chịu không nổi, a. Đột nhiên, Lạc Xương mãnh trào Diệp Thần mái tóc, đem hắn khuôn mặt càng thêm dán tiến âm hộ của nàng, trong miệng kêu to nha. Tiểu thần, ta muốn ném, a, bảo bối, liếm ta, a, mau liếm ta, a, cháu, mau, gì thật là thoải mái, a, mau, ngươi liếm gì cực sướng, a. Tô Di Tú hoang mang rối loạn bận rộn chạy ra, mới phát hiện chính mình thế nhưng không có mang tiền, nàng không có cách nào đành phải trở về nữa. Đang đến gần con biệt thự Tô Di Tú bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kinh ngạc, sau đó liền nghe ồ ồ tiếng thở gấp xảy ra chuyện gì. Nàng không rõ ràng cho lắm, mang theo đặc hơn tò mò, cẩn thận ghé vào trên cửa sổ. Tô Di Tú kinh ngạc phát hiện con dâu của mình nằm ở trên ghế sofa. Thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi thật to tách ra, to lớn tuyết trắng vú sữa thượng hiện đầy nước miếng, mà con trai bảo bối của nàng tác dùng sức mạnh tráng hữu lực song trường đỡ lấy con dâu tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đầu đã vùi vào con dâu chân ngọc ở giữa nơi riêng tư, liếm con dâu Lạc Xương nơi riêng tư phát ra chập chập chập tiếng nước. Tô Di Tú cảm giác thân thể của mình một trận khô nóng, nàng rốt cuộc biết vừa rồi nghe được âm thanh là chuyện gì xảy ra. Muốn tránh ra, ánh mắt lại rời không nổi, con dâu thở gấp càng lúc càng nhanh, trong miệng cũng có như không rên gì. Lúc này Tô Di Tú cảm giác được chính mình hạ thân đã ướt rồi một mảng lớn, nàng bất an giao thoa chân cũng cọ sát, lại mang đến một trận cảm giác khác thường. Từ nàng đến 40 tuổi, trưởng phu của nàng Lục Phong liền không còn có cùng nàng hành quá vợ chồng việc, chịu đựng nhiều năm hư không tịch mịch nàng, nơi nào chịu được như vậy kích thích, sợ hãi tiếp tục nhìn sẽ bị con phát hiện, cho nên muốn tránh ra. Nhưng nàng toàn thân giống như đã không có khí lực, hai cái chân rời không nổi từng bước. Lạc Xương thân thể không ngừng co giật, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi không ngừng phát run, nàng rõ ràng mông không ngừng va chạm Diệp Thần, dâm thủy liên tục nhỏ giọt rơi tại sofa, mà Diệp Thần vẫn đang không ngừng liếm nàng nộn huyệt, hơn nữa cắm vào chỉ một ngón tay đi đào khoét, Lạc Xương dâm dịch không ngừng dẫn ra ngoài, chảy tới toàn bộ màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng. Sau đó chạy tới sofa, đem sofa làm ướt một mảnh. Nha, của ta ngoan lão công, tốt thần, ngươi liếm ta thật là thoải mái, ta không chịu nổi, dùng sức hút nha, tốt cháu, dùng sức liếm của ta chỗ nha, Nha, nha, ta muốn đi ra. Ừ, cháu ngoan, ngươi đem ta làm ra. Nha, rất tuyệt, không được. Nha, nha, ngươi liếm gì thật là thoải mái. Ta không chịu nổi, mau, ta liếm chết ta đi, đem ta hút khô a. Ta trời ơi, nha, đi ra, tiết ra, hèm, ta Lạc Xương cùng thân thể co giật, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần đầu, một hồi lâu Lạc Xương mới bình tĩnh xuống. Thần lão công, mau bắt ngươi đại dương vật đến, ta muốn thưởng ngươi đại dương vật. Có được dâm phụ chi tâm, Lạc Xương cũng không chịu được nữa, trong quần cái kia căn mềm mại đầu lưỡi tại chính mình nơi riêng tư chui vào, nàng mắt đẹp lộ ra tình dục tia lửa nhìn Diệp Thần bị quần bọc lấy đại dương vật, như vậy tử, giống như là hận không thể một ngụm đã đem Diệp Thần đại dương vật cấp ăn được trong miệng đi giống nhau. Mỹ nhân yêu cầu Diệp Thần luôn luôn không có khả năng từ chối không nhận, Diệp Thần tựa vào trên ghế sofa, Lạc Xương hiểu ý đi xuống sofa quỳ gối tại Diệp Thần đại dương vật phía dưới. Dùng nàng kia tuyết trắng băng nhu tay nhỏ dán tại Diệp Thần đũng quần phía dưới, một trận thô cứng nóng rực nam nhân xúc cảm truyền tới Lạc Xương bàn tay bên trong, nàng không khỏi đôi mắt tỏa sáng, càng là tập trung tâm thần đi cảm nhận Diệp Thần kia to dài đại dương vật phủ tại bàn tay bên trong cảm giác. Diệp Thần đại dương vật bị Lạc Xương cách đũng quần dùng tay như vậy nắm chặt, một loại trước nay chưa từng có ngứa ngáy khoái cảm theo dương vật truyền tới toàn thân, lúc này Lạc Xương dùng hai tay một phen bỏ đi Diệp Thần quần. Lõa thể hạ cái kia căn kia to dài cứng rắn đại dương vật liền hoàn toàn không giữ lại chút nào hiện ra tại Lạc Xương trước mắt, đại dương vật uy phong lẫm lẫm đứng sững ở không trung. Lạc Xương đưa ra ngón ngọc nhéo nhéo kia đại dương vật thân gậy, trực tiếp xúc tu một mảnh lửa nóng, theo ngón tay ở giữa truyền đến nội tâm, Lạc Xương mắt đẹp phóng đãng nhìn cháu liếc nhìn một cái, trong miệng chậc chậc nói cháu, thật không biết, người vật này bị khác tìm muội nhìn thấy, sẽ là cái gì biểu cảm, chậc chậc. Diệp Thần nghe thấy gì lời nói, cũng không khỏi ảo tưởng khác gì giống Lạc Xương liếm chính mình đại dương vật tình huống, trong lòng không khỏi rung động, dâm cười dâm đãng nói cái gì biểu cảm, dù sao không có gì ngươi như vậy tao, như vậy phóng đãng. Hừ, không có ta tao, các nàng chẳng qua là rối loạn thôi, ngươi không biết. Lạc Xương hờn dỗi nhìn cháu Diệp Thần liếc nhìn một cái, chậm rãi cúi người xuống, tựa đầu thấu hướng về phía Diệp Thần nhảy qua bộ, Lạc Xương mái tóc cũng tan xuống. Rũ xuống đến sợi tóc, vừa vặn phất đến Diệp Thần quy đầu bên trên, nhận được loại kích thích này, Diệp Thần vốn là đủ thô to dương vật, giống như lập tức liền phồng lớn lên không ít. Lạc Xương sở biểu hiện ra đến phong tình vạn trùng, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, không khỏi Diệp Thần giơ cao mông, đem chính mình đại dương vật thấu hướng về phía Lạc Xương kiểu diễm ướt át môi anh đào, trong miệng cũng thở gấp nói gì nói đúng, cái khác gì đều là rối loạn hình, ta vừa nhìn gặp ta căn này đại dương vật. Mới sẽ thả đãng không chịu nổi, quỳ cầu để ta địt. Nghe vậy, Lạc Xương cũng là càng thêm hưng phấn, nàng ngẩng đầu, kiều mị nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhìn thấy Diệp Thần một bộ ánh mắt mong chờ, nàng lại cúi đầu, cánh tay cũng cầm Diệp Thần đại dương vật, nhưng Lạc Xương cũng không có đem Diệp Thần đại dương vật cấp ngậm tại trong miệng, mà là nhẹ nhàng hướng Diệp Thần đại dương vật thổi một hơi, một trận ấm áp khí thức bổ nhào vào quy đầu bên trên, Diệp Thần định lực dù cho, cũng không nhịn được rên gì. Diệp Thần tiếng rên rỉ, giống như càng thêm kích thích Lạc Xương, bất quá nàng nhưng không chừng miệng trực tiếp nuốt xuống, ngược lại dùng trắng nõn tay ngọc xoa bóp khởi Diệp Thần to dài dương vật. Bị gì Lạc Xương dùng tay như thế xoa lấy chính mình đại dương vật, Diệp Thần lúc này toàn thân tựa như gặp điện giật, nhưng là thoải mái như vậy sung sướng, tiếp lấy Lạc Xương nắm lấy đại dương vật tay càng thêm dùng sức xoa bóp bóp phủ, đem Diệp Thần quy đầu từ bao bì trung bác ra. Mà lúc này Lạc Xương tay trái giơ lên trải sơ chính mình trán phía trên đã có một chút thất thần sợi tóc, sau đó liền cúi đầu, mở ra chính mình đỏ tươi ướt át đôi môi, nhắm ngay Diệp Thần đại dương vật, một ngụm liền ngậm vào. Bị kiều mị Lạc Xương dùng miệng ngậm chính mình đại dương vật, thật sự là làm Diệp Thần muốn chết dục tiên, có nói không ra thoải mái hưởng thụ cùng cảm giác sảng khoái, Diệp Thần tâm lý chỉ nói trên đời không còn có so đây càng thêm sung sướng thoải mái dễ chịu cùng mỹ diệu ngứa ngáy. Trong phòng khách toàn bộ quả thực đều nhanh làm Tô Di Tú mau nổ tung, nàng ở trước mắt không chuyển tình nhìn con cùng con dâu cho nhau liếm tính khí, đồng thời cảm nhận được thân thể của chính mình nhục dục đã đạt được đến trước nay chưa từng có tình cảnh, lỗ thịt giống như cùng có trăm vạn con kiến tại nhúc nhích giống như, làm nàng cơ hồ mau chạy trốn, cái loại này dục hỏa đốt người, như đứng đống lửa, như ngồi đống than khó chịu khiến cho nàng không tự chủ được đem sườn xám vạt áo vén lên, thon thon tay ngọc hướng lỗ thịt của mình sờ soạng. Tô Di Tú không phải là cái gì có danh vọng đại gia tộc, Bất quá tại nàng quê nhà tại Tô Châu coi như là cái bầy thượng bên ngoài thư hương thế gia, coi như là có chút nội tình, bằng không nàng làm sao có khả năng làm được rồi kinh đô đệ tam đại gia tộc đời thứ hai dòng chính duy nhất một cái truyền nhân thứ nhất lão bà. Tại nàng lúc còn trẻ, Lục Phong yêu nàng yêu chết đi sống lại, bất quá cho tới bây giờ lớn tuổi sắc suy, Lục Phong khi đó xem cũng không xem nàng liếc nhìn một cái, nếu không là nàng còn có cái không chịu thua kém con. Nàng cũng không biết chính mình tại Lục gia thời gian muốn làm sao sống. Tốt lắm vô nghĩa xả nhiều, trở lại Tô Di Tú bên này. Tô Di Tú từ nhỏ thâm thụ truyền thống lễ giáo hôn đúc, tập chính là nhân luân đạo đức, biết chính mình như vậy không tốt, bất quá nề hà theo mới nếm chai cấm nàng tính dục lực liền so với bình thường nữ nhân muốn cường thịnh rất nhiều. Vốn là nữ nhân tới nàng như vậy tuổi tác, phải không thường xuyên nghĩ chuyện nam nữ, có thể nàng cũng là tương phản, tính dục ngược lại so hổ lang chi niên còn mạnh hơn thịnh. Mỗi ngày phải tả quá một lần mới có thể đi ngủ. Bằng không ngủ không được, bây giờ Lục Phong lại xem nàng lớn tuổi, nhiều năm lâu không có hành quá vợ chồng việc, nàng đành phải theo một chút điện ảnh bên trong, học thủ dâm đến đây xoa dịu lâu nội tâm dục hỏa. Nàng ngón ngọc vừa chạm vào đạo miệng huyệt liền lập tức làm chính mình cảm nhận được chấn động toàn thân, tiện đà từ dưới thân truyền đến một loại trước nay chưa từng có khoái cảm. Tô Di Tú tuyết trắng trơn mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi xuống. Chính mình như thế nào mẫn cảm, dâm thủy còn chảy nhiều như vậy, nàng ngón tay gảy gảy một hồi, liền trốn ở cửa sổ bên cạnh một viên cảnh quan dưới cây, ngập nước mắt đẹp nhìn chằm chằm trong phòng khách nam nữ không để, nhìn con liếm chính mình con dâu miệng huyệt, thầm nghĩ nếu như con cũng như vậy liếm lỗ thịt của mình. Phải là cỡ nào thích, tiếp lấy lại vì chính mình như vậy dâm đãng ý tưởng cảm thấy khinh thường. Bất quá khi nàng ngón tay vừa tiếp xúc đạo kia mẫn cảm âm hạch thời điểm, nàng cũng cảm giác được hạ thân truyền đến giống như điện giật khoái cảm, mà Mỹ huyệt xuân thủy không hoàn toàn tràn ra mà ra, nàng quên mất nơi này là chỗ nào, càng sờ càng mạnh hơn, về sau nàng đơn giản dùng ngón tay kia cắm vào chính mình hư không hang tối hành lang, hô hấp của nàng càng ngày càng trầm trọng, không lâu, tại hai tay nỗ lực, Tô Di Tú rất nhanh liền đạt được đến cao chiêu. Mặt nàng một bộ cực kỳ say mê biểu cảm, nhưng lại không chú ý đến Mỹ huyệt phun ra đậm đặc mật hoa thuận theo chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy đầy đất. Đợi cho nàng theo cao chiêu dư vị chung lấy lại tinh thần thời điểm, mới nghĩ đến vừa rồi chính mình chỉ lo tham nhục dục, nhưng lại quên mất áp chế hô hấp dồn dập. Nghĩ vậy một tiết, nàng không khỏi trong lòng thầm mắng chính mình quá mức sắc mê tâm khiếu. Vãn nhất bị con phát hiện chính mình trò hề, nàng còn mặt mũi nào mặt lại đi gặp người, nóng lòng nàng lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía phòng khách. Cũng là nhìn thấy con Lục Văn Hùng tựa vào trên ghế sofa, con dâu quỳ trên đất, kiều diễm ướt át đôi môi ngậm một cây to lớn vô cùng đại dương vật. À, không nghĩ đến Văn Hùng đại dương vật thế nhưng sẽ lớn như vậy. Phụ thân thế nhưng còn không bằng Văn Hùng một nửa. Nhìn kia tại con dâu lạc xương kiều diễm ướt át trong miệng phun ra nuốt vào đại dương vật, làm Tô Di Tú kinh ngạc vạn phần, hồn nhiên không có phát giác được trong phòng khách nam nữ xưng hô có chút không đúng. Lạc xương liên tục không ngừng bãi đầu, miệng anh đào cứ như vậy từ trên xuống dưới khấy lấy đại dương vật, đầu lưỡi ngẫu nhiên mài mài một cái lỗ tiểu, hai tay còn bất chợt tao một chút hòn rái, sờ một cái bụng, biến thành Diệp Thần Quy, đầu ngứa ngáy khó nhịn, Diệp Thần hai tay trêu đùa xinh đẹp gì lạc xương mái tóc. Một bên hưởng thụ từ dưới thể truyền lại tới nhanh cảm giác. Ăn ngon, thần cháu, người đại dương vật ăn ngon thật. Lạc xương giống một cái đói khát sói đói, miệng anh đào ngậm đại dương vật tiến lui lui, Diệp Thần bị làm đến mức dục hỏa thăng chức, hai tay nắm lạc xương đầu, mông thẳng đi phía trước đỉnh, làm nàng miệng nhỏ, lạc xương khuấy sục được càng lúc càng nhanh, Diệp Thần uy mãnh đại dương vật đã bị nàng như vậy nuốt vào phun ra, giống như một cây sáng bóng dương vật. Thân gì, người nhìn người tiểu nộn huyệt đều tải nước chảy, người đi lên, cháu sẽ giúp người liếm liếm nộn huyệt. Diệp Thần nói, thật sự là gì quái cháu, biết gì nộn huyệt ngứa ngáy không chịu nổi. Lạc xương ngẩng đầu, ngập nước đại con ngươi tràn đầy dâm đãng, đứng người lên đến trên ghế sofa, kỵ nhảy đến Diệp Thần đỉnh đầu, cũng đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tận lực mở rộng, khiến nàng kia lông xù nộn huyệt lộ rõ. Diệp Thần đem đầu ghé vào lạc xương huyệt phía trên, lè lưỡi bắt đầu trước liếm nàng lông mờ u, lại hút lại hôn, lại hút lại cắn, làm cho lạc xương thống khoái được mắt đẹp nửa mở bán đóng, đôi môi giống như trương phi trương, cả người lửa nóng run rẩy, thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo, nàng một bên dùng miệng khấy lấy đại dương vật, một bên từ miệng mũi trung phát ra thống khoái tiếng rên rỉ a. Nha, tốt cháu, ngứa quá a, a, đừng chỉ liếm mao, a, rất ngứa, e hèm. Vì thế Diệp Thần dùng tay đẩy ra xinh đẹp dì Lạc Sương hai miếng dâm môi, lật ra lộ ra đầu kia đỏ rực giống lộ tích mẫu đơn giống nhau diễm lệ huyệt câu, bên trong chính ồ ồ chảy ra dâm thủy đến, hòn le giống một viên hồng chân châu tựa như đứng thẳng tại âm hộ chính bên trong, rất mê người. Thần, yêu thích dì tiểu huyệt sao? Yêu thích. Tốt cháu, vậy cũng chớ nhìn dì tiểu huyệt, ngươi dùng đầu lưỡi của ngươi liếm, dì tiểu huyệt rất ngứa. Lạc Sương phóng đãng nói. Diệp Thần há mồm đem kia tiểu viên thịt ngậm, dùng môi hút mút, dùng đầu lưỡi liếm, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, thỉnh thoảng sẽ đem đầu lưỡi phun tiến Lạc Sương nộn huyệt bên trong, liếm cạo nàng dâm tặc bích xung quanh thịt mềm. Lạc Sương bị Diệp Thần loại này siêu cấp kích thích khiêu khích biến thành toàn thân liên tục không ngừng run run, dâm thanh lãng ngữ kêu to nói a. A, thân lão công, nha, ta muốn chết, ai nha, ngươi, liếm được ta, ngứa, a a. Ngứa chết, cắn được, ta, ta, chua chết, ta, ta, ta tốt, mỹ nha, ta. Nghe được Lạc Sương lời nói, Diệp Thần nghĩ Lạc Sương đại khái cũng nhịn không được rồi, vì thế hai tay ôm lấy Lạc Sương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem mặt dán lên Lạc Sương nộn huyệt, Diệp Thần đem Lạc Sương tiểu dâm môi đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia cái khe, không ngừng liếm Lạc Sương nộn huyệt, biến thành Lạc Sương cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái. Càng làm cho Lạc Sương dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tác liếm mút khuếch trương lỗ tiểu. Tiếp lấy Lạc Sương phun ra quy đầu, dùng tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, đem hắn hòn rái hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy. Sau đó nàng lại rời đi trận địa liếm lên Diệp Thần mông lỗ nhị, Lạc Sương đẩy ra Diệp Thần mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ nhị lên xuống liếm láp, kích thích Diệp Thần toàn thân tê dại, liền da gà khúc mắc đều thụ lên. Nhìn gì dâm đãng liều lĩnh, giống một động dục ngựa cái vậy, đối với tính giao có mãnh liệt nhu cầu Lạc Sương, Diệp Thần tâm lý thật sự là tràn đầy không hiểu cảm giác thành tựu, hắn dứt khoát đem Lạc Sương đầy đặn phì nộn mông ép trên mặt, bắt đầu mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy liên liên nộn huyệt rồi, đầu lưỡi lại duỗi lại lui, lại liếm, lại càng không khi nhẹ nhàng cắn nàng tiểu viên thịt. Ân, không được, thân lão công, a a, không muốn tiếp tục đậu, gì, nha, đẹp quá, a. Dì thật thoải mái, tiểu thần, ta không chịu nổi, nhịn không được dâm đãng Lạc Sương, miệng nhỏ nhanh ngậm Diệp Thần đại dương vật, như là sợ nó chạy trốn tựa như, lại càng không khi thừa dịp hút mút không đương dâm đãng kêu la, tốt phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ càng là lại xoay lại bãi, đem nàng kia mập đột mà lồi ra vùng mỡ u toàn bộ dán tại Diệp Thần trên miệng cọ sát. A, tâm can bảo bối của ta, nha. Ngươi liếm lấy, ta thoải mái chết, nha, ta ngứa chết, ta muốn thân lão công, giải ngứa, ta. Lạc Sương nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy đến, chảy tràn Diệp Thần đầy mặt đều là, tiểu viên thịt càng là bị Diệp Thần hút nhất nhảy, có lẽ là quá lâu không làm nam nhân chạm qua đi à nha, cũng có khả năng là Lạc Sương tính dục nín quá lâu, chỉ thấy thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang Lạc Sương thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tả xoay bên phải bãi. Lại phóng túng lại tao rên rỉ nha. Nha, gì khoái chết, ta, thần, người biến thành ta khoái chết, ta, không được, ta muốn ném, nha, thật thoải mái nha, ta, tiết ra, ta. Tùy theo Lạc Sương dâm đãng kêu la, nàng đột nhiên liền run rẩy vài cái, một cỗ nóng dinh dính dâm thủy phun vào Diệp Thần trong miệng, làm há mồm ra Diệp Thần cô lỗ một tiếng đem Lạc Sương dâm dịch toàn bộ nuốt mất. Đạt tới cao chiêu Lạc Sương cũng không có vì vậy mà dừng lại, tương phản chính là nàng càng thêm vong tình nắm lấy Diệp Thần chướng đến to dài lớn mạnh dương vật, nhanh chóng khấy lấy, làm Diệp Thần quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàng tại nàng miệng nhỏ chợt hiện chợt ẩn, nộ trương lỗ tiểu cũng giống tại cảm tạ Lạc Sương ân cần vậy, phun cao chiêu rung động tình yêu chất nhầy, Diệp Thần biết mình cũng đã nhanh chóng đến tuyệt đỉnh cảnh giới, kêu nói nha, thân gì, miệng của ngươi hút ta đại dương vật thật thoải mái a. Quá thích a, xảy ra đến nha. Ta muốn bắn. Nhìn Lạc Sương đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu hút mút, cái loại này kiều mị lẳng lơ phóng đãng bộ dạng, thật là làm cho Diệp Thần yêu phát cuồng, càng làm cho hắn đại dương vật theo lấy từng đợt run run rẩy nhảy lên, thân thể vừa run, quy đầu thượng lỗ tiểu buông lỏng, một cỗ tinh dịch cuồng phun mà ra, tất cả đều bắn vào Lạc Sương trong miệng, hơn nữa mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng đi. Lạc Sương cũng không có theo Diệp Thần xuất tinh mà đình chỉ, tương phản nàng miệng nhỏ tiếp tục liếm Diệp Thần kia ứa ra dương tinh đại dương vật, thẳng đến đem Diệp Thần đại dương vật liếm sạch về sau, mới mở ra hai miếng ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi hồng thở hổn hển. Một lúc sau, Lạc Sương theo Diệp Thần trên người bò lên, ai oán nhìn Diệp Thần, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng Lạc Sương, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không có được đến thỏa mãn tựa như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thon dài. Thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm đãng mỹ nhân nụ cười, thật là làm cho Diệp Thần mê muội. Lạc thời kỳ xương giá đợi Diệp Thần tiến đến, cùng nàng bày ra đại dương vật cùng tiểu nộn huyệt cá nước thân mật, nàng kia tròn trịa đầy đặn vú mềm vú sữa lúc này ở Diệp Thần trước ngực tư mải lấy, làn da bạch tích thấu hồng, lúm đồng tiền đẹp một mảnh đỏ bừng, hô hấp có vẻ có chút dồn dập, bộ ngực sữa hai khỏa núm vú đã đứng thẳng. Chân thành hoan nghênh sắp xảy ra vong tình triền miên. Diệp Thần nằm ở Lạc Sương kia đường cong rõ ràng thân thể yêu kiều phía trên, nhìn mỏng choáng váng đà hồng diễm lệ xinh đẹp dung nhan, cảm thấy Lạc Sương nắng động lòng người, hai khỏa vú mềm tùy theo nàng thở gấp vi run rẩy không thôi, mị nhãn híp lại thành một đường, giống như kể ra nàng kéo dài tình ý, gợi cảm đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch, chờ đợi Diệp Thần ôm hôn. Chương 0638 Lạc Sương mẹ con tề hoan nhạc nhị. Lạc Sương trần như nhộng thân thể yêu kiều nằm ở Diệp Thần dưới người, nhưng Diệp Thần lại tâm định thần thì không vội vàng lên ngựa, hắn đại dương vật cùng Lạc Sương hạ thân đã có bước đầu tiếp hợp, miệng che lại Lạc Sương gợi cảm môi hồng, quy đầu tại tiểu nộn huyệt ngoại chuồn chuồn lướt nước vậy dao động, tại Lạc Sương tiểu dâm môi thượng chung quanh ma sát, chỉ biến thành Lạc Sương nộn huyệt thấm ướt nhu tiết ra một đống dâm thủy đi ra, Diệp Thần tay đã ở Lạc Sương vú sữa thượng du đi. Lạc Sương nhịn không được Diệp Thần như vậy tra tấn. Chính mình rõ ràng mông chủ động đong đưa dao động đỉnh, muốn đem Diệp Thần đại dương vật cắm vào nàng nộn huyệt bỏ dở ngứa, nhưng nàng thúc một cái Diệp Thần liền co rụt lại, bảo trì quy đầu tại tiểu dâm môi quay về dao động tư thế. Lạc Sương miệng nhỏ kêu a, rất ngứa, ngươi, có thể, a, áp, mau, nhanh một chút, đem, a, đại dương vật, cắm vào, a, gì, tiểu nộn huyệt, a, cấp gì. Thoải mái, ta, tiểu tao, huyệt, rất ngứa, ta. Lạc Sương oán giận Diệp Thần đối với nàng tra tấn, cầu xin đôi mắt đáng thương khẩn cầu Diệp Thần, lúc này nàng vòng eo đong đưa, mông bự lắc lư, biểu lộ ra tiểu nộn huyệt đói khát. Tại Diệp Thần thôi tình động tác phía dưới, Lạc Sương vứt bỏ toàn bộ xấu hổ dùng tay đến nắm Diệp Thần đại dương vật, cầu xin Diệp Thần nói a. Ta, ta thụ, không được, ta, mau. Sớm một chút, cắm vào, nộn huyệt, ta, không muốn, tra tấn, ta, tiểu, nộn huyệt, muốn, ta, muốn ngứa chết, nga nha. Lạc Sương cao vút nũng nịu âm thanh, tại Diệp Thần tai nghe đến giống tiên nhạc phiêu phiêu tựa như, Diệp Thần miệng tại đầy đặn vú mềm vú sữa thượng hôn lấy, tao được Lạc Sương hưng phấn không thôi, Diệp Thần liên tục không ngừng tại hai khỏa vú mềm vú sữa nụ hoa thượng hôn lấy thành thục hồng anh đào. Kích tình kích thích lần lượt chấn động Lạc Sương nội tâm, Lạc Sương lúc này đã không khống chế được lý trí của nàng, Diệp Thần mới đem Lạc Sương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng đặt tại trên vai. Tại nàng đầy đặn dưới mông điếm một cái sofa dựa vào lưng, làm nàng nguyên đã no đủ phong mập hơn mao nộn huyệt càng là cao thẳng sông ra. Diệp Thần đối mặt đầy đặn như vậy thành thục, kiều diễm và có ý vị Lạc Sương, nghe nữa nàng phóng túng âm thanh, cũng không nhịn được. Diệp Thần nắm lấy chính mình đại dương vật, dính một chút Lạc Sương nộn huyệt chảy ra dâm thủy, đẩy nóng lên tiểu dâm môi, mông dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, liền đem đại dương vật cắm vào Lạc Sương nộn huyệt. Ngay tại Diệp Thần vừa cắm vào Lạc Sương nộn huyệt kia khoảnh khắc, còn không kịp động tác chỉ nghe thấy truyền đến một trận non nớt nữ đồng tiếng nãi nãi, ba ba mụ mụ của ta trở về chưa? Lạc Sương cùng Diệp Thần lập tức dọa nhảy dựng. Mau dậy! Lạc Sương dùng tay ngọc thôi đánh Diệp Thần lồng ngực. Gấp cái gì? Diệp Thần bắt lấy Lạc Sương hai cái tay ngọc nói. Chúng ta cái bộ dạng này, nếu như bị nữ nhi nhìn thấy làm sao bây giờ? Lạc Sương kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói. Hắc hắc, cái này không phải là vừa vặn sao? Để cho chúng ta nữ nhi nhìn, mẹ nàng là cỡ nào dâm đãng, nộn huyệt thế nhưng có thể lưu nhiều như vậy thủy. Diệp thần tả cười nói. Tiểu trứng thối, chạy nhanh, người không biết xấu hổ ta còn muốn đâu này. Nghe thấy ái lang nói như vậy, Lạc Sương mặt phấn có chút đỏ bừng, nhẹ nhàng nện cho ái lang hai cái cường tráng lồng ngực hờn dỗi nói. Ha ha, ta. Diệp thần nở nụ cười một tiếng, thân thể lui về phía sau, đem cắm ở Lạc Sương nộn huyệt đại dương vật rút ra, phát ra một tiếng suy kéo xuyên tiếng vang, khiến cho theo nơi riêng tư truyền đến từng trận khoái cảm khiến cho Lạc Sương a rên rỉ một tiếng. Ba ba, mẹ các ngươi trở về. Ngay tại Diệp thần bọn hắn đang chuẩn bị mặc quần áo thời điểm theo biệt thự chỗ rẽ miệng ra đến một người mặc màu trắng váy công chúa đâm hai cái bím tóc, phấn trang ngọc thế 14 tuổi trái phải tiểu nữ hài. Thật đáng yêu tiểu loli nha. Diệp thần nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài đôi mắt để lại quang, trong miệng líu díu nói. Cái kia tiểu loli vừa nhìn gặp Diệp thần hai người, phấn nộn hồng má tiểu nữ hài, một đôi mắt to xinh đẹp đều không giấu được vui sướng, dùng tràn ngập thiên chân vô tả đồng âm nói ba ba, mẹ các ngươi đã về rồi. Nói xong quay đầu đối với bên trong hô phi kỳ, ba và má trở về. Thật, tỷ tỷ, ta lập tức liền đi ra. Chỉ nghe bên trong một trận bang bang tiếng vang, sau một lát lại một vị cùng vừa rồi cái kia tiểu nữ hài sờ một cái giống nhau mặc đồ đỏ sắc váy nhỏ tử nữ hài xuất hiện, vừa nhìn gặp Diệp thần bọn hắn, lập tức liền xông qua đến trong miệng hô ba ba, ôm ôm. Diệp thần đang chuẩn bị ôm lấy cái kia kêu phi kỳ tiểu lô ly, lại bị Lạc Sương ngăn lại phi kỳ, trước đợi sẽ lại làm ba ba ôm, ba ba còn không có mặc quần áo đâu này. Nói, đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác, mắt đẹp hung hăng chừng mắt nhìn gương mặt đáng khinh biểu cảm Diệp thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói còn không mau mặc xong quần áo. Bất quá Diệp thần như thế nào sẽ làm nàng như nguyện đâu này. Hắn hướng về Lạc Sương dâm dâm cười nói phi kỳ mẹ ngươi nói đúng. Trước hết để cho ba ba mặc xong quần áo, làm mẹ ôm ngươi. Cái kia kêu phi kỳ đáng yêu tiểu loli đô hồng ục ục miệng nhỏ, mắt to xinh đẹp chớp chớp, đi đến Diệp thần trước mặt, tay nhỏ kéo lấy bàn tay to của hắn làm nũng nói ba ba, không nha, ta muốn cho ngươi ôm. Ngươi đều có 4 ngày không có ôm qua ta. Phi kỳ, nghe lời đến mẹ nơi này đến, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho mẹ ôm ngươi sao? Lạc Sương nhưng là phi thường hiểu rõ cháu của mình Diệp thần tính nết. Nàng còn thật sợ con gái của mình rơi vào hắn ma chảo, hướng về phi kỳ tiểu lô ly vỗ vỗ tay ngọc nói. Mẹ, ta muốn ngươi ôm. Phi kỳ tiểu lô ly còn không có trả lời, đứng ở đằng xa một cái khác tiểu lô ly là đi đến Lạc Sương trước mặt, kéo lấy nàng tay ngọc gương mặt tội nghiệp bộ dạng. Lạc Sương nhìn xem tâm lý tê dần, cúi người xuống, đem cái kia tiểu lô ly bế nói nguyệt vi ngoan, mẹ có muốn ngươi, mau mẹ ruột mẹ một ngụm. Mẹ. Ta cũng nhớ ngươi. Nguyệt Vi tiểu lô ly, tại Lạc Sương khuôn mặt hung hăng hôn một cái nói. Thật ngoan. Lạc Sương sờ sờ Nguyệt Vi tiểu lô ly khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng thời hướng về phi kỳ tiểu lô ly nói phi kỳ, đến mẹ chỗ này, làm ba ba mặc xong quần áo tại ôm phi kỳ. Phi kỳ tiểu lô ly nhìn Lạc Sương liếc nhìn một cái, lại nhìn Diệp thần liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là nghe xong Lạc Sương lời nói, lưu luyến không rời nhìn Diệp thần liếc nhìn một cái. Đi đến Lạc Sương trong ngực. Phi kỳ, người cũng thật ngoan. Lạc Sương hôn phi kỳ tiểu lô ly phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn một ngụm, đồng thời hung hăng chừng mắt nhìn Diệp thần liếc nhìn một cái hờn dỗi nói còn không mau mặc xong quần áo. Diệp thần dâm dãng nhìn gì Lạc Sương cùng nàng trong ngực hai cái tiểu lô ly liếc nhìn một cái, khóe miệng vi xả, trong lòng cô trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, đợi sẽ lại cho ngươi dễ nhìn. Nghĩ liền tìm quần áo. Phi kỳ. Người xem mụ mụ nơi này thật là mềm thật lớn nga. Nguyệt Vi tiểu lô ly tay nhỏ bắt được Lạc Sương đầy đặn to lớn hào nhũ vú sữa, mắt to xinh đẹp có chút nghi ngờ hỏi. Đúng a, tỷ tỷ, mẹ nơi này thật sự rất tốt nhuyễn. Phi kỳ cũng học tỷ tỷ Nguyệt Vi tiểu lô ly bắt lấy Lạc Sương hào nhũ, ngẩng đầu, ngây thơ hỏi Lạc Sương mẹ, người cái này như thế nào sẽ lớn như vậy, phi kỳ cùng tỷ tỷ như thế nào nhỏ như vậy. Đúng vậy a, mẹ. Chúng ta tại sao không có lớn như vậy? Một bên Nguyệt Vi cũng là hỏi. Lạc Sương trơn bóng trán bữa nay khi nhỏ xuống đến đây vài giọt mồ hôi, nhìn trong ngực hai cái nữ nhi ngây thơ tràn ngập đồng thật ánh mắt, nàng cũng không biết như thế nào trả lời các nàng. Mẹ ngươi vú sữa chẳng những đại hơn nữa còn ăn thật ngon đâu này. Phi kỳ, ngươi dùng đầu lưỡi liếm liếm. Diệp Thần cười xấu xa hồi đáp. Tiểu Trứng thối, người nói cái gì nữa đâu này? A. À, nghe thấy Ái Lang lời nói, Lạc Xương Kiều mị trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bỗng nhiên lại phát hiện chính mình đầu vú bị một cái tiểu tiểu đầu lưỡi liếm một chút, nàng liền vội vàng quay đầu, chỉ thấy nữ nhi phi kỳ thật dùng đầu lưỡi liếm chính mình đầu vú đâu này. Lập tức làm nàng có chút hoảng thần. Tỷ tỷ, mẹ vú sữa thật sự rất ăn đâu này. Ngươi cũng ha ha. Ăn được thứ tốt, phi kỳ phải không đã quên tỷ tỷ nàng Nguyệt Vi. Phải không, ta cũng thử xem. Nguyệt Vi tiểu loli cũng cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm Lạc Xương đầu vú. Đầu vú bị hai cái tiểu tiểu đầu lưỡi liếm, Lạc Xương lập tức chặn lại nói phi kỳ, Nguyệt Vi, các ngươi đang làm gì thế đâu này. Còn không thả ra. Mẹ, không muốn sao, ta muốn ăn. Phi kỳ không thuận theo, đơn giản mở ra miệng nhỏ cắn căn kia giống như nho lớn bằng tiểu đầu vú. Mẹ ta cũng muốn ăn. Nguyệt Vi cũng học muội muội phi kỳ, mở ra miệng nhỏ cắn đầu vú. Lão bà, ta cũng muốn. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần từ phía sau dán đi lên, miệng bám vào nàng trong suốt vành tai thượng mập mờ nói. Tiểu hỗn đản, ngươi không muốn đánh ta chúng nữ nhi chú ý nga, bằng không ta cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Lạc Xương hờn dỗi nói. Yên tâm, lão bà, ta là sẽ không đả thương hại chúng ta nữ nhi. Diệp Thần cắn nhai vành tai, hai tay đỡ lấy chính mình dưới hông đại dương vật, theo Lạc Xương sau lưng đâm đi vào, thành thục mỹ nhân mà kìm lòng không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to a. Hừ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Hai cái còn tại nghiên cứu Lạc Xương đầu vú tiểu loli nghe thấy Lạc Xương tiếng kêu, ngẩng đầu hỏi. Chưa, không có việc gì. Lạc Xương cố nhịn nộn huyệt bị tràn ngập khoái cảm, nghiêng đầu qua chỗ khác mắt đẹp trừng mắt nhìn Ái Lang liếc nhìn một cái, nói tiểu Trứng thối, còn không lấy ra. Thân gì, người không biết là tại nữ nhi của chúng ta trước mặt làm tình rất kích thích sao? Diệp Thần tà ác cười, lui về phía sau một chút, sau đó lại đi phía trước hung hăng đâm một phát, Lạc Xương lại phát ra một tiếng nũng nịu kêu to a. Ừ, hai cái tiểu loli chát mắt to xinh đẹp, hơi hơi đồ đáng yêu miệng nhỏ, dùng tràn ngập thiên chân vô tả đồng âm nói ba ba, là ngươi khi dễ mẹ sao? Diệp Thần duỗi tay bóp các nàng đáng yêu mê người khuôn mặt, cười nói ba ba như thế nào ức hiếp mụ mụ ngươi đâu? Ta đây là cùng mẹ ngươi đang làm yêu, muốn cho các ngươi sinh cái tiểu đệ đệ. Ba ba, ngươi và mẹ như vậy liền có thể cho chúng ta sinh cái tiểu đệ đệ sao? Phi Kỳ tò mò hỏi. Ân, đúng vậy, bảo bối của ta có thể thật ngoan. Diệp Thần lộ ra mê người nụ cười, nói. Kìa bà ba ngươi cùng ta ân ái, vậy chúng ta là không phải là có thể sinh cái tiểu đệ đệ đâu này. Phi Kỳ lại hỏi nói. Nghe thấy Phi Kỳ đồng âm dâm đãng lời nói, Diệp Thần dương vật lại không khỏi phồng lớn lên một chút, ngăn chặn muốn quất đánh hành động, nhéo ức hiếp đáng yêu má đào hỏi kia Phi Kỳ nguyện ý rồi sau đó ba ba làm tình, sinh tiểu hài tử sao. Nguyện ý. Phi Kỳ đương nhiên nguyện ý cùng ba ba ân ái sinh tiểu đệ đệ rồi. Phi Kỳ tiểu loli ngây thơ nhìn Diệp Thần, ngây thơ hồi đáp. Ba ba, còn có ta, Nguyệt Vi cũng nguyện ý cùng ba ba ân ái, sinh tiểu đệ đệ. Một bên Nguyệt Vi tựa như sợ hãi Diệp Thần đã quên chính mình giống nhau, liền vội vàng cướp lời nói. Vậy thì tốt, các ngươi đều là ba ba ngoan bảo bối, các ngươi trước xuống, nhìn ba và má làm như thế nào yêu. Sau đó đang cùng các ngươi làm. Diệp Thần nhẹ nhàng chấn động phần eo, đại dương vật tại Lạc Xương nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui. Lạc Xương nghe xong lập tức dọa nhất đại nhảy, nàng hoảng bận rộn hướng về hai cái tiểu loli nói ngoan nữ nhi, nghe mẹ lời nói, các ngươi đi ra ngoài trước được không? Hai cái tiểu loli lại khóc giống vì sao, mẹ có thể cùng ba ba sinh tiểu hài tử, cũng không làm Phi Kỳ Nguyệt Vi cùng ba ba sinh tiểu hài tử sao? Phi Kỳ Nguyệt Vi cũng tốt cùng ba ba sinh tiểu đệ đệ. Như vậy ngây thơ thuần khiết lời nói, tại Diệp Thần nghe đến là như vậy tà ác, vô sỉ như vậy, hắn cúi người tại Lạc Xương bên tai nói yên tâm, nữ nhi của chúng ta nhỏ như vậy, ta sẽ không đả thương hại nàng. Nói xong cũng không quản nàng là phủ còn phản kháng, hắn liền đối với hai cái tiểu loli nói Phi Kỳ Nguyệt Vi ngoan, ba ba trước mẹ sinh tiểu hài tử, đang cùng các ngươi sinh tiểu hài tử hai cái tiểu loli đồng thời nói ân. Ba ba thật tốt, Nguyệt Vi Phi Kỳ không có khả năng cùng mẹ tranh. Nói xong liền từ Lạc Xương trong ngực leo xuống đến, đứng ở một bên trợn to liếc tròng mắt nhìn Diệp Thần cùng Lạc Sương hai người kết hợp bộ. Tỷ tỷ, ngươi xem mụ mụ cùng ba ba chỗ đó thật nhiều cái bướm á. Phi Kỳ chỉ lấy hai người kết hợp bộ thượng màu đen rừng cây nói. Ân, đúng vậy à, ngươi xem mụ mụ chỗ đó còn chảy thật nhiều thủy đâu này. Nghe thấy hai cái nữ nhi tại nơi nào phẩm đầu luận chân, Lạc Sương ngượng ngùng đồng thời nội tâm lại tràn đầy một loại khác khoái cảm, khiến cho khe huyệt nàng nội sinh sôi dâm thủy nhiều hết mức. Hảo lão bà, chúng ta tại nữ nhi trước mặt ân ái a. Diệp Thần dâm dãng nói, bắt đầu dùng sức cắm vào làm Lạc Sương, mà nàng dâm thủy cũng tùy theo rút ra đút vào tốc độ càng chảy càng nhiều. Ừ, a, e hèm, ngươi chậm một chút, ta, nữ nhi, các nàng, ta, còn ở lại chỗ này đâu, ta, nhẹ chút, ta. Hai cái lô ly nhìn ba và má tại nơi nào dâm loạn, tuy rằng các nàng cũng không biết đây là cái gì, bất quá nữ nhân trời sinh giống như chỉ biết một điểm tựa như, các nàng tim đập rộn lên, khuôn mặt hồng hồng. Diệp Thần song trường thật chặt nắm ở Lạc Sương mượt mà mông đẹp, hổ eo như đạp gió rẽ sóng dương vật, xông phá phía trước cuồng phong sóng dữ, ký ký sâu đâm vào phía trước đảo nguyên tiên cảnh bên trong. Lạc Sương thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kịch liệt run rẩy, bên trong cơ bắp giật giật, hai tay dùng sức đầu ngửa về phía sau, trong miệng phát ra khóc vậy rên rỉ, lửa nóng mật động nổi bức tường bất quy tắc nhúc nhích bó chặt dương vật, trong miệng lung tung kêu đem mượt mà mông cong hướng lên dơ cao, nhắm mắt đầu trái phải lắc lư, mái tóc tùy theo bốn phía tản ra, trên mặt tràn đầy nói mê vậy giống như thống khổ giống như thỏa mãn thần sắc, qua phải qua một lúc mới dần dần giãn ra lông mày. Môi hồng khẽ nhếch cánh mũi mấp máy nhẹ nhàng thở gấp, Diệp Thần ôm nàng xả eo, dùng sức hướng lên kéo lấy nàng nhếch lên mông chiều dương vật va chạm, làm quy đầu đụng vào mật động chỗ sâu nhất. Lạc Sương sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy chấn kinh vậy rên gì càng sâu một chút a. Đại dương vật, a, thật, ghê gớm thật a, ăn không tiêu, a, không được a, a, không chịu nổi, người rất có thể làm a, a a a. Nhìn đến Lạc Sương dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị, mắt như tơ bộ dáng, Diệp Thần nói ta nhanh muốn bắn. Nghe được Diệp Thần lời nói, Lạc Sương mông tròn liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp Diệp Thần nghênh tiếp Diệp Thần cuối cùng xông pha, hút một cái vừa để xuống hút mút, vừa kéo nhất cắm vào thẳng tiến. Sướng chết, ta, tiết ra, ta, tiết, ta đến, ta. Đột nhiên Diệp Thần cảm giác Lạc Sương mạnh mẽ một trận co giật, hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ, nhiệt năng dâm thủy nhất thiết như chú, quy đầu cảm thấy tê dại vô cùng, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được cấp xạ mà ra đến, hai người đồng thời đến cao trào. Diệp Thần buông xuống đang tại đóng mắt đẹp hưởng thụ cao trào ý vị Lạc Sương, cao trào sau toàn thân vô lực Lạc Sương hoàn toàn không có duy trì thân thể khí lực, nhuyễn nằm chết dí trên mặt đất, Diệp Thần trần trụi thân thể đi đến chính mình hai cái nữ nhi trước mặt. Sắc thủ bóp một cái Phi Kỳ tiểu lô ly đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói Phi Kỳ, vừa rồi thấy rõ ràng chưa? Nghe thấy được Diệp Thần dâm thoại, xinh đẹp thành thục gì Lạc Sương thân thể yêu kiều run rẩy, muốn dãy giụa, nhưng là toàn thân nhưng không có một tia khí lực chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại. Phi Kỳ tiểu lô ly chát mê muội hồ mắt to xinh đẹp, hơi hơi đồ đáng yêu miệng nhỏ, ngón tay chỉ lấy Diệp Thần ướt đẫm dính đầy Lạc Sương dâm thủy đại dương vật. Dùng tràn ngập thiên chân vô tả đồng âm nói ba ba, Phi Kỳ nhìn rõ ràng rồi, ba ba dùng căn này này nọ, đâm vào mẹ dài khắp mái tóc hang hốc bên trong. Nghe kinh nguyệt nữ nhi dâm đãng lời nói, Diệp Thần trong lòng một trận kích động, vừa mới tà quá đại dương vật, lại cứng lên, một bên nguyệt phi tiểu lô ly nhìn thấy, trợn tròn mắt, chỉ lấy căn kia đại dương vật, dùng tràn ngập kinh ngạc đồng vừa nói ba ba, người gậy gộc lại lớn, thật kỳ quái nga. Đúng vậy a, ba ba. Người căn này này nọ là cái gì? Nàng như thế nào muốn đâm vào mẹ đi tiểu hang hốc bên trong? Phi Kỳ tiểu lô ly cũng phát hiện như vậy kỳ cảnh, che miệng kinh hô. Nhìn hai cái thiên chân vô tà tiểu lô ly đáng yêu bộ dạng, Diệp Thần trong lòng dâm tâm đại động, một phen ngồi ở trên đất, cười nói Phi Kỳ, Nguyệt Vi, ta căn này đại đông tây, tên là đại dương vật, là chuyên môn cùng mẹ ngươi sinh tiểu đệ đệ đồ vật, mẹ ngươi cái kia lông dài lông đen lỗ nhỏ kêu nộn huyệt. Ba ba đại dương vật cắm vào mẹ nộn huyệt, tên là yêu, ba và má ân ái liền có thể sinh ra tiểu đệ đệ rồi, năm đó ta và mẹ ngươi ân ái rồi, mới sinh ra hai người các ngươi đáng yêu tiểu bảo bảo. Qua, nguyên lai ta cùng muội muội là ba và má làm ái tài sinh ra đến. Nguyệt Phi kinh ngạc nói. Đúng vậy à, Nguyệt Phi thật ngoan. Diệp Thần nhéo nhéo Nguyệt Phi tiểu loli đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Kia Phi Kỳ có thể cùng ba ba ân ái sinh cái tiểu đệ đệ sao? Phi Kỳ tiểu loli tiến lên vài bước, ngồi xổm Diệp Thần đối diện, xinh đẹp ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ba ba dưới hông kia thập phần giữ tợn lửa nóng đổ vật, tại bên trên mặt còn dính có mẹ nàng dâm thủy. Sắc lang, ngươi tại loạn giáo cái gì đâu này? Nghe xong nữ nhi lời nói, Lạc Xương ái nữ sốt ruột, theo trên mặt đất dãy dụa đi đến ôm lên Phi Kỳ nói Phi Kỳ, Nguyệt Vi, các ngươi nhanh nhìn chú dê vui vẻ. Mẹ, ta không nha, ta muốn cùng ba ba ân ái, sinh tiểu đệ đệ. Phi Kỳ tiểu loli tại Lạc Xương trong ngực vặn vẹo thân thể yêu kiều, không thuận theo nói. Hảo lão bà, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta và ngươi làm yêu về sau, sinh như vậy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, nếu như đang cùng nữ nhi của chúng ta làm, nhất định có thể tái sinh cái càng đáng yêu tiểu bảo bối. Diệp Thần giả trang sinh khí, ôm ở Lạc Xương đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, không cho nàng rời đi. Đúng vậy a, mẹ ta cùng ba ba nhất định sẽ xảy ra cái càng đáng yêu tiểu đệ đệ. Trong ngực Phi Kỳ tiểu loli cũng là quệt mồm nói. Tiểu chứng thối, đều giáo nữ nhi cái gì bát nháo đồ vật a. Lạc Xương mắt đẹp trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sợ hãi tâm hoảng ý loạn dãy giụa, lại bị Diệp Thần gắt gao ôm ở nàng đẫy đà mềm mại eo thon. Người cái này lẳng lơ, còn ở lại chỗ này giả trang cái gì trang, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi kỳ thật phi thường muốn cho ta đem của ta biểu muội cấp lên, tốt gì, ngươi liền không muốn giả bộ nữa, ngươi nhìn ngươi vừa rồi ta địch ngươi thời điểm thân thì ngươi cái kia mẫn cảm, rõ ràng là nghĩ ta địch ngươi căn này đại dương vật, sau đó tại địch con gái của ngươi. Diệp Thần thì thầm nói. Ngươi, ngươi cái sắc lang tại nói lung tung, ta khi nào thì là như thế này suy nghĩ. Lạc Xương nói. Hắc hắc, ngươi trong lòng hiểu rõ, bất quá ngươi yên tâm của ta biểu muội còn nhỏ như vậy. Ta như thế nào tổn thương các nàng đâu. Nói xong Diệp Thần liền điểm Lạc Xương huyệt đạo, đem Phi Kỳ tiểu loli ôm xuống, sau đó lại đem Lạc Xương đánh ngã ở trên mặt đất. Tiểu chứng thối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao? Lạc Xương thân là đại gia tộc người, đương nhiên không phải không biết điểm huyệt môn công phu này rồi, nhưng nội tâm của nàng vẫn là vô cùng khủng hoảng, sợ hãi Diệp Thần đối với chính mình nữ nhi làm ra cái gì cầm thú sự tình. Diệp Thần trực tiếp không thèm nhìn rơi Lạc Xương kháng nghị, hướng về Phi Kỳ Nguyệt Vi hai cái tiểu loli nói Phi Kỳ Nguyệt Vi tiểu bảo bối, hôm nay ba và má liền cho các ngươi thượng nhất nằm sinh lý khóa, các ngươi phải ngoan ngoãn nghe giảng bài. Ba bà ta nhất định nghiêm túc nghe giảng bài. Hai cái tiểu loli đồng thời bảo đảm nói. Ân, vậy thì tốt, các ngươi tới trước mẹ ngươi bên này đến. Diệp Thần đem Lạc Xương cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy đùi thon dài tách ra, lộ ra ướt sũng tiểu huyệt. Vâng, ba ba. Hai cái tiểu loli hồi đáp. Ân, tốt. Nhìn thấy hai cái đáng yêu tiểu loli nghe lời, Diệp Thần tán thưởng gật gật đầu, sau đó lại nói Phi Kỳ, đưa ra ngươi năm ngón tay. Tốt, ba ba. Phi Kỳ nghe lời, năm ngón tay mở ra, hành ngọc ngón tay, trong suốt lóng lánh. Giống như là ngũ căn thủy tinh chế phẩm giống nhau. Ân, Phi Kỳ, người đem năm ngón tay xác nhập tại cùng một chỗ, sau đó cắm vào mẹ nộn huyệt bên trong đi. Diệp Thần nói, là ba ba. Phi Kỳ tuy rằng nghi hoặc tại sao muốn đem ngón tay của mình vói vào có thể sinh ra tiểu đệ đệ lỗ nhỏ bên trong đi, bất quá vẫn là nghe lời lấy tay đi qua. Phi Kỳ, không muốn, đừng nghe ba ngươi lời nói, hắn là cái chứng thối, Phi Kỳ không nên như vậy. Lạc Xương nói. Phi Kỳ tiểu loli dừng tay lại, nhìn về phía Diệp Thần, nhìn thấy hắn trong mắt cổ vũ ánh mắt, lại đem tay duỗi đi vào, vừa chạm đến chỉ cảm thấy một mảnh ướt át nhuận, ngón tay như là đưa vào màn nước động giống nhau ba ba, mẹ nộn huyệt, thật nhiều thủy a. Dinh dính. Ân, Phi Kỳ kia ít nước nhưng là thứ tốt, ăn về sau có thể trở nên càng thêm đáng yêu, thông minh đâu này. Phi Kỳ, người dùng tay đào điểm ra đến uống. Diệp Thần trong mắt dâm làm vinh dự thịnh tả ác nói. Phi Kỳ vừa nghe là có thể cho chính mình trở nên càng đáng yêu thông minh đồ vật, vội vàng dùng tay đào, bất quá chỗ đó thủy mặc dù nhiều, nhưng là lại dùng tay cũng đào không ra, nhớ rõ nàng hơi tiếng khóc nói ô ô ô, ba ba, Phi Kỳ đào không ra. Lạc Sương không nghĩ đến, Diệp Thần thế nhưng làm nữ nhi mình bang chính mình thủ dâm, tuy rằng tâm lý cảm thấy ngượng ngùng nan kham, nhưng cảm giác được lỗ thịt của mình bị ngũ căn tiểu tiểu ngón tay cắm đi vào, đặc biệt còn tại bên trong cào, Lạc Sương tại ngượng ngùng đồng thời nhưng cũng trở nên càng thêm hưng phấn, nộn huyệt dâm dịch sinh sôi càng nhiều, từng đợt khoái cảm theo nộn huyệt bên trong truyền ra, trong miệng tuy rằng kêu không muốn, nhưng trong lòng lại là một khác lần tình huống. Phi Kỳ, đừng khóc, nếu đào không ra, ngươi liền trực tiếp dùng tay dính lấy ăn đi. Diệp Thần rượt dây nói. Quả nhiên Phi Kỳ tiểu lô ly, quả thật nghe Diệp Thần lời nói, đưa ra dính đầy dâm dịch tay, đặt ở miệng mình phía trước, đưa ra màu hồng phấn đáng yêu đầu lưỡi, liếm một ngụm, tao tinh hương vị lập tức làm Phi Kỳ nôn đi ra nói ba ba, ngươi lừa người, nộn huyệt bên trong thủy, một chút cũng không thể ăn, tốt tao tốt tinh. Ha ha, tốt gì, ngươi nghe thấy được sao? Liền con gái ngươi đều nói ngươi tao. Ha ha. Diệp Thần hướng về Lạc Sương dâm dâm nói. Nghe xong Diệp Thần lời nói, Lạc Sương ưm một tiếng, phiết quá không còn nhìn, chính là trong miệng vẫn là để cho. Gặp Lạc Sương không khớp lý chính mình, Diệp Thần biết nàng vẫn là phiết bất quá mặt mũi, đành phải đối với Phi Kỳ nói Phi Kỳ bảo bối, vật này chính là như vậy hương vị, thư thượng không phải nói, thuốc đắng dã tật sao. Vật này cũng giống như vậy. Tuy rằng mẹ ngươi tuy rằng thực tao, bất quá lại thật có thể cho ngươi Phi Kỳ thay đổi càng thêm đáng yêu, càng thêm thông minh. Thật vậy chăng? Phi Kỳ hỏi. Đương nhiên, ba ba lừa ngươi sao? Diệp Thần một bộ phi thường khẳng định bộ dạng. Ân, kia Phi Kỳ ăn. Phi Kỳ tiểu lô ly lại đưa ra đầu lưỡi, tại bàn tay thượng liếm một ngụm, tuy rằng cảm thấy tao tinh, bất quá vì mình có thể liền càng xinh đẹp hơn, thông minh, bắt buộc chính mình nuốt xuống. Một bên Nguyệt Vi gặp muội muội của mình ăn được thứ tốt, không thuận theo rồi, đi đến Diệp Thần trước mặt nói ba ba, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Thật tốt, Nguyệt Vi cũng ăn, bất quá không phải là ăn mẹ, mà là ăn ba ba. Diệp Thần ngồi xuống, chỉ lấy chính mình đại dương vật nói. Ba ba cũng có thể giống mẹ cái kia dạng để ta trở nên càng thông minh sao? Nguyệt Vi tiểu lô ly nhìn căn kia uy phong lẫm lẫm đứng sững ở không trung đại dương vật, trong mắt có chút sợ hãi hỏi. Đương nhiên, ba ba so mẹ công hiệu còn mạnh hơn, Nguyệt Vi ngoan, ba ba căn này nọ không có khả năng dọa người. Diệp Thần đã nhìn ra Nguyệt Vi tiểu lô ly có chút khiếp nhược, an ủi. Ân, Nguyệt Vi không sợ. Nguyệt Vi tiểu lô ly sợ hãi vươn tay bắt lấy căn kia đại dương vật. Chương 0639 Lạc Sương mẹ con tề hoan nhạc tam. Nga. Nguyệt Vi tiểu lô ly không biết sâu cạn, lập tức dùng sức quá mạnh, Diệp Thần nhịn không được phát ra một tiếng đau kêu. Ba ba, Nguyệt Vi có phải hay không nắm đau ngươi? Nguyệt Vi tiểu lô ly áy náy nói. Nàng nhịn không được cao thấp khuấy lên đến, tuy rằng một cái tay nhỏ căn bản không thể hoàn toàn cầm chặt, nhưng là như vậy một cái thanh thuần tiểu nữ hài như vậy vì chính mình phục vụ. Diệp Thần trong lòng có thể nói kích động phi thường. Hắn duỗi tay vuốt ve Nguyệt Vi tiểu lô ly mái tóc, ôn nhu nói ba ba không có việc gì, bất quá Nguyệt Vi không cho phép dùng quá sức nga, bằng không nó sẽ rất đau đớn. Ân, Nguyệt Vi đã biết. Nàng thực ngây thơ gật đầu, lại phát giác một bàn tay như thế nào cũng không bẫy được, vì thế liền hai bút cùng vẽ, hai cái thiên thiên tay ngọc bắt được Diệp Thần phân thân, nhẹ nhàng vuốt ve đùa giỡn. Nàng gương mặt xinh đẹp chẳng biết lúc nào đã bay lên một chút kiều diễm đỏ ửng, nhìn giống một cái vừa mới thành thục quả táo, mê người cực kỳ. Diệp Thần thoải mái mà nằm xuống, lòng hắn thầm nghĩ mẹ phong tao, dụ dỗ, nữ nhi quả thật cũng không kém, trên tay kỹ thuật không kém. Diệp Thần hướng về một bên nhắm mắt đã ở hưởng thụ Lạc Sương, cười dâm đãng nói lão bà, nữ nhi của chúng ta kỹ thuật thật tốt, người nói là a. Lạc Sương hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói ngươi tên bại hoại này, cưỡng gian nhân gia không nói, còn hỏng bét như vậy đạp nhân gia, hiện tại còn muốn đem chú ý đánh tới nữ nhi của người ta trên người, ta cho ngươi biết nga, như vậy đã là cực hạn, không cho phép ngươi làm loạn. Vậy muốn nhìn ngươi có thể hay không giúp ta trừ hỏa, ta phía dưới còn là cứng rắn đỉnh đây này. Nếu ngươi có thể làm cho ta phát tiết ra đến lời nói, ta đây hãy bỏ qua con gái chúng ta. Diệp Thần cởi bỏ Lạc Sương huyệt đạo, liếc mắt nhìn chính mình tráng kiện dương vật, tà ác nói. Ân, tiểu hỗn đản. Lạc Sương kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hai tay lại chủ động ôm ở Diệp Thần cổ, đưa lên chính mình môi thơm, sau đó lại đối với liếm chính mình dâm thủy phi kỳ tiểu loli nói bảo bối phi kỳ, chúng ta đi liếm ba ba đại dương vật. Là mẹ. Sớm miệng đầy dâm dịch phi kỳ tiểu loli gật gật đầu. Mẹ con ba người nhân lúc lên lúc xuống hầu hạ Diệp Thần, phi kỳ tiểu loli cống hiến đáng yêu miệng nhỏ, thử thăm dò liếm một chút, nhăn mũi, bĩu môi mới nói chua chua, cùng mẹ không giống với. Bất quá, kia một loại thập phần đặc hơn nam tính khí thức làm cho nàng kìm lòng không được cúi đầu lại lần nữa liếm láp đến, mà mẹ nàng là cống hiến gợi cảm ướt át môi hồng, tùy ý Diệp Thần mút hút, cắn xé, hung trước một đôi đầy đặn cao mất tuyết phong vào hết ma trào bên trong, bị bóp bẹt, khi thì lắc lư. Một nụ hôn chung thôi, thành thục mỹ nhân theo Diệp Thần miệng rộng bên trong có thể giải thoát, nhưng là vì nữ nhi, nàng lại duỗi tay đem Diệp Thần đặt tại trên giường. Nàng dọc theo Diệp Thần hung thăng một mực hôn đi, cuối cùng thế nhưng cùng nữ nhi cùng một chỗ thưởng thức khởi kia làm nàng dục sinh dục tử, chết đi sống lại đại dương vật. Diệp Thần chỉ cảm thấy huynh đệ của mình trong chốc lát tiến vào một cái rộng thùng thình môi bên trong, động tác thuần thục, cho hắn mang đến mãnh liệt kích thích, trong chốc lát lại tiến vào hai cái khác thường nhỏ hẹp không gian, tiểu nhất vòng đinh hương rượu lưỡi bắt đầu liếm láp đến, liền giống như ăn nửa kem cùng kẹo que giống nhau. Nga, các ngươi quá tuyệt vời. Diệp Thần hai tay phân biệt đặt tại các nàng mẹ con ba người trên đầu, thường thường thoải mái rên rỉ, thẳng nhượng được mẹ con các nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, diễm hà dày đặc, hai khỏa phương tâm đều là kịch liệt nhảy lên, nhất là dương vật nhận được kích thích mà nhất nhảy thời điểm mẹ con ba người càng là tránh tướng cướp đoạt. Tại bên ngoài đi dạo một đoạn thời gian Tô Di Tú nhìn thấy sắc trời đã tối, nếu chính mình nếu không lấy tiền mua thức ăn vậy tối nay thượng liền muốn đi tửu điếm ăn cơm. Tính tính toán toán thời gian chính mình đi ra cũng có hơn một canh giờ, con cùng con dâu đại chiến cũng cần phải tiếp nhận rồi. Suy nghĩ kỹ Tô Di Tú đi về nhà, nàng trở lại biệt thự, cũng không có trực tiếp mở cửa đi vào, ngược lại trốn trước cửa nghe xong một hồi, vì sao nàng không trực tiếp tại trên cửa sổ nhìn đâu này. Nàng là sợ hãi con cùng con dâu ở giữa đại chiến còn chưa kết thúc, nếu như chính mình đi nhìn, lại nhìn thấy xấu hổ tràng diện, nếu như bên trong vẫn là tại đại chiến. Vậy nhất định phát ra âm thanh, tương đối ứng tận mắt nhìn thấy cùng nghe thấy âm thanh, người sau tương đối khá một chút. Ghé vào trên cửa nghe xong một hồi, gặp cũng không có nghe thấy cái gì âm thanh, cũng liền lấy ra chìa khóa mở cửa. Diệp Thần đang tại hưởng thụ mẹ con ba người đối với chính mình đại dương vật võ mồm phục vụ đâu này. Căn bản cũng không có nghĩ đến Tô Di Tú sẽ ở phía sau đột nhiên tiến đến, mà Lạc Xương chính hướng về Diệp Thần đại dương vật khuấy sục được quên cả trời đất đâu này. Cảm nhận Diệp Thần đại dương vật tại miệng của mình càng ngày càng phồng lớn, mỗi một cái, đều thật sâu đội lên cổ họng của mình chỗ sâu tuyệt vời cảm giác, tự nhiên cũng không có nghĩ đến chính mình bà lại đột nhiên ở giữa trở về. Mà hai cái kia tiểu loli căn bản chính là cái hiểu cái không, ngay cả là nghe thấy được cũng không có khả năng nói cái gì. Lạc Xương vừa vặn thật sâu vùi sâu vào đến Diệp Thần đại dương vật phía trên, mặc dù lớn dương vật đã đội lên Lạc Xương yết hầu chỗ sâu. Nhưng là Diệp Thần đại dương vật mới đi vào hơn nửa đoạn, cũng không thiếu bộ phận lưu tại bên ngoài, nhậm hai cái đáng yêu tiểu loli tranh đoạt liếm, đúng là dưới tình huống như vậy, Tô Di Tú mở ra biệt thự môn, liền nhìn thấy phòng khách một cái nữ nhân chính phun nuốt lấy một cây to lớn vô cùng đại dương vật, mà còn có hai cái tiểu loli, đang tại tranh mua nam nhân kia những bộ phận khác. Nhất thời Tô Di Tú sửng sốt, mà nghe thấy mở cửa âm thanh, Lạc Xương cùng Diệp Thần cũng đầu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người tới trên mặt hưng phấn biểu cảm cũng cứng ngắc ở tại trên mặt. Lập tức ba người giống như điểm huyệt đạo giống nhau, không khí bên trong trừ bỏ hai người thở gấp âm thanh ngoại chính là hai cái tiểu loli liếm đại dương vật chật chật âm thanh, thế nhưng rốt cuộc nghe không được một tia cái khác âm thanh, có vẻ có chút nặng nề, qua một hồi lâu, chỉ nghe thấy phi kỳ non nớt ngây thơ đồng âm mẹ, người như thế nào không liếm ba ba đại dương vật nha. Tô Di Tú tài phản ứng, phát ra một tiếng thét chói tai. Xoay người muốn đi. Diệp Thần cũng trở về quá thần đến, rất nhanh tiến lên từng bước, ôm lấy thành thục mỹ thiếu phụ Tô Di Tú, trong miệng cũng lớn tiếng kêu lên lão bà, còn đứng ngay đó làm gì, mau bắt lấy nàng, bằng không có thể để cho nàng đi, bằng không nàng nói không chừng biết làm sự tình gì đến. Tô Di Tú cảm giác được Diệp Thần ôm chính mình, dãy dụa được càng thêm kịch liệt, như vậy tử, có chút điên cuồng, mà Lạc Xương nghe được Ái Lang vừa nói như vậy về sau. Như vừa tỉnh mộng vậy, liền vội vàng cũng đi đến chính chiến đấu tại cùng một chỗ hai người bên người, bắt lại Tô Di Tú đang tại ra sức giãy giụa tay, bắt được Tô Di Tú tay về sau, Lạc Xương có chút sợ hãi nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Thần nhìn đến, Lạc Xương tuy rằng hiện tại có chút sợ hãi, nhưng là ngập nước mắt to chung càng nhiều cũng là ánh mắt hưng phấn. Hơn nữa, cũng không có chính mình ý nghĩ bên trong phản ứng kịch liệt như vậy. Hiển nhiên, cái này xinh đẹp phụ nhân, quả thật không thẹn vì dâm phụ như vậy danh hào. Nhìn Lạc Xương, Diệp Thần ẩn ẩn cảm thấy Lạc Xương trong lòng đã quyết định chủ ý, vì thế, Diệp Thần một bên thật chặt ôm Tô Di Tú, không cho nàng tránh thoát xuất từ mình ôm ấp, một bên đối với Lạc Xương nói tốt gì, nàng nhưng là ngươi bà, ngươi có cái gì chủ ý chạy nhanh nói. Lạc Xương gương mặt hưng phấn, bóp một cái thành thục mỹ thiếu phụ hung lúc trước đối với đầy đặn kiên đĩnh hai vú, nói tốt thần, ngươi vừa vào cửa không phải là hãy cùng ta nói muốn thượng ta bà sao? Hiện tại không phải là tốt thời điểm, ha ha ha. Tô Di Tú một bên giãy giụa, vừa nghe con dâu cùng con hai người bên cạnh nếu không có nhân muốn đem chính mình như thế nào, khi nghe thấy con đối với chính mình một mực liền có ý tưởng thời điểm, trong lòng tức giận càng tăng lên, thành thục xinh đẹp Tô Di Tú càng thêm kịch liệt từ chối. Nhưng là, Diệp Thần hiện nay chính là cao nhất cường giả, Tô Di Tú như vậy đem luyện võ coi như cường thân kiện thể phụ nhân, chẳng những không có dùng, ngược lại đem chính mình mệt mỏi thở dốc phì phò, mà lên thân quần áo. Cũng có vẻ có chút hỗn độn, một đôi đang tại màu trắng ti lôi áo ngực bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa, đã ở áo sơ mi cổ áo như ẩn như hiện, trêu chọc Diệp Thần. Diệp Thần đã sớm đoán được Lạc Xương có thể như vậy nói, bất quá bây giờ nghe cũng là càng thêm hưng phấn, bóp một cái bị màu trắng bọc lấy đầy đặn cao ngất vú mềm, cười dâm đãng nói tốt gì, cứ làm như vậy. Ta theo vừa nhìn gặp ngươi bà liền nghĩ địt nàng, nhưng không có nghĩ đến như thế nào mau nguyện vọng của ta liền muốn thực hiện, hắc hắc. Lạc Xương trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, trách mắng đã sớm biết ngươi có ý nghĩ như vậy, lại còn muốn ta nói ra đến, thật là một gian xào tiểu trứng thối, ngươi còn không điểm ta bà huyệt đạo, sau đó chúng ta đem nàng làm được đến sofa, tùy ý ngươi tể cát. Chính hợp ý ta, Diệp Thần điểm xinh đẹp thành mỹ thiếu phụ Tô Di Tú huyệt đạo, đem rời đến trên ghế sofa. Tô Di Tú nghe xong con lời nói, muốn dãy dụa lại cảm giác toàn thân mình đều không nhúc nhích được. Biết con trai mình điểm huyệt đạo của mình, đành phải lớn tiếng gào lên, Văn Hùng, ngươi thả ra sao? Ngươi nếu làm ra chuyện như vậy đến, Phi Kỳ cùng Nguyệt Vi nhưng là nữ nhi của các ngươi, ngươi sao có thể như vậy đối với các nàng đâu này? Ngươi thật sự là quá mức. Của ta tốt mẹ, ngươi bị Lục Phong lạnh lùng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không tịch mịch hư không sao? Theo Văn Hùng đồng sự bắt đầu liền một mực đối với mẹ ái mộ không thôi. Hiện tại Văn Hùng mộng tưởng cuối cùng có thể thực hiện, của ta tốt mẹ, ngươi khiến cho Văn Hùng địch ngươi đi, chẳng lẽ nộn huyệt của ngươi không muốn con đại dương vật gì chứ? Diệp Thần nhất duỗi tay cởi bỏ nàng áo, xinh đẹp tuyệt luân xấu hổ giai nhân vì thế lộ ra một đôi mang áo ngực vẫn đang run rẩy, giận tủng như phong kiên đĩnh tú nhũ. Sau đó lại đem Tô Di Tú áo ngực lột, một đôi chứa kiểu mang khiếp, xinh đẹp mềm mại doanh doanh, kiên đĩnh trơn bóng như ngọc vú nhỏ bắn tủng mà ra. Một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đỏ bừng mềm mại đầu vú tinh xào đặc sắc, trong suốt trơn bóng như ngọc, tại một mảnh ôn hương nguyễn ngọc vẩy tuyết trắng vú mềm đỉnh như nụ hoa dục phóng nhụy hoa nụ hoa xấu hổ mới hở ra vậy kiêu ngạo về phía hắn bắn ưỡn thẳng lập. Diệp Thần không khỏi đưa ra một tay cầm chặt kia xinh đẹp mềm mại doanh doanh non mềm vú sữa, phủ bóp, trà sát, ngón tay cái cùng ngón trỏ càng là nhẹ nhàng nắm một viên non mềm vô cùng xinh đẹp đầu vú xoa lấy lên. Thành thục mỹ thiếu phụ Tô Di Tú nghe được con rõ ràng thổ lộ, biết con trai bảo bối đã có yêu mẫu tình kết, đối với chính mình đã tâm thần mê say tình thâm ý trọng, trong lòng rõ ràng một trận xôn xao, một đôi mắt hạnh đầu tiên là chừng, nhưng tùy theo con ngón giữa phải hướng nàng kia dài rộng vú lớn đỉnh, viên kia giống đỏ tươi nho vậy phấn nộn đầu vú thượng nhẹ nhàng nhất đậu, lại lập tức mị nhãn bán đóng, trước mắt hàm xuân nũng nịu rên rỉ một tiếng Văn Hùng, nhưng ta là mẹ ngươi. Còn ngươi nữa tại sao có thể đối với Nguyệt Vi bọn hắn như vậy đâu này? Nghe thấy thành thục mỹ thiếu phụ nói có chút buông lỏng, Diệp Thần tâm lý nhất hỉ, lại thấy kia mềm mại mẫn cảm đầu vú thật không ngờ không qua nổi chính mình một chút làm càn khiêu khích, lập tức trở nên cứng rắn, nàng biết cái này mỹ thiếu phụ trong lòng bị áp chế tình dục đã bị chính mình chậm rãi khiêu khích lên đến đây, chỉ cần chính mình lại thêm sức lực vị này thành thục xinh đẹp phu nhân liền có khả năng trở thành chính mình độc chiếm mẹ, ngươi nhìn ngươi. Người đầu vú bị con như vậy nho nhỏ một điều đậu liền đứng lên đến đây. Thật không biết người tiểu nộn huyệt hiện tại rốt cuộc là cái gì bộ dáng, có hay không thủy mãn kim sơn, có phải hay không đã sớm mong chờ bị con đại dương vật làm, ta căn này đại dương vật hay là từ tiểu huyệt của ngươi sinh ra đến đây này. Hiện tại mẹ tiểu nộn huyệt cuối cùng muốn thử xem căn này đại dương vật uy lực. Tô Di Tú vừa nghe lập tức xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, đang muốn thêm ngăn lại, nhưng lập tức lại bị sắc đàm ngập trời con tiến thêm một bước phi lễ hành vi kích thích khởi bỏ đã lâu dục hỏa. Chỉ thấy Diệp Thần một đôi ma thủ đã đưa về phía thành thục không nở nang Tô Di Tú cặp kia trắng mập vú lớn, vận dụng thuần thục kỹ xảo, vừa đúng lực độ tại mãnh xoa ngoan xoa lấy. Đối với con xâm phạm, Tô Di Tú nhưng lại thần kỳ cảm thấy phi thường hưởng thụ nha. Không, Văn Hùng, a, không được, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. A, không thể như vậy đối với mẹ. Trong miệng phun ra cùng nội tâm cảm giác tương phản lời nói. Nhưng không thể gạt được thân là cực phẩm sắc lang Diệp Thần, hắn mắt điếc tai ngơ tiếp tục hướng thành thục mỹ thiếu phụ Tô Di Tú làm ra cường công mãnh kích. Tô Di Tú mặc dù không ngừng kêu ngừng, vẫn chưa làm ra kịch liệt phản kháng, hoặc là nàng căn bản cũng không nghĩ. Biết mỹ thiếu phụ tâm ý, Diệp Thần càng là bạo gan vén lên nàng váy, chậm rãi duỗi tay đặt ở nàng thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Nàng trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi song song kẹp chặt thật chặt giật giật. Diệp Thần tay nhẹ thăm dò vào nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi. Tô Di Tú khéo léo cạn bạch quần tam giác để sợi tơ mặt vải thượng có rõ ràng thấm ướt, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Thở nhẹ khí, thân thể yêu kiều mềm mềm tựa vào trên ghế sofa, không dám nhìn Diệp Thần. Mẹ, ngươi liền không muốn chấp nhất nữa, ngươi có biết, nhân một đời lại có dài hơn nha. Hảo hảo mà hưởng thụ a, buông ngươi ra thể xác tinh thần, hảo hảo mà dung nhập vào trận này chuyện vui chung đi thôi, hưởng qua rồi, ngươi mới sẽ biết, cách làm của ngươi là cỡ nào sáng suốt đâu. Diệp Thần một phen kéo Tô Di Tú váy, làm kia bọc lấy nơi riêng tư tơ tằm tam giác kéo bại lộ tại không khí bên trong. Diệp Thần dùng một chút ngón trỏ tham ấn, quả nhiên dính trắng mịn trù, dâm thủy sớm nước tràn thành lũ, cho Lạc Sương liếc nhìn một cái ánh mắt. Lạc Sương hiểu ý đem Tô Di Tú thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi chậm rãi tách ra. Diệp Thần tay phủ đến Tô Di Tú quần lót ngoại nhô ra đóa hoa phía trên, cảm giác được đóa hoa sớm ướt đẫm rồi, một nắm lộ tại quần lót bên ngoài bộ lông thượng dính đầy giọt sương vậy mật ngọt, Tô Di Tú toàn thân truyền đến chưa bao giờ hiểu rõ quá khác biệt khoái cảm. Khi muốn ngăn cản a động tác, lại hy vọng hắn đừng có ngừng chỉ, phương tâm loạn thành một đống. Diệp Thần tay phải kéo xuống thật nhỏ quần lót, ngón tay xoa đến nàng trắng mịn ẩm ướt nhuyễn đóa hoa, ngón tay thuận lợi xuyên qua quần một bên xâm nhập ẩm ướt khe thịt. Qua, bà, người tiểu nộn huyệt thật tốt nhìn nga, lão công, ngươi để ta đến nếm thử bà nộn huyệt được không? Lạc Sương đôi mắt tỏa sáng nói. Tốt, người cái này lẳng lơ, nhìn thấy cô ta đại dương vật muốn phía trên, nhìn thấy nữ nhân mập huyệt cũng muốn phía trên, thật sự là nam nữ ăn thông a. Diệp Thần tránh ra bước chân làm Lạc Sương tiến đến, chính mình thì cúi đầu, duỗi tay nâng lên màu mỡ tiếu lập hào nhũ nuốt vào trong miệng, thuần thục mà cuồng nhiệt hôn môi mút hút phun ra nuốt vào. Tô Di Tú như bị điện giật, ôm lấy đầu của hắn phát nhỏ tiếng thở gấp. Lúc này Tô Di Tú tú lệ gương mặt sờ sờ động lòng người, cùng bả vai mái tóc đen bóng thuận theo trượt, hai má tượng nhuộm như yên chi đỏ ửng, đôi mắt ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ thon dài tao nhã. Theo hô hấp không ngừng phập phồng tô hung no đủ mà thẳng tắp. Lạc Sương đem đầu của mình tiến đến Lạc Sương màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân về sau. Lạc Sương cảm giác được, từng cổ nữ họ thân thể chỗ sâu nhất đặc hữu mùi thơm xông vào mũi mà đến. Thật sâu kích thích chính mình, khiến cho chính mình kìm lòng không được chỗ sâu đầu lưỡi đến. Tại chính mình bà tiểu nộn huyệt thượng nhẹ nhàng liếm một chút, lập tức, khí tức, theo Lạc Sương đầu lưỡi thượng truyền đến Lạc Sương trong lòng. Làm Lạc Sương càng thêm hưng phấn, nhất là nghĩ đến. Mình bây giờ liếm, đúng là chính mình bà tiểu nộn huyệt, Lạc Sương tiểu nộn huyệt sẽ không từ chảy ra dâm thủy, kia dâm thủy lại nhiều lại nồng. Lạc Sương càng ngày càng ra sức tại chính mình bà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa liếm động, cảm giác chính mình bà tại chính mình linh hoạt đầu lưỡi phía dưới, tiểu nộn huyệt chậm rãi chảy ra dâm thủy đem chính mình khuôn mặt cùng miệng toàn bộ làm ướt cái loại này cảm giác tuyệt vời. Mà đồng thời, Lạc Sương một cái mông lớn cũng không khỏi diêu động, như vậy tử, giống như là hiện tại có thể có một căn đại dương vật, thật sâu cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong đi. Đi bổ khuyết một chút chính mình nội tâm hư không cùng tịch mịch giống nhau. Tô Di Tú cho tới bây giờ cảm giác được theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa truyền đến cái loại này ngứa ngứa cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, thường thường trước một đợt sung sướng cảm giác còn mặt hoàn toàn biến mất, rồi sau đó một đợt sung sướng cảm giác lại từ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thẳng lên, loại này sung sướng cảm giác chậm rãi tại bên trong thân thể tích xúc, khiến cho Tôn Lệ cũng không nhịn được nữa nhẹ giọng rên rỉ. Hơi thở cũng biến thành càng thêm ồ ồ. Mẹ, thấy không, con dâu của ngươi đang tại liếm ngươi tiểu nộn huyệt, ngươi cảm giác được có hay không, ta đều nhìn thấy, ngươi con dâu đầu lưỡi, đều đưa vào đến ngươi tiểu nộn huyệt bên trong đi, nha, liếm ngươi hòn le rồi, mẹ, thoải mái à, nếu như thoải mái lời nói, ngươi liền kêu xuất hiện đi, như vậy, đại gia mới có thể ngoạn đến cùng một chỗ sao, tiểu ngọc nhưng là con dâu của ngươi nha, như thế nào, ngươi con dâu liếm ngươi tiểu nộn huyệt, ngươi là không phải là thực hưng phấn nha. Nhìn đến Tô Di Tú nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ, mà một cái thân thể tại chính mình trong lòng cũng biến thành càng thêm như nhũn ra. Diệp Thần biết, bây giờ đang ở Tô Di Tú trong lòng, tình dục đã chiến thắng luân lý, chỉ cần chính mình lại thêm một cây đuốc lời nói. Tô Di Tú hôm nay, nhất định là trốn không thoát cùng nàng con dâu Lạc Xương cùng một chỗ cấp chính mình địch được vận mệnh. Nghĩ đến là làm, Diệp Thần một bên vuốt ve Tô Di Tú vú sữa, vừa bắt đầu dùng ngôn ngữ khiêu khích lên Tô Di Tú đến đây. Diệp Thần hơi hơi nghiêng đi thân thể, đem đại dương vật đặt ở Tô Di Tú phấn nộn trên mặt cười. Tô Di Tú cảm giác được, từng đợt tao tinh hương vị theo khuôn mặt tỏa ra, kích thích thần kinh của mình, làm chính mình có chút vừa loạn tình mê. Nghiêng đầu qua chỗ khác, đương nhìn thấy con đại dương vật bại lộ tại trước mắt nàng thời điểm, không khỏi chỗ thủng kiều thán a nha. Thật lớn, thật lớn. Tốt mẹ, người đến liếm liếm con đại dương vật a. Làm con nhìn nhìn mẹ kỹ xảo rốt cuộc đến cỡ nào tốt. Diệp Thần bắt được chính mình đại dương vật phóng tới Tô Di Tú bờ môi dâm dãng nói. Tô Di Tú chỉ cảm thấy đạo toàn thân mình cao thấp nóng lên, tử cung chỗ sâu một trận run rẩy, bất chí bất giác liền mở ra kiểu diễm ướt át đôi môi, cắn con đại dương vật quy đầu, đợi nàng lấy lại tinh thần, một trận chua chua tràn ngập nam tính hương vị tràn đầy trong miệng, thế nhưng làm nàng có chút luyến tiếc rời đi. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp chân ngọc không tự chủ được mở ra, khiến cho chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt. Tại chính mình con dâu trước mặt càng thêm xông ra, phối hợp chính mình con dâu hướng về liền tiểu nộn huyệt khiêu khích, đồng thời, trong miệng bắt đầu có ừ, a à, tiếng rên rỉ. Văn Hùng, con trai ngoan của ta, ngươi mau thả mở mẹ a. Chúng ta là mẹ con. Nếu như tiếp tục như vậy thì thành loạn luân, đây là vì thế sở không tha không chỉ hành vi, người đối với mẹ như vậy, mẹ đều có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi muốn có chừng có mực, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Tô Di Tú nhìn con mình đem nàng căn kia đại dương vật phóng tới cách xa chính mình tiểu nộn huyệt không đủ mấy cm mễ chỗ địa phương, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ nói. Nếu mẹ nói như vậy, đứa con kia sẽ không cắm đi vào a. Bất quá. Vì có thể để cho mẹ hóa giải một chút dục hỏa, còn khiến cho mẹ nếm thử thủ kỹ của mình a. Diệp Thần một bàn tay trêu đùa Tô Di Tú vú sữa, tay kia thì cũng là cưỡng ép cắm vào Tô Di Tú tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong, ngón tay cuốn lên dâm phụ cái khe phía trên cỏ thơm nhẹ nhàng điều khiển, đồng thời kích thích đã nhồi máu cương lên hòn le. Tô Di Tú lập tức toàn thân run rẩy, trên chân bỗng nhiên truyền đến lửa nóng cứng rắn cảm giác, cúi đầu vừa nhìn. Cây dương vật kia chính nhếch lên cao hướng về Tô Di Tú, hắc trung phiếm hồng quy đầu có vẻ hết sức bắt mắt. A, Tô Di Tú không tự chủ được phát ra kinh hô âm thanh, bản năng nghĩ đưa tay đẩy, nhưng Diệp Thần lại thuận thế nắm Tô Di Tú tay cầm đại dương vật lòng bàn tay thoáng chốc truyền đến một loại vững chắc độ cứng cùng ăn no độ. Mẫu Tô Di Tú tâm nhảy lập tức tăng nhanh, chỉ cảm thấy bụng có cổ nhiệt liệt thẳng lùi đi lên, cổ họng đốt lợi hại. Giúp ta xoa xoa được không? Tốt mẹ. Diệp Thần dùng khẩn cầu âm thanh nói, ta một mực nghẹn đến bây giờ, thật sự là rất khó chịu, giúp ta làm ra được không? Tô Di Tú chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng lên, tử cung chỗ sâu một trận run rẩy, bất chí bất giác chủ động khuấy lên trong tay dương vật. Diệp Thần mừng rỡ buông tay ra, chỉ dùng miệng đến chỉ huy Tô Di Tú thủ thế cùng tiết tấu. Lúc này, Tô Di Tú cũng không có gì thẹn thùng cảm giác, tuy rằng lúc mới bắt đầu cảm thấy thay con thủ dâm có chút lúng túng khó xử, nhưng là rất nhanh biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là thân là người vợ nhân mẫu thành thục cùng kỹ xảo, Tô Di Tú không hai cái liền hoàn toàn nắm giữ bí quyết. lĩnh ngộ được như thế nào mới có thể làm cho hắn thoải mái nhất. Tô Di Tú một bên dùng tay cao thấp khấy lấy dương vật, một bên rất tự nhiên nhìn chăm chú nó, con trai bảo bối căn này này nó không chỉ có trưởng, hơn nữa còn thực thô. Tô Di Tú tay nhỏ vừa vặn bắt nó nắm mãn, kia ước chừng có trứng gà lớn nhỏ quy đầu cách xa Tô Di Tú bất quá chừng một thước, lỗ tiểu đã rịn ra nhẹ nhẹ bạch tích, một cỗ tinh dịch đặc hữu gây mũi khí tức rõ ràng có thể nghe. Tô Di Tú không khỏi tâm thần nhộn nhạo, mùi là lạ đã hoàn toàn tỉnh lại nữ họ bản năng, nhìn kia hùng vĩ dương vật. Tô Di Tú nhưng lại sinh ra loại muốn cúi người tướng liền xúc động. Ý tưởng này làm Tô Di Tú xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, tuy nhiên lại như thế nào cũng không cách nào theo trong não đổi mở, từng đợt tê dại liên tục theo Diệp Thần ngón tay ở giữa truyền đến, hắn dùng toàn bộ bàn tay âu yếm Tô Di Tú sớm ướt đẫm âm hộ, mà Tô Di Tú cũng nhanh chóng cao thấp khấy lấy dương vật của hắn, điện lưu vậy khoái cảm hướng lên ót, Tô Di Tú cơ hồ muốn tinh thần hoảng hốt, không thể tin tưởng chính mình sẽ thả tung đến trình độ này. Thế nhưng cùng con ôm tại cùng một chỗ cho nhau thủ dâm. Nhưng này lại cố tình là sự thật. Tô Di mái tóc ra động tình tiếng rên rỉ, thân thể đang không ngừng run rẩy. Diệp Thần nhìn Tô Di Tú ánh mắt bên trong mang theo cảm giác thỏa mãn, tăng cường trên tay thế công, mãnh liệt khoái ý từ dưới thể cùng đầu vú chỗ lan tràn ra, truyền khắp toàn thân mỗi một tấc làn da. Tô Di Tú bên trong thân thể dục hỏa không ngừng bốc lên, rất nhanh liền leo lên cao phong. Cuối cùng không cách nào khống chế tiết thân, đại lượng nóng chất lỏng ồ ồ theo khe thịt trào ra. Một tích tắc này kia Tô Di Tú cuồng loạn rên rỉ, sinh ra ngắn ngủi ngất xỉu, trên tay khuấy sục được động tác cũng dừng lại, đợi Tô Di Tú thở gấp lấy lại tinh thần, thân hình đã mềm mềm ngồi phịch ở xa phía trên, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp vô lực thật to mở ra, gió lạnh trực tiếp thổi tới lõa lồ nơi riêng tư phía trên, Tô Di Tú cảm giác được mỹ huyệt âm đạo tại một cái co lại. Bên trong hư không lợi hại, tại nhiệt liệt khát vọng bị phong phú nhét đầy. Mẹ, ta muốn đem mỗi một chi ngón tay đều cắm vào thân thể của ngươi, cho ngươi trải nghiệm đến các loại khác biệt cảm nhận. Những lời này làm Tô Di Tú trong lòng lại là một trận cuồng nhảy, còn không kịp nói cái gì, Diệp Thần đã đưa ra một chi ngón tay nhắm ngay Tô Di Tú khe thịt, chậm rãi hướng thọc đi vào. A, đầu ngón tay xâm nhập mỹ huyệt âm đạo, hư không cảm giác bị xoa dịu. Tô Di Tú hét lên, điện lưu vậy khoái ý lại lần nữa hiện lên thân trên, mềm yếu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân căn bản không thể khép lại, làm con trai bảo bối thô to dài trưởng ngón tay thuận lợi cắm vào bên trong thân thể, ngón trỏ so bình thường dùng cái kia căn ngón giữa muốn nhuyễn một chút, không phải là rất kình, nhưng bắn họ phương mặt lại rất tốt, bị mỹ huyệt âm đạo nội bức tường kẹp lấy rất là thoải mái. Tô Di Tú thỏa mãn rên rỉ, hai tay nắm chặt sofa. Bụng nhiệt lưu một lần nữa hội tụ, nhắm lại ánh mắt cảm nhận kia vừa kéo nhất đưa khoái cảm, rất nhanh liền một lần nữa kề cận cao phong. Diệp Thần hưng phấn, lại lần nữa đem Tô Di Tú tay kéo đến hắn dưới hông, Tô Di Tú nghĩ cùng không thèm nghĩ liền lại bắt đầu thay hắn khuấy sục dương vật, nhưng là cũng không lâu lắm, mãnh liệt khoái cảm liền làm cho Tô Di Tú toàn thân run rẩy lợi hại, lại lần nữa không thể tiếp tục trên tay động tác. Chương 064 không chinh phục Tô Di Tú nhất. Diệp Thần hình như cũng không phải là thực để ý, đem căn này đầu ngón tay lại rút đi ra ngoài, thay đổi mặt khác một cây. Cứ như vậy hắn từng cây một nếm thử, căn này rút ra sau đó, căn kia lại tìm được miệng huyệt chỗ rụi, hơn nữa mỗi lần đều phải chọn trước đầu Tô Di Tú một chút, hỏi cái kia cái vấn đề giống như vậy muốn hay không căn này đầu ngón tay cắm vào. Tô Di Tú mới đầu vài lần còn có một chút không bỏ xuống được thể diện, muốn chỉ hoãn một trận mới miễn cưỡng trả lời. Nhưng là về sau tùy theo số lần tăng nhiều, lại tăng thêm khoái cảm không ngừng tăng cường, Tô Di Tú dần dần rơi vào cuồng loạn, đầu óc không còn có khác ý nghĩ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nặng như phục muốn. Bỏ vào, trong phòng tiếng vọng Tô Di Tú cực độ sung sướng tiếng rên rỉ, những cái này đầu ngón tay mỗi một căn đều mang cho Tô Di Tú hoàn toàn khác biệt cảm nhận, có ngắn lại đặc biệt thô, có thể đem mỹ huyệt âm đạo phồng tràn đầy, có lại đặc biệt trường. Có thể thẳng tìm được mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu, này làm Tô Di Tú sinh ra một loại bị rất nhiều ngón tay thay phiên cắm vào cảm giác, ký cảm thấy vạn phần xấu hổ, lại cảm thấy vô cùng kích thích, trước nay chưa từng có cao chiêu một đợt sóng tập kích đến, Tô Di Tú chưa từng có nghĩ đến quá nữ nhân cao chiêu có thể như vậy liên tục không ngừng. Hơn nữa một lần so với một lần càng mãnh liệt, Tô Di Tú cả người vô lực tùy ý Diệp Thần sắp xếp, nhiều lần tiết thân làm Tô Di Tú sắp bất tỉnh, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ. Chỉ hy vọng nhanh như vậy nhà có thể vô cùng vô tận. Hốt hoảng bên trong, Tô Di Tú hình như cảm giác được Diệp Thần đứng ở trước người, đem Tô Di Tú màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phân càng mở, lại có một cây cứng rắn đồ vật tại khe thịt chỗ nhẹ nhàng cọ sát, trầm thấp giọng nam mang theo điểm run rẩy hỏi mẹ, muốn hay không căn này cắm vào? Muốn hay không? Tô Di Tú đã hoàn toàn bị nhục dục khống chế, không giả suy nghĩ thở gấp muốn. Cắm vào, a, tiến đến, mau cắm vào, tiến đến, a. Vừa dứt lời, một cây thô cứng gậy gộc liền nhanh chóng thọc tiến đến, hạ thân truyền đến xé rách cảm giác, Tô Di Tú cảm nhận chính mình môi mật đóa hoa bị bắt mở, bị dâm thủy đầy đủ trơn trượt mỹ huyệt hành lang nóng bỏng hoan nghênh khách tới thăm, lập tức liền đón nhận hơn nửa căn vật thể, nhưng ở nơi này một chớp mắt, Tô Di Tú đột nhiên nhận thấy căn này ngón tay trước mặt mặt mấy chi cũng không cùng, mang theo loại chỉ có nhân thể mới có lửa nóng. Chẳng lẽ, một cái ý nghĩ nhanh như tia chớp xâm nhập não bộ, Tô Di Tú thân thể đột nhiên cứng ngắc, mỹ huyệt âm đạo nội bức tường phút chốc chặt lại, muốn ngăn cản căn này ngón tay tiếp tục xâm nhập, đồng thời trong miệng cũng phát ra kinh hô âm thanh, Văn Hùng, ngươi. Ngươi căn này là, ta. Tô Di Tú một bên kinh hô một bên ngẩng đầu đến, muốn hướng đến chỗ kín của mình nhìn lại, nhưng Diệp Thần nửa người trên lại đột nhiên đè ép xuống, há mồm ngăn lại Tô Di Tú đôi môi nhiệt liệt hôn lấy, đồng thời dưới hông về phía trước dùng sức thúc một cái, ẩm ướt trượt mỹ huyệt hành lang thịt mềm lập tức bị tầng tầng công hãm, toàn bộ dương vật thoáng chốc hoàn toàn nhập vào mẹ Tô Di Tú bên trong thân thể. A, e hèm, Tô Di Tú thét chói tai tiếng bị ngăn ở trong miệng, toàn bộ thân thể đều cong. Lần này đánh tới Tô Di xinh đẹp tuyệt trần huyệt hành lang chỗ sâu nhất, xông vào kia từ trước đến nay cũng không có bị khai khẩn quá địa phương. Tô Di Tú vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia thô to đầu rồng tầng tầng lớp lớp đánh vào miệng tử cung phía trên. Không thể dùng bút mực hình dung kịch liệt khoái cảm thoáng chốc truyền khắp từng cái tế bào. Tô Di Tú không tự chủ được toàn thân phát run, nóng bỏng dâm tinh khuynh chiều mà tiết. Chỉ lần này sẽ thấy thứ đạt tới cao trào. Diệp Thần cuối cùng buông ra Tô Di Tú miệng. Thở hổn hển đặt ở Tô Di Tú trên người, đại dương vật hữu lực tại mỹ huyệt âm đạo rút ra đút vào, mỗi một cái đều đụng vào miệng tử cung, Tô Di Tú nước mắt chảy xuống, cũng chia không rõ là thống khổ, sung sướng vẫn là kích động, đột nhiên cúi đầu cắn một cái hắn bả vai, Diệp Thần đau gò má đều vặn vẹo, nhưng mà trong mắt chớp động quang mang lại càng hưng phấn, dương vật cũng thay đổi cứng rắn hơn, đem mềm mại mỹ huyệt hành lang bỏ vào tràn đầy cơ hồ tìm không thấy bất kỳ cái gì khe hở. Cắm vào rồi. Ô ô, thật chặt, mẹ, người mỹ huyệt hành lang, a, thật chặt, quá tuyệt vời. Diệp Thần vong tình kể ra, cưỡng ép nâng lên Tô Di Tú màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, lại hướng Tô Di Tú bộ ngực của mình áp chế. Tô Di Tú vòng eo bị bắt uốn cong, đầu gối đặt ở chính mình đầy đặn vú sữa phía trên, tuyết trắng trần trụi mông nhếch lên cao, cái này Tô Di Tú rất rõ ràng nhìn thấy. Tại kia chỗ kết hợp tốc độ cao ra vào rõ ràng là con trai bảo bối Diệp Thần đại dương vật. Tuy rằng đã biết rõ là đáp án này, nhưng là tận mắt thấy vẫn để cho Tô Di Tú một trận chấn động. Tô Di Tú minh bạch mình là thất trinh rồi, trừ bỏ lão công Lục Phong ở ngoài, đây là cái thứ hai nam nhân, mà là vẫn là con trai của mình, tràn ngập sinh mệnh lực đại dương vật lần thứ nhất xông vào Tô Di Tú hoa viên. Vô luận như thế nào đều kéo không trở về sự thật này. Tô Di Tú đột nhiên cảm thấy cam chịu, đồng thời lại có một loại như chút được gánh nặng giải thoát, muốn tận tình phóng tung ý niệm lập tức chi phối toàn bộ linh hồn. Tô Di Tú bắt đầu phóng xuất ra toàn bộ nhiệt tình, đem hết khả năng phối hợp đối phương quất cắm. A, nhẹ chút, đội lên, nha, ô, ai, quá sâu, ô, không muốn, a, ô, vừa đến một vòng liền, a, muốn tiết ra, a, tốt. Con trai ngoan, ta, ngươi nhẹ chút, ta. Tô Di Tú tự bỏ toàn bộ tôn nghiêm, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, bình thường xấu hổ ở quát to dâm đãng từ ngữ nhao nhao tỏa ra, toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trận này kịch liệt giao cấu chung đi. Tiết ra, mẹ, toàn bộ tiết ra. Diệp Thần kích động đến kêu, trán nổi gân xanh lên, dưới hông gia tốc vận động tiết tấu, kia đại dương vật giống như chỗ sung yếu phá Tô Di Tú tử cung. Đem Tô Di Tú cả người đều cấp xuyên quan, hơn nữa không ngừng xung kích Tô Di Tú thần kinh. Mẹ, chúng ta lại đến đổi lại tư thế a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Thần đã đem Tô Di Tú đặt tại trên thảm, đem Tô Di Tú thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đẩy ra, nhanh nhẹn đem cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi dùng tay vây quanh, bắp chân đặt tại hai vai, thuần thục sử dụng nhất chiêu lão hán đẩy xe đối với chính giữa điểm vừa dùng lực liền hướng xuống cắm tới. Phi thường thanh thúy lưu loát, không có quá mức động tác, thanh thúy lập tức liền đem hơn nửa làm vùi đầu nhập tiểu huyệt nội. Nha, đau đớn, a, ngươi nhẹ chút, nha. Tuy có Vân Hạn Hán đã lâu phùng cam lộ, nhưng thô bạo giao hợp tới quá đột ngột, huống hồ muốn đối mặt chính là một chi hùng vĩ cự bổng, Tô Di Tú đau đến cau mày. A, mẹ, thực xin lỗi, con làm đau đớn ngươi sao? Diệp Thần rốt cuộc cũng là yêu thương Tô Di Tú, vì thế dừng lại, không khỏi cúi đầu nhìn lại, phát hiện Tô Di Tú giữa đùi ở giữa mặc dù sớm hồng tùy tràn ra, nhưng trong khe hở kia một đạo dinh dính thấm ướt mương máng nguyên lai nhưng lại như vậy non nớt nhỏ hẹp, đỏ tươi sắc đào mật bị nhất rúm thưa thớt lông mờ u mỏng manh bao trùm. Diệp Thần thầm than đây đúng là chính mình thích nhất loại hình, nhất thời như nhặt được chí bảo, nhịn không được duỗi tay rút lên một nắm cỏ thơm sờ lên một cái, xúc tu nhẹ nhàng nguyễn quen thuộc, dạy hắn sủng ái vạn phần, cỏ thơm dính đầy dinh dính dâm thủy, là Tô Di Tú đối với họ dục khát cầu tốt nhất vật chứng, nghĩ càng cảm thấy hưng phấn không hiểu, một tay đem Mao Nghịch Thượng đẩy đi, toàn bộ màu mỡ no đủ thành thục dâm hộ lập tức không chỗ nào che giấu bại lộ sinh phía trước, u u nhô ra tiểu huyệt dính đầy dâm thủy chất nhầy. Nộn hồng lỗ thịt bị đại làm đầu chen ép được phồng bốc bốc tách ra hai bên, trung ương viên kia cụ lạc lớn nhỏ dâm hạch bành trướng đến giống như tại nhất bốc nhất nhảy, rất đáng yêu. Dục nha, con trai ngoan không muốn nhìn. A, cầu, van cầu ngươi. A, không muốn, ừ ách. Thử hỏi thế gian thượng có nhà ai mẹ, yêu thích bộ dạng này đem âm hộ không bỏ sót địa biểu lộ tại con của mình trước mắt. Vưu thật là như vậy một cái đầy tràn dâm thủy phóng túng dịch phóng đãng âm hộ. Một cái đang bị chính mình đứa nhỏ dương vật đỉnh ép lấy âm hộ. Tô Di Tú tâm cực muốn trốn tránh, nhưng hai đầu trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đang bị Diệp Thần hai tay chặt chẽ vây quanh khóa triền. Dâm hộ bị năm ngón tay cùng đầu rồng vỗ về chơi đùa đỉnh ép tới lại chua lại ngứa cả người mệt mỏi, to lớn mông bự xoay tới xoay lui dâm thái tẫn hiện. Diệp Thần vẫn chưa nóng lòng tấn công, hắn biết phải Tô Di Tú dục hỏa đốt tới sôi trào, mới có thể cho nàng cao chiều nhất hưởng thụ. Thế là chậm rãi dùng đầu dùng tại lỗ lồn xung quanh niêm mạc tường thịt không ngừng toàn mài lượn vòng, khi thì đỉnh nửa trước tấc, khi lại rút về phía sau mấy phần, cùng với nói là quất cắm trước âu yếm, không bằng nói là kêu nhân khó chịu bướng bỉnh tra tấn. Nha nha, ô nha, ngứa, rất ngứa, a, con, mẹ, a, ngứa nha, a, tốt, thật thoải mái, a. Tô Di Tú rên rỉ nói. Mẹ. Vừa rồi nghe ngươi nói cái gì thật lớn, ngươi chỉ chính là cái gì, có phải hay không muốn nói con đại dương vật thật lớn đâu này.